Chương 2126 Hồ Thanh Đồng lại tuôn trào nước mắt thanh tẩy vết thương Huyền Hổ. Lúc này Huyền Hổ đã thoát ra, cho dù đau đớn vẫn tươi cười, nụ cười kia đáng sợ giống như ác quỷ. Diệp huynh đệ, huynh đệ, Diệp huynh đệ, đừng nhúc nhích, ngồi đi. Thấy Diệp Chân tiến đến, Chu Hồng đứng dậy, Tôn Bá dãy dụa lấy đứng lên, Huyền Hổ cũng muốn dãy dụa đứng lên lại bị Diệp Chân vội vàng ngăn lại. Bốn người chúng ta, lần này. Chu Hồng nhìn thấy Diệp Chân, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện cho dù nói cái gì cũng không thể biểu đạt tâm tình. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chu Hồng chắp tay một cái. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá hung hăng nện phanh phanh ba quyền lên ngực Diệp Chân, con mắt đỏ bừng lại không nói lời dư thừa gì. Huyền Hổ dãy dụa hai lần lại bị Hồ Thanh Đồng gắt gao đè lại, muốn nói cái gì đó, hầu kết lại kịch liệt nhấp nhô mấy lần, một chữ cũng không nói ra miệng. Hai giọt nhiệt lệ vô thanh vô tức chảy ra, vừa nghiêng đầu, hai giọt nhiệt lệ tựa như hóa thành nước mưa óng ánh bay khắp nơi. Một màn này, ai cũng nhìn thấy, lại không có bất kỳ người nào vạch mặt. Những ngày này kinh lịch, đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm thế nào, chỉ có bọn họ tự trải qua mới có thể biết. Có lẽ theo người khác chỉ là sinh thêm một mạng, cứu một người mà thôi. Nhưng đối với bọn họ thì đây chính là tình nghĩa. Tình nghĩa không phải thứ có thể nói ra ngoài miệng. Đó là thứ vô giá. Huynh đệ, đến, uống. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay nhiều hơn mấy trăm cân rượu. Các ngươi đều có tổn thương, không thể uống. Hồ Thanh Đồng vội vàng đoạt vào rượu trong tay Tôn Bá lại bị Diệp Chân ngăn cản. Rượu đến. Ha ha, tốt. Vò rượu còn lớn hơn Diệp Chân từ trong tay Tôn Bá bay ra tới mấy người. Cho dù Diệp Chân, Chu Hồng hay Huyền Hổ đang bị trọng thương, mỗi người một vò. Hát, hát, hát, hát. Mở ra bùn phong, Diệp Chân, Chu Hồng, Tôn Bá, Huyền Hổ, bốn người cùng lúc giơ lên vò rượu, cười nói rầm rầm. Rượu là thứ rất được yêu giới yêu thích, mà rượu này của Diệp Chân ở Hồng Hoang Đại Lục cũng thuộc về rượu mạnh nhất, chỉ có hạng người như Tôn Bá mới có được loại rượu như thế. Rượu vào cổ họng như đao, nhưng lại sôi trào như lửa. Bốn người đỏ bừng mặt nốc ưng ực. Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ đổ liệt tửu như đao vào cổ họng đột nhiên nhiều hơn một chút vị tanh mặn. Vò rượu che lấp lệ nóng của ba người Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, nước mắt theo khuôn mặt lẫn vào vò rượu cực đại, thuận theo tửu dịch cùng một chỗ rót vào trong cổ họng. Nước mắt cùng vị mặn tanh tửu dịch hòa trộn, vào nhau tạo ra mùi vị quái dị không thể miêu tả, nhưng lại cam liệt như đao, nhiệt hỏa như máu. Hồ Thanh Đồng bên cạnh Diệp Chân nhìn thấy một màn này không ngừng vuốt mắt. Xích Linh Nhi nhìn thấy, mắt nhỏ đột nhiên lóa sáng như ngôi sao, tựa như vĩnh hằng ghi chép một màn này lại. Phanh phanh. Từng người nốc ừng ực hô to thống khoái, âm thanh thống khoái quẳng vỡ nát vào rượu. Mượn lúc quẳng vào rượu phất ống tay áo qua, xóa đi nước mắt trên mặt, chỉ để lại con ngươi phát hồng. Hầu ca, Chu ca, Hổ ca, các ngươi ở chỗ này an tâm dưỡng thương, chờ ta thu chút lợi tức dùng các ngươi. Diệp Chân lao vết rượu trên khóe miệng, trên mặt đột ngột phát ra sát ý vô tận. Đến đêm khuya, cho dù Bạch Hổ Thành hay Bạch Hổ Sơn Mạch vẫn không an tĩnh. Hổ tộc Hán tử hào khí cùng thể phách cường tráng để bọn họ sinh hoạt, về đêm trở nên vô cùng phong phú, cho dù uống rượu hay luận võ, hoặc hóc môn nam nhân bạo phát. Bên trong một tòa phủ đệ dựa vào giữa sườn núi Bạch Hổ Sơn Mạch, quân sư cố vấn Hồ Tử Bá vừa tham gia yến ẩm mang theo tử khí đầy người, lung la lung lay từ trên bầu trời rơi vào viện mình. Không để ý đến quản gia phủ nội nghênh đón, Hồ Tử Bá mang theo tử khí đi tới lạc viện của tiểu thiếp mà yêu soái mới đưa tới hôm trước. Sau khi trở thành quân sư cố vấn Hắc Vân Đại Thánh, địa vị Hồ Tử Bá dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh cấp tốc tăng lên, không chỉ ngày ngày yến ẩm không ngừng, những yêu soái cùng đại thánh bình thường đều bấu víu quan hệ cùng hắn. Thiên tài địa bảo, kỳ châu dị bảo, thuần tử, mỹ nhân liên tiếp được đưa đến trong phủ, quả thực khiến Hồ Tử Bá hàng đêm được trải qua tư vị tân lang, càng hưởng thụ mùi vị quyền lực. Trách không được tộc nhân đều muốn ra ngoài tìm cơ hội, cho dù những tên cường đại hoặc bá chủ các phương đều muốn làm quân sư cố vấn, nguyên lai tư vị trong đó quả nhiên không tầm thường. Thô bạo đẩy ra cửa phòng, tiểu mỹ nhân trong phòng ngồi dựa nến đỏ thấy Hồ Tử Bá tiến đến, hô nhỏ một tiếng, vô cùng khẩn trương gục đầu xuống, hận không thể nhét đầu vào ngực. Hồ Tử Bá cười hắc hắc, hắn thích nhất dạng mỹ nhân ngây ngô này. Yên lặng tiện tay đánh ra một đạo kết giới, cùng dự cảnh kết giới phù bao phủ gian phòng lại. Hồ Tử Bá giơ ngón tay về phía tiểu mỹ nữ. Tới. Tộc nhân xuất thân hồ tộc đều hành sự rất cẩn thận, âm thanh vang lên. Tiểu mỹ nữ do một vị yêu soái nào đó đưa tới, gian nan ngẩng đầu, tâm thần vô cùng bất định đi qua. Dù muốn hay không, khi bị đưa tới, nàng đã biết vận mệnh bản thân, càng biết không có chỗ phản kháng. Nhưng ngay lúc nàng ngẩng đầu lên, con mắt bỗng nhiên trợn tròn, môi đỏ há to, kinh hoàng nhìn bốn phương tám hướng, đứng lên la thất thanh. Đại nhân, đại nhân! Ngay lúc nàng vừa ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy tân chủ nhân biến mất tại chỗ. võ giả biến mất tại chỗ cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng khoảng khắc biến mất kia, nàng thấy rõ ràng tân chủ nhân Hồ Tử Bá biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Lúc này mới đứng lên la thất thanh. Một tiếng kinh hô này khiến Diệp Chân vừa bắt Hồ Tử Bá vào không gian Thận Long Châu, chần chờ một chút cũng không có lập tức rời khỏi. Diệp Chân rất rõ ràng nếu Hồ Tử Bá biến mất ở chỗ này, như vậy cô nương ở gian phòng này sẽ trở thành đối tượng thẩm vấn trọng điểm. Tra tấn sư hồn đều không thể bình thường hơn được. Tóm lại là trước khi chết, cô nương này sẽ gặp phải thống khổ khó tưởng tượng nổi. Sinh tử mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người, Diệp Chân đều có thể coi thường, nhưng hắn vẫn chần chờ một chút. Có thể tránh được cũng tốt, hay là để nàng cùng tránh vậy? Thần niệm nhất động, tiểu cô nương vừa rồi mở to mắt ngất đi, biến mất tại chỗ, nàng cũng bị Diệp Chân thu vào không gian Thận Long Châu. Thuận tiện tìm thị nữ cho Xích Linh Nhi, chờ sau khi Diệp Chân quay lại Hồng Hoang Đại Lục, lại thả ra không gian Thận Long Châu là được rồi. Xem như thuận tay mà làm đi. Diệp Chân có thể không kiêng nể giết hại, nhưng đáy lòng vẫn còn có phòng tuyến cuối cùng. Ai dám ra tay với ta? Không gian Thận Long Châu, quân sư cố vấn Hồ Tử Bá vạn phần hoảng sợ giống giận. Bất chi bất giác bị người bắt vào không gian tự thành một giới, vấn đề này thật sự quá kinh khủng. Là ta. Thân hình Diệp Chân từ màn sương lấp lóa vô tận ở biên giới không gian Thận Long Châu, đi ra. Là ngươi. Làm quân sư cố vấn, Hồ Tử Bá thường nhớ kỹ tướng mạo người đã gặp qua, đây là lực quan sát cơ bản của một quân sư hồ tộc. Nhớ tới Diệp Chân là ai, thái độ Hồ Tử Bá lập tức vô cùng phách lối. Ngươi dám tập kích ta? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi không muốn mạng Huyền Hổ? Chỉ cần ta nói một câu, ta có thể khiến ra hỏa Huyền Hổ kia sống không bằng chết. Thân ảnh chớp động, Diệp Chân hung hăng đấm một quyền đánh vào mặt Hồ Tử Bá. Đã thành bộ dạng này còn dám uy hiếp ta? Ngươi dám đánh ta? Ngươi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hồ Tử Bá giận dữ chỉ Diệp Chân, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện bốn phương tám hướng tựa như có một vách tường vô hình, giam cầm toàn thân hắn gắt gao, khiến hắn có cảm giác ngạt thở. Nắm đấm Diệp Chân lại có thể xuyên thấu tầng giam cầm này, hung hăng đập vào mặt hắn. Trong nháy mắt, hàm răng Hồ Tử Bá bị Diệp Chân đánh rơi sạch sẽ. Nghe nói ngươi làm quân sư rất tốt. Lấy quyền đầu. Một đạo lôi quang từ đỉnh đầu Diệp Chân bay ra đánh vào trán Hồ Tử Bá, trực tiếp đánh Hồ Tử Bá trợn tròn hai mắt, hiện nguyên hình tại chỗ. Nguyên linh bàng bạc vọt vào huyền cung của Hồ Tử Bá, phát động tỏa hồn thuật. Nửa khắc đồng hồ sau khi Diệp Chân thôi động bí pháp tỏa hồn thuật tra tấn, xương cốt Hồ Tử Bá trở nên run rẩy. Cho dù Thanh Khâu Hồ tộc đại công tử cũng chỉ kiên trì gần nửa canh giờ mà thôi. Tốt, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó, nếu có chỗ giấu giếm hoặc cố ý đáp sai, ngươi hiểu kết quả chứ? Diệp Chân hướng về phía Hồ Tử Bá quát. Ta hiểu. Hồ Tử Bá gật đầu như gà con mổ thóc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nghe nói ngươi đề nghị chủ ý cho Hắc Vân Đại Thánh đánh Huyền Hổ, Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân đột ngột quát hỏi. Hồ Tử Bá nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, kinh hãi gật đầu. Hắn không cách nào không trả lời thành thật, Diệp Chân đã khống chế tiên thiên thần hồn hắn. Chỉ cần để ý một chút là có thể nhẹ nhõm cảm ứng được hết thảy trạng thái hắn. Mặc dù không có khả năng biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, vẫn có thể biết hắn có nói dối hay không. Hắc Vân Đại Thánh, chủ động tìm ta hỏi thăm phương pháp làm sao có thể bắt Hồ Thanh Đồng. Vì chuyện này, ta điều tra rất lâu, thương lượng nhiều phương pháp cùng Hắc Vân Đại Thánh, sau cùng quyết định dùng phương pháp đạt được thân thể Hồ Thanh Đồng, nữ nhân mà, làm xong sẽ dễ hơn rất nhiều. Lợi dụng giao tình giữa Huyền Hổ cùng Hồ Thanh Đồng, bắt buộc Hồ Thanh Đồng phải ra mặt. Không ngờ giao tình giữa Huyền Hổ cùng Hồ Thanh Đồng sâu hơn chúng ta tưởng tượng. Tên kia trước mặt mọi người phá hư kế hoạch của Đại Thánh, khiến Đại Thánh không thể không sớm rời khỏi Thanh Khâu Đồ Sơn. Hồ Tử Bá nói ra. Hỗn đản. Diệp Chân đạp một chân đá Hồ Tử Bá ra xa, tiếng xương vỡ vụn đáng sợ vang lên không ngừng. Đến tận đây, Diệp Chân xem như hiểu nguyên nhân vì sao Huyền Hổ lại bị cầm tù. Trước đó, Diệp Chân hỏi vì sao Huyền Hổ bị Hắc Vân Đại Thánh giam lại. Huyền Hổ trả lời có chút ngoài dự đoán. Hắn nói yến ẩm hôm đó, Hắc Vân Đại Thánh thừa dịp hạ dược trong rượu hồ, Thanh Đồng bị hắn phá hư, sau khi trở về mới nhốt hắn lại. Nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết chuyện này 89/10 có quan hệ cùng quân sư Hồ Tử Bá. Cho nên tối nay Hồ Tử Bá là mục tiêu thứ nhất mà Diệp Chân trả thù. Bây giờ nghe Hồ Tử Bá nói, bọn người Diệp Chân mới hiểu, Huyền Hồ sở dĩ bị tù hoàn toàn là vì bảo vệ Hồ Thanh Đồng. Hắn không nói ngọn nguồn cho bọn người Tôn Bá. Cũng vì không muốn bọn người bị dính líu vào. Dù sao lực lượng Hắc Vân Đại Thánh cũng không phải thứ bọn họ có thể kháng cự. Như vậy vì sao Hắc Vân Đại Thánh muốn đánh chủ ý Hồ Thanh Đồng, người cũng đã biết. Diệp Chân lạnh lùng quát hỏi. Ta chỉ biết một chút. Hồ Tử Bá bị Diệp Chân đạp thổ huyết liên tục không ngừng nói ra. nói. Vì sao Hắc Vân Đại Thánh nhất định phải đạt được Hồ Thanh Đồng, ta cũng không biết. Chỉ là ta thỉnh thoảng nghe được một câu do Hắc Vân Đại Thánh nói, giống như huyết mạch của Hồ Thanh Đồng có quan hệ với một kiện thái cổ, di bảo nào đó. Hồ Tử Bá nói ra tin tức bản thân biết. Thái cổ di bảo. Diệp Chân nhìn Hồ Tử Bá, đột nhiên cười lạnh. Hồ Tử Bá, lá gan của ngươi rất lớn sao? Tiểu yêu. Giọng của Diệp Chân lạnh quát một cái, trong hai con ngươi của Hồ Tử Bá đột nhiên xuất hiện tia hoảng sợ, hô to lên. Đại nhân, ta sai, ta lập tức. Đã muộn. Bàn tay của Diệp Chân đã cắm vào đỉnh đầu của Hồ Tử Bá, thần niệm nguyên linh xuyên qua trong nháy mắt, phát động bí thuật siêu hồn. Khi Diệp Chân nói chuyện với Hồ Tử Bá gian xảo, cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh, cảm ứng được lúc Hồ Tử Bá trả lời vấn đề này, trong lòng có một tia biến hóa cực kỳ nhỏ và khẩn trương rất nhỏ không thể thấy được. Hồ Tử Bá có loại trạng thái này, có khả năng 8-9 phần 10 đang giấu giếm gì đó đối với Diệp Chân. Cho nên, Diệp Chân cũng không lãng phí nước bọt với Hồ Tử Bá, mà trực tiếp thi triển bí thuật sư hồn. Cùng một giây, vô số dây leo có gai nhọn đâm vào trong cơ thể của Hồ Tử Bá, bắt đầu hút máu, tiểu yêu bất ngờ phát động thần thông thôn phệ. Trong chớp mắt, linh lực và tinh huyết trong cơ thể của Hồ Tử Bá không ngừng bị vô số dây leo rút đi, sau đó chuyển hóa thành tinh linh lực vô cùng tinh khiết, rót vào trong cơ thể của Diệp Chân. Tu vi của Diệp Chân bắt đầu tăng lên mà mắt Trần có thể thấy được. Hồ Tử Bá tu luyện thủy linh lực, dựa vào năng lực tiểu yêu thôn phệ thần thông, có thể hút đi 4 phần 10 linh lực và tinh huyết của Hồ Tử Bá, chuyển hóa thành linh lực tinh khiết nhất. Phần linh lực này, tiểu yêu có thể dùng để tăng cao tu vi của bản thân, cũng có thể rót vào trong huyền cung của Diệp Chân. Trước mắt vô luận là tiểu yêu hay Diệp Chân, tu vi đều có thể tăng lên trên diện rộng. Nhưng, tu vi của tiểu yêu vừa mới bước vào đạo cảnh sơ kỳ, nếu như thôn phệ toàn bộ tu vi của Hồ Tử Bá vào trong cơ thể, mức độ tu vi tăng lên cũng rất nhỏ. Như đổ mấy thùng nước vào trong biển rộng. Nhưng ngược lại, trên thực tế rót vào trong huyền cung của Diệp Chân lại tăng lên rất nhiều. Sau khi tu vi của võ giả đột phá đến giới vương cảnh, mỗi lần đột phá thêm một trọng, tu vi đều sẽ tăng lên gấp đôi so với trước đó. Võ giả có tu vi giới vương cảnh nhị trọng sẽ mạnh gấp đôi nhất trọng, giới vương cảnh tam trọng mạnh hơn giới vương cảnh nhất trọng 4 lần. Như vậy Hồ Tử Bá có tu vi giới vương cảnh lục trọng cũng sẽ mạnh hơn cường giả giới vương cảnh nhất trọng bình thường 32 lần. Mà tiểu yêu có thể chuyển hóa được 4 phần 10 tu vi của Hồ Tử Bá cho chính mình hoặc Diệp Chân để tăng cao tu vi. Nói cách khác, tiểu yêu thôn phệ tu vi của Hồ Tử Bá thì tương đương với thôn phệ tu vi 12 cường giả giới vương cảnh nhất trọng. Điều này khiến tốc độ tu vi của Diệp Chân tăng vọt trước nay chưa từng có. Nhất là tiểu yêu sau khi được linh hư quả đề thăng, tốc độ thôn phệ thần thông đều đề cao mấy chục lần. Hồ Bất Định là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiểu yêu thôn phệ tu vi của hắn chỉ dùng gần nửa canh giờ. Bây giờ thôn phệ một yêu tướng có tu vi giới vương cảnh lục trọng, thời gian cũng chỉ cần mấy chục hơi thở mà thôi. Đây là dưới tình huống tiểu yêu, rót linh lực vào trong huyền cung của Diệp Chân nên không thể quá nhanh, nếu không sẽ nao bạo Diệp Chân. Dựa vào nguyên linh lực lượng bây giờ của Diệp Chân, trong vòng mấy cái hít thở, có thể hoàn tất quá trình siêu hồn của Hồ Tử Bá. Còn không đợi Diệp Chân sắp xếp lại thu hoạch, cả người của Diệp Chân như uống say, sắc mặt trở nên đỏ hồng, thân hình đều hơi lay động. Diệp Chân cảm ứng được mi tâm và huyền cung căng đau. Kinh ngạc bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống, thần niệm phân động, triệt để thôi động công pháp huyền cung. Sau nửa khắc đồng hồ, quanh thân của Diệp Chân đề cao rất rõ, kích thước huyền cung sâu trong thức hải của Diệp Chân lần nữa mở rộng gấp đôi, huyền cung vừa mới bị lấp đầy, lại trống rỗng hơn phân nửa. Tu vi của Diệp Chân, trong chớp mắt đột phá đến giới vương cảnh nhị trọng. Đây còn chưa tính, vừa rồi tiểu yêu chỉ, rót vào một bộ phận tu vi thôn phệ được từ Hồ Tử Bá, sau khi Diệp Chân đột phá. Lại còn tiếp tục rót vào một phần tu vi đã chuyển hóa vào trong cơ thể Diệp Chân, khí tức của Diệp Chân lần nữa tăng lên bão tố. Nhưng, lần này, biên độ Diệp Chân tăng lên đã không còn khủng bố như trước đó. Võ giả có tu vi giới vương cảnh, mỗi một lần đề cao đều lấy một trọng làm mục tiêu. Trước đó, tu vi của Diệp Chân chỉ khoảng giới vương cảnh nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, linh lực tương đương với 3 võ giả giới vương cảnh nhất trọng bình thường. Nhưng sau khi tiểu yêu, rót vào tu vi tương đương với 7 võ giả giới vương cảnh nhất trọng. Đã để cho Diệp Chân thuận lợi đột phá tu vi đến giới vương cảnh nhị trọng. Cho đến khi toàn bộ tu vi của Hồ Tử Bá rót vào trong cơ thể của Diệp Chân, khí tức tu vi của Diệp Chân mới chậm rãi đề cao đến giới vương cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Mấy hơi sau, Diệp Chân từ từ mở mắt, trong đôi mắt không tự chủ được bắn ra một đạo thần quang mãnh liệt. Đó là sau khi tăng lên tu vi trên diện rộng, Diệp Chân còn chưa hoàn toàn thu linh lực vào trong cơ thể, có một bộ phận linh lực đã thoát ra ngoài. Trong ánh mắt của Diệp Chân tràn đầy kinh hỉ. 4 lần. Ngay trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, tu vi của Diệp Chân đã tăng cao 4 lần. Mặc dù nói tu vi chỉ có giới vương cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng tu vi linh lực đã tương đương với võ giả giới vương cảnh ngũ trọng phổ thông. Thực lực của Diệp Chân không dám nói tăng bao nhiêu, nhưng chiến lực tuyệt đối tăng lên gấp mấy lần. Chưa kể, khi Diệp Chân thôi động mấy món hậu thiên linh bảo, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Có thể cung ứng linh lực cho Tử Linh khống chế Tử Linh tiên kiếm, cao hơn mấy lần, thậm chí nhiều hơn trước kia. Về sau Tử Linh sẽ không bao giờ phàn nàn Diệp Chân cung cấp linh lực cho nàng quá ít. Loại tốc độ đột phá này thật sự là kinh người. Lại một lần nữa, Diệp Chân cảm nhận được thần thông của tiểu yêu rất nghịch thiên. Chưa tới thời gian một khắc đồng hồ, đã giúp hắn đạt được kết quả tu luyện của các võ giả khác cần vài chục năm, thậm chí mấy chục, trên trăm năm mới có được. Nếu nói như vậy, Diệp Chân muốn trở thành người mạnh nhất thiên hạ, không có đối thủ cũng có thể. Nhưng hành động có thể một hơi cho tiểu yêu ăn gần 40 vạn linh hư quả này, cũng chỉ có Diệp Chân mới có thể làm được. Một quả linh hư quả có thể mời được một cường giả đạo cảnh sơ kỳ làm cung phụng, quả 100 năm thậm chí 3600 mà thôi. Lấy giá trị này tính toán, gần 40 vạn quả linh hư quả có thể mời đến bao nhiêu cường giả đạo cảnh làm cung phụng. Thu vào lớn như vậy, bây giờ có thu hoạch này cũng đáng. Nhưng, hôm nay Diệp Chân đột phá, kỳ thực chỉ mới làm chuẩn bị bước đầu. Vừa rồi trong quá trình Diệp Chân sư hồn tiên thiên thần hồn của Hồ Tử Bá, đạt được tình báo cũng không ít. Từ trình độ nào đó mà nói, câu nói Hồ Tử Bá vừa mới trả lời, cũng không có lừa gạt Diệp Chân, chỉ giấu lại một ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Vân Đại Thánh muốn có được Hồ Thanh Đồng, đúng là vì một kiện thái cổ di bảo, mà thái cổ di bảo này, nghe nói chỉ có huyết mạch Hồ Thanh Đồng mới có thể tìm được. Mà sở dĩ Hắc Vân Đại Thánh để mắt tới Hồ Thanh Đồng, vì huyết mạch lục vĩ thanh hồ của Hồ Thanh Đồng, chính là Hồ Tử Bá tiết lộ. Hắc Vân Đại Thánh đã từng cố ý hỏi thăm qua Hồ Tử Bá, biết trong thanh khâu hồ tộc có ba đuôi trở lên có thể là thanh hồ hoặc bạch hồ. Điều kiện hứa hẹn cũng rất cao, nếu Hồ Tử Bá có thể tìm được tình báo cho hắn, Hắc Vân Đại Thánh này có thể thu nhận Hồ Tử Bá về dưới trướng, đồng thời cho đãi ngộ như quân sư. Sau khi đạt được hứa hẹn này, Hồ Tử Bá đã quay lại Đồ Sơn, âm thầm tìm hiểu tìm kiếm hơn 2 năm, tra ra một số manh mối, cuối cùng xác định Hồ Thanh Đồng chính là huyết mạch lục vĩ thanh hồ. Về sau, Hồ Tử Bá đã báo cáo nhanh tin tức này cho Hắc Vân Đại Thánh, bị Hắc Vân Đại Thánh thu về dưới trướng, cho đãi ngộ như quân sư nhưng lại không cho làm quân sư, lúc này mới có bày mưu tính kê phía sau. Chuyện Hồ Tử Bá giấu giếm chính là chuyện này. Tin tức này làm cho Diệp Chân đang mơ hồ về thân phận của Hồ Thanh Đồng lại có một cái nhìn rõ hơn. Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính nói cho bọn hắn biết, huyết mạch lục vĩ thanh hồ của Hồ Thanh Đồng có thể giúp bọn họ tìm được thánh địa Thanh Khâu mộ phần Hồ tộc bọn họ làm mất, mà Hắc Vân Đại Thánh lại vì huyết mạch lục vĩ thanh hồ của Hồ Thanh Đồng có thể tìm được một kiện thái cổ di bảo bị lạc mất. Đồng dạng, Hùng tộc Bất Tử Hùng Vương cũng đánh chủ ý lên Hồ Thanh Đồng. Tuy nhiên trước mắt Diệp Chân còn chưa biết Hùng tộc Bất Tử Hùng Vương đến cùng đang mưu đồ cái gì, nhưng 89/10 có quan hệ với huyết mạch lục vĩ thanh hồ của Hồ Thanh Đồng. Nhưng vấn đề là, lời nói của Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính và Hắc Vân Đại Thánh có chút mâu thuẫn. Mộ phần của Hồ tộc Thanh Khâu chính là thánh địa Hồ tộc, vật này, ngoại trừ Hồ tộc, những người khác cầm đi cũng không có một chút tác dụng nào. Như vậy, Hắc Vân Đại Thánh mưu đồ muốn có được thái cổ di bảo, khẳng định không phải mộ phần Thanh Khâu thánh địa của Hồ tộc. Đồng dạng, Bất Tử Hùng Vương Hùng tộc cũng có mưu đồ như vậy, khẳng định cũng sẽ không phải là mộ phần Thanh Khâu thánh địa Hồ tộc. Nói cách khác, trong Hắc Vân Đại Thánh và Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính, có một người đang nói láo. Loại tình huống này, người nói dối chỉ có thể là Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính. Hoặc nói, lão hồ ly Đồ Chính này đang muốn giữ lại huyết mạch Hồ Thanh Đồng, để dùng cho chuyện khác. Đáp án này làm cho Diệp Chân có chút đau đầu. Huyết mạch của Hồ Thanh Đồng có thể làm cho Đồ Chính, Hắc Vân Đại Thánh, còn có Hùng tộc Bất Tử âm mưu, phía sau dính lại liên quan đến một kiện thái cổ di bảo, vậy sẽ không đơn giản. Chuyện này, khả năng còn muốn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân, đồng thời, phía sau chuyện này cũng ẩn chứa nguy hiểm kinh người. Nhưng, hôm nay lại để cho Hồ Phong bay đi thì tính sao đâu? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt thân hình biến mất trong không gian Thận Long Châu. Tối nay giết chết Hồ Tử Bá chỉ là một bắt đầu nho nhỏ. Thời điểm Diệp Chân vừa rồi sư hồn, Hồ Tử Bá làm cố vấn kiêm quân sư Hắc Vân Đại Thánh, đối với lực lượng dưới tay Hắc Vân Đại Thánh, nhất là tình báo những yêu soái làm lực lượng trung kiên, nắm vô cùng rõ. Mà Diệp Chân nương theo không gian và lực lượng nguyên linh cường đại trong Thận Long Châu, dưới phần lớn các tình huống, có thể hút cường giả đạo cảnh trong chớp mắt vào trong không gian Thận Long Châu. Chỉ cần hút được vào trong không gian Thận Long Châu, phần lớn các cường giả giới vương cảnh, tất cả đều là cá trên thớt của Diệp Chân. Ưu thế như vậy, nếu Diệp Chân không lợi dụng, vậy sẽ không gọi là Diệp Chân. Tối nay, Diệp Chân vừa mới bắt đầu kế hoạch trả thù. Tin tưởng ngày mai, Hắc Vân Đại Thánh sẽ thu được một kinh hỉ to lớn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đó là dưới tình huống không có năng lực, dưới tình huống có năng lực, một khắc đều đã muộn. Một đêm này, cho dù là Bạch Hổ Thành hay là Bạch Hổ Sơn đều rất im lặng. Và ngày xưa, trên cơ bản mỗi một đêm không có gì khác biệt, nếu như không phát hiện những máu tanh che giấu trong bóng đêm chợt lóe lên. Khi tia nắng sáng sớm đầu tiên mang Bạch Hổ Thành từ trong bóng tối ra, Diệp Chân ở trong không gian Thận Long Châu, vừa triệt để hấp thu toàn bộ tu vi của một vị yêu soái giới vương cảnh bát trọng, giống như uống rượu say, khuôn mặt đỏ hồng, ngay cả bước chân cũng có chút phù phiếm. Không chỉ bước chân phù phiếm, lúc này quanh thân Diệp Chân giống như bệnh phù, cả người trứng lớn hơn một vòng, nhìn qua vô cùng cồng kềnh. Diệp Chân âm thầm cười khổ, sao thế nào cũng không ngờ, sẽ có một ngày bởi vì thu nạp thôn phệ quá nhiều linh lực, dẫn đến cả người biến thành một đại bàn tử. Một đêm này, Diệp Chân đã thôn phệ tu vi của tổng cộng 17 vị của yêu soái, tu vi từ giới vương cảnh tam tứ trọng đến giới vương cảnh bát cửu trọng không giống nhau. Mà tu vi của Diệp Chân cũng từ trước đó thôn phệ hết tu vi của Hồ Tử Bá, lên đến giới vương cảnh nhị trọng, sau đó nhanh chóng đến giới vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa cách giới vương cảnh lục trọng. Tiểu yêu thôn phệ chuyển hóa rót vào quá nhiều linh lực, dẫn đến kinh mạch của Diệp Chân bởi vì không chịu nổi áp lực mà sưng lên, cơ bắp huyết khí càng bởi vì ẩn chứa một lượng lớn linh lực, mà làm cho hình thể của Diệp Chân trực tiếp biến rộng hơn 2 lần. Nhưng lúc này còn không phải lúc Diệp Chân nghỉ ngơi. Trước mắt, Diệp Chân còn ở trong phạm vi của Bạch Hổ Thành và Bạch Hổ Sơn, có trời mới biết hổ tộc có trận pháp quỷ dị giống như của hổ tộc hay không. Nếu lại bị vây ở trong sau đó tới cái bắt rùa trong hũ, vậy nhưng thì xui xẻo lớn. Cho nên, hiện tại chuyện thứ nhất Diệp Chân cần giải quyết chính là trước khi chuyện đó xảy ra, hắn phải trốn xa vạn dặm. Thần niệm thôi động, Diệp Chân để tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra vô số mộc hệ, sau khi lưu lại vô số tai mắt ở trong Bạch Hổ Thành và Bạch Hổ Sơn, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thân hình hư không tiêu thất. Bằng vào tiên thiên ngũ hành thần độn trốn xa ra khỏi phạm vi Bạch Hổ Thành, Diệp Chân lập tức để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đi đường, ngắn ngủi nửa canh giờ, Diệp Chân đã cách xa Bạch Hổ Thành gần 30 vạn dặm. Nhưng Diệp Chân vẫn không ngừng lại, mà liên tục trốn xa ra ngoài 500.000 dặm Bạch Hổ Thành, lúc này mới tìm một nơi bí ẩn đặt chân che giấu. Phạm vi trận pháp càng rộng, uy lực càng nhỏ. Giống như phạm vi vạn hồ quy tâm đại trận của hồ tộc, cũng chỉ có thể bao trùm khoảng vạn dặm xung quanh Đồ Sơn. Nếu hồ tộc thật có đại trận có thể bao trùm xung quanh 50 vạn dặm. Như vậy, đại trận đó nhiều lắm chỉ là loại sát trận giúp đỡ tăng thêm tính chất, hoặc sát thương phạm vi lớn làm chủ, Diệp Chân cũng có thể thong dong ứng đối. A, ta nói huynh đệ, một đêm này, ngươi làm thế nào vậy? Không đúng, khí tức của ngươi. Trong vòng một đêm tăng tu vi tiêu đến giới vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ngươi còn có để cho chúng ta sống hay không? Diệp Chân quay lại không gian Thận Long Châu cố ý phân ra cho bọn người Chu Hồng, Huyền Hổ, Tôn Bá ở lại dưỡng thương, Tôn Bá thoáng nghi hoặc một tiếng, cái tên Chu Hồng này đã lập tức kinh hô lên. Việc này nói đến, cùng ta. Diệp Chân vừa mở miệng muốn giải thích những cái này, Tôn Bá đã quét ngang tay, ngăn Diệp Chân lại. Đây là bí mật của ngươi, không cần giải thích cho chúng ta, càng không cần nói cho chúng ta. Đúng rồi, huynh đệ ngươi nói đi trả thù, một đêm này chiến quả như thế nào? Tôn Bá hỏi. Chiến quả? Khóe miệng của Diệp Chân xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Cường giả đạo cảnh dưới tay Hắc Vân Đại Thánh, trước mắt ta không thể gây vào. Chủ yếu là nếu xử lý bọn hắn sẽ sinh ra động tĩnh quá lớn, giết một người có thể dẫn tới một tổ. Nhưng yêu soái phía dưới đạo cảnh thì... Khi nói chuyện, Diệp Chân cua tay ra, 17 cái đầu người khác nhau đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn người Chu Hồng, Huyền Hổ, Tôn Bá. 17 yêu soái, chắc là đủ để Hắc Vân Đại Thánh đau lòng một trận, mấy vị ca ca hà giận chưa? Một đêm giết 17 yêu soái. Chu Hồng và Tôn Bá hít vào một ngụm khí lạnh. Hả giận. Trong mắt Huyền Hổ lại mãnh liệt bắn ra tinh quang. Bình Man yêu soái, Vạn Thạch yêu soái, hai vị này chính là hai vị yêu soái rất được Hắc Vân Đại Thánh tin trọng, nói tới đã cùng Hắc Vân Đại Thánh hơn ngàn năm. Ngươi ngay cả bọn hắn cũng giết, chỉ sợ Hắc Vân Đại Thánh. Hắc hắc. Cùng lúc đó, mặt trời mọc lên, Bạch Hổ Thành và Bạch Hổ Sơn lần nữa trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong phủ đệ của Hắc Vân Đại Thánh, Hắc Vân Đại Thánh đang hổ khiếu, như sấm trong luyện võ tràng ở không gian điệp ra gấp 10. Hổ tộc trừ thiên phú thần thông của bản thân ra, cũng vô cùng chú trọng rèn luyện nhục thân, điểm này rất khác với nhân tộc. Hổ tộc tồn tại, dù đột phá đến đạo cảnh nhưng rèn luyện nhục thân vẫn phi thường quan trọng như cũ. Sau một canh giờ, cơ bắp như tinh cương đúc thành của Hắc Vân Đại Thánh trở nên vô cùng đỏ bừng, rèn luyện lượng cực kỳ lớn làm cho nhục thân Hắc Vân đã đạt tới cực hạn. Khoanh chân trên mặt đất, một lượng lớn thiên địa nguyên khí bị Hắc Vân Đại Thánh đưa vào trong cơ thể, không ngừng rèn luyện cường hóa để đạt tới cực hạn nhục thân. Một chút tăng trưởng đó làm cho Hắc Vân Đại Thánh có một loại an lòng không hiểu. thực lực mới là gốc rễ lập thân trên thế giới này. Sau nửa canh giờ, Hắc Vân Đại Thánh rèn luyện nhục thân hoàn tất, đang được thị nữ giúp hắn lau sạch sẽ thân thể, bộ một món trường sam, thuận tiện nhìn lướt qua cổng luyện võ tràng, lông mày lập tức nhíu lại. Đi hỏi một chút, vì sao quân sư vẫn chưa đến? Mỗi ngày, vào giờ thìn ba khắc, Hắc Vân Đại Thánh đều sẽ rút ra nửa canh giờ để xử lý tạp vụ, thói quen này là lúc trước học được từ phụ thân Hắc Hổ Vương của hắn. Sau khi thu quân sư Hồ Tử Bá, Hắc Vân Đại Thánh nhẹ nhõm không ít, xử lý các loại tục vụ càng thêm thuận buồm xuôi gió, hòa hợp lý. Lần trước, trên nghị sự mỗi nửa tháng một lần, phụ thân hắn còn đặc địa khen ngợi hắn, nói hắn gần đây xử sự có đạo, rất tốt. Cái này khiến Hắc Vân Đại Thánh càng thêm coi trọng quân sư Hồ Tử Bá, rất nhiều chuyện đã cho phép Hồ Tử Bá toàn diện tham gia. Nhưng những ngày này ở chung, mỗi ngày Hồ Tử Bá đều rất đúng giờ, sẽ đến đây trước giờ thìn ba khắc, chờ hắn rèn luyện thân thể xong sẽ lập tức tiến vào nghị sự tiến trình. Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, hắn đã thu thập xong nhưng Hồ Tử Bá còn chưa tới, cái này khiến trong lòng Hắc Vân Đại Thánh có chút không vui. Rất nhanh, túc vệ yêu soái đi tìm Hồ Tử Bá đã tới hồi báo, nói trong phủ đệ của quân sư không có người. Nhưng quản gia trong phủ đệ của quân sư nói tối hôm qua quân sư đã trở lại, trở về thì lập tức đi vào phòng của tiểu thiếp, nhưng hôm nay nhưng vẫn chưa rời giường, vừa đi thúc giục, bên trong cũng không có bất kỳ đáp lại. Vẫn còn ở kê cao gối mà ngủ. Sắc mặt Hắc Vân Đại Thánh có chút khó coi, nhưng lập tức kịp phản ứng, cho dù thật tại kê cao gối ngủ, nhưng có người đi thúc thì chắc là sẽ có đáp lại. Các ngươi không vào xem? Hắc Vân Đại Thánh hỏi. Thuộc hạ không dám mạo phạm quân sư. Túc vệ yêu soái đáp. Đi, gọi Bình Man đi chung với ngươi, đi phòng ngủ của quân sư nhìn một chút. Nếu như hắn vẫn còn đang kê cao gối ngủ thì nói cho hắn, không cần đến nữa. Hắc khí trên mặt Hắc Vân Đại Thánh chợt lóe lên. Đối với việc quân sư vì ham nữ sắc mà chậm trễ đại sự, cho dù cao minh đến đâu thì hắn cũng không dám dùng. Vâng. Sau khi ra lệnh, Hắc Vân Đại Thánh lập tức trở lại phòng khách, chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng phân lượng kinh người hạ nhân đã chuẩn bị cho hắn. Nhưng không đợi hắn bắt đầu ăn, túc vệ yêu soái vừa rồi đã vội vàng trở lại. Đại Thánh, Bình Man yêu soái đại nhân hắn. Hắn cũng không liên lạc được. Liên, là không được. Có ý gì? Lông mày Hắc Vân Đại Thánh lần nữa nhíu lại. Phù tấn phóng lên tận trời, phù dẫn không tìm thấy phương hướng, thuộc hạ vừa vội gấp đuổi đến trong phủ của Bình Man yêu soái, truyền lại ý tứ của Đại Thánh. Nhưng người trong nhà của hắn lại hồi báo nói không thấy Bình Man yêu soái, người cả nhà bọn hắn đang gấp tìm. Không thấy Bình Man yêu soái. Hắc Vân Đại Thánh cười lạnh, vừa nghe thì chuyện này giống như một chuyện cười, nhưng một chút cũng không buồn cười. Yêu soái trưởng binh hắn tin tưởng nhất, lại biến mất. Vậy thì đi tìm Vạn Thạch, để cái tên Vạn Thạch này dẫn người đi xem quân sư Hồ Tử Bá một chút. Lại trói cái thằng Bình Man này đến đây cho bản Đại Thánh, xem ra thời gian quá lâu đã quên quy củ. Hắc Vân Đại Thánh quát, lãnh ý trên khóe miệng của Hắc Vân Đại Thánh, làm cho toàn thân vị túc vệ yêu soái kia có chút lạnh, lập tức xoay người rời khỏi. Nhưng chỉ không đến trăm hơi thở, vị túc vệ yêu soái kia lại lần nữa kinh hoàng thất thố trở lại. Đại Thánh, không tốt, Vạn Thạch yêu soái đại nhân cũng không gặp được, người nhà của hắn cũng đang tìm kiếm toàn thành. Cái gì, Vạn Thạch cũng không gặp? Hắc Vân Đại Thánh bỗng nhiên đứng lên, liên tiếp ba vị trọng thần biến mất, cho dù Hắc Vân Đại Thánh có ngu đi nữa thì cũng hiểu rõ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hổ tộc là một chủng tộc tôn trọng thực lực. Ở trong bầy hổ bình thường, địa vị của hổ vương tuổi già luôn bị lão hổ trẻ tuổi khiêu chiến. Loại thừa số này là lạc ấn trong xương cốt của hổ tộc. Cho nên, hổ tộc là một chủng tộc tôn trọng cường giả, nhưng từ trên xuống dưới đều có một lòng nghi ngờ rất nặng, đối những tộc nhân có thể uy hiếp được địa vị mình thì không ngừng chèn ép. Hổ tộc đang không ngừng bồi dưỡng cường giả mới, nhưng cùng lúc cũng đang chèn ép một đời cường giả mới ra đời. Lời này nghe thì rất mâu thuẫn, nhưng sự thật lại là như thế. Giống như hiện tại, Bạch Hổ yêu đế, đối với Hắc Hổ Vương có khả năng đột phá đến tạo hóa cảnh trở thành yêu đế nhất, cường thế chèn ép đã trên vạn năm. Trên vạn năm này, rất nhiều duyên thọ kỳ dược đều vụt qua trước mặt Hắc Hổ Vương. Cũng tạo nên quẫn cảnh hiện tại của Hắc Hổ Vương, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá một bước kia, có thể cần mấy trăm năm. Cũng có thể cần mấy ngàn năm, nhưng tuổi thọ của hắn lại không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân có thể hoàn thành giao dịch với Hắc Hổ Vương. Đồng dạng, bởi vì thọ nguyên của Hắc Hổ Vương không nhiều nên mấy đại thánh dưới tay Hắc Hổ Vương, nhất là mấy con trai của hắn đều tranh đấu rất lợi hại. Chỉ cần Hắc Hổ Vương tọa hóa bình thường, ngay trong bọn họ sẽ có một người trở thành thừa kế Hắc Hổ Vương. Ở trong yêu tộc, có một loại đại pháp truyền thừa huyết mạch. Một chút tồn tại cường đại biết mình sắp tọa hóa. Trước đó sẽ truyền toàn bộ lực lượng cường đại và cảm ngộ thiên đạo của mình, cho người thừa kế mình, để đảm bảo nhất tộc mình mạnh mẽ. Cho nên những năm này, hai đứa con trai xuất sắc nhất của Hắc Hổ Vương, là Tử Tu Đại Thánh và Hắc Vân Đại Thánh tranh đấu rất lợi hại. Nhưng tương tự, xét thấy truyền thống của hổ tộc, hai vị này đối với đạo cảnh đại thánh dưới tay mình, trọng dụng đồng thời cũng áp chế thế lực của bọn hắn, không dám để cho bọn hắn cầm quyền quá mức, để tránh uy hiếp được quyền lực và địa vị của mình. Căn cứ vào loại tình hình này, mặc dù dưới tay Hắc Vân đại thánh còn có hơn 30 đạo cảnh, hai người phong hào đại thánh, nhưng có thể thu hoạch được Hắc Vân đại thánh tín nhiệm đồng thời trưởng binh trường kỳ lại là những yêu soái, tu vi vẫn không đột phá đến đạo cảnh. Một mặt khác, võ giả đạo cảnh càng thích tiềm tu lĩnh hội thiên đạo, ít có thời gian xử lý tục vụ. Cho nên, dưới trướng Hắc Vân đại thánh thành viên tổ chức làm việc chính, toàn bộ là từ những yêu soái đó tạo thành. Bởi vậy có thể thấy được chút ít tầm quan trọng của những yêu soái này. Tâm tình lúc này của Hắc Vân đại thánh có thể lý giải được. Hắc Vân đại thánh gắt gao nắm chặt cổ của Túc Vệ yêu soái, được hắn phái đi ra tìm người, nhấc hắn cao lên, một mặt dữ tợn. Quân sư, 17 vị chấp sự yêu soái đều biến mất, không thấy nữa. Ngươi lại nói tất cả bọn hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Chấp sự yêu soái dưới trướng bản thánh, tổng cộng chỉ có 24 người, bây giờ lại hư không tiêu thất 17 vị. Là bản thánh ngốc, hay là ngươi ngu xuẩn, dùng cơ biến mất như vậy để lừa gạt bản thánh. Trên mặt Hắc Vân đại thánh khói đen mờ mịt, hận không thể một trưởng đánh chết yêu soái trước mắt này. Đại thánh, là thật, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong mắt Túc Vệ yêu soái tràn đầy vẻ sợ hãi. Tám tên yêu soái đang quỳ, sau đó hai mặt nhìn nhau, nhao nhao mở miệng cầu tình. Đại thánh, chuyện này có kỳ quặc, còn xin đại thánh cho chúng ta thời gian điều tra. Đợi các ngươi điều tra. Các ngươi muốn bản thánh ném mặt đến trước mặt phụ vương sao? Hắc Vân đại thánh, gầm hét, trong vòng một đêm biến mất 17 vị yêu soái. Nếu để chuyện này cho phụ vương biết, ngươi nói phụ vương sẽ nhìn ta như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện chỉ còn lại tiếng gầm gừ của Hắc Vân đại thánh, nhưng tiếng gầm gừ này lại càng ngày càng thấp, cuối cùng hóa thành từng đạo mệnh lệnh bất đắc dĩ. Cha! Cầm thủ lệnh của ta, mời mấy vị đạo cảnh tới hỗ trợ điều tra. Mặt khác, các ngươi lập tức tìm một chút danh sách các nhân tuyển thích hợp đưa đến đây cho ta. Phụ trách chuyện 17 vị chấp sự yêu soái vừa biến mất, trước khi tìm thấy bọn hắn, những chuyện này phải có người quản. Trong lúc nhất thời, Hắc Vân đại thánh có một loại cảm giác sứt đầu mẻ trán. Nhưng càng quan trọng là, 17 vị chấp sự yêu soái biến mất này có thể tìm trở về sao? Đối với chuyện này, Hắc Vân đại thánh cũng không có lòng tin. Ròng rã một ngày, Hắc Vân đại thánh không thể yên tĩnh chút nào, các loại tin tức và các loại bởi vì chấp sự yêu soái biến mất đưa đến hỗn loạn, làm cho hắn một ngày bận bịu hoa mắt vắng đầu. Mà tin tức điều tra được đến lại làm cho trái tim của hắn hung hăng chìm xuống dưới. Quân sư và 17 vị chấp sự yêu soái biến mất đều cho thấy bọn hắn là quay lại đến trong phủ hoặc là biệt viện của mình, sau đó hư không tiêu thất, không có một chút vết tích. Loại cảm giác bất lực này làm cho trong lòng Hắc Vân đại thánh nghẹn một cỗ tà hỏa. Một ngày này, thị nữ và hạ nhân bị Hắc Vân đại thánh tiện tay xử tử đã cao hơn 10 người. Màn đêm lần nữa buông xuống. Bên ngoài 500.000 dặm, một hạt bụi dựa ẩn tàng trong lòng đất, trong không gian Thận Long Châu, toàn thân Diệp Chân Phích Lịch bạo hưởng một trận, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tu luyện ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu nửa ngày, tương đương với tu luyện ở bên ngoài 5 ngày. Trong 5 ngày này, Diệp Chân hấp thu luyện hóa tất cả linh lực, lưu lạc đến huyết mạch gân cốt trong cơ thể, làm cho hình thể khôi phục bình thường. Tu vi của Diệp Chân cũng từ giới vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến giới vương cảnh lục trọng. Mà quá trình này chỉ tốn thời gian một ngày một đêm mà thôi. Truyền đi, tuyệt đối nghe rợn cả người. Càng nghe rợn cả người là thực lực của Diệp Chân. Huyền cung của Diệp Chân vào lúc đột phá giới vương nhất trọng là gấp 10 cường giả giới vương cảnh nhất trọng bình thường. Sau khi mỗi một lần đột phá, kích thước huyền cung của Diệp Chân đều sẽ tăng lên gấp đôi bình thường, nhưng cơ số lại là gấp 10 cường giả giới vương cảnh bình thường. Cái này giống như cơ số của cường giả giới vương cảnh nhất trọng bình thường là 1, cơ số của Diệp Chân ở giới vương cảnh nhất trọng lại là 10. Sau đó, giới vương cảnh nhị trọng thì mọi người cùng nhau gia tăng gấp đôi, cơ số 1 gia tăng thành 2, cơ số 10 gia tăng thành 20. Tiếp tục gia tăng gấp bội, lúc võ giả bình thường ở giới vương cảnh lục trọng thì trị số này là 32, nhưng Diệp Chân lại là 320. Nói cách khác, võ giả giới vương cảnh lục trọng bình thường là gấp 32 lần cường giả giới vương cảnh nhất trọng, nhưng sau khi Diệp Chân đột phá đến giới vương cảnh lục trọng, tu vi lại gấp 320 lần cường giả giới vương cảnh nhất trọng bình thường. 320 lần. Cho dù tu vi của cường giả giới vương cảnh cửu trọng cũng chỉ là gấp 256 lần cường giả giới vương cảnh nhất trọng bình thường mà thôi. Nói cách khác, so với cường giả giới vương cảnh, tu vi trước mắt của Diệp Chân đã tương đương với cường giả giới vương cảnh cửu trọng sơ trung kỳ. Bội số đột phá này thật sự quá kinh người. Mặc dù đây chỉ là tu vi tăng lên, chiến lực của Diệp Chân đồng thời không tăng lên 320 lần, nhưng tối nay, Diệp Chân còn muốn tiếp tục cho Hắc Vân đại thánh một chút kinh hỉ. Nếu nói Diệp Chân đang trả thù thì không bằng nói Diệp Chân bùng lên thực lực đã cho hắn vô cùng tự tin. Không cho Hắc Vân Đại Thánh một ký ức cả đời khó quên thì Diệp Chân cũng không muốn rời khỏi Bạch Hổ Thành. Muốn bắt nữ nhân của mình, lại cầm tù tổn thương huynh đệ của mình, một đao này của Diệp Chân chảm nhẹ cũng không thể đối mặt chính mình. Xung quanh Bạch Hổ Sơn Mạch, yêu soái và mấy vị cường giả đạo cảnh dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh vẫn như cũ đều đang đau khổ tìm kiếm manh mối khả nghi ở từng phủ đệ, tìm kiếm trong phủ đệ của những yêu soái biến mất, dù một sợi tóc cũng không nguyện ý bỏ qua. Toàn bộ Bạch Hổ Thành cũng tràn ngập một loại không khí khẩn trương. 17 yêu soái hư không tiêu thất, chuyện lớn như vậy đương nhiên không gạt được. Mà cũng bởi vì nguyên nhân này, hôm nay, những yêu soái dưới tay Hắc Vân Đại Thánh làm việc càng thêm cẩn thận. Ít nhất đều là 2 người một đội làm việc, thậm chí là 3 người 4 người một đội làm việc. Trong tầng mây ở vạn mét trên bầu trời 500 dặm ngoài Bạch Hổ Thành, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh cưỡi trên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, lỗ tai to lớn không ngừng run run, cung cấp tình báo cho Diệp Chân. Đại nhân, 10 dặm phía đông của ngươi, có 2 vị yêu soái dưới tay Hắc Vân Đại Thánh đang đặt ra câu hỏi, cho mấy người đêm qua từng thấy chấp sự yêu soái mất tích. Nơi đó tất cả có 7 người, thực lực không có đạo cảnh. Đạo cảnh cách ngươi gần nhất ở ngoài 100 dặm. Đại nhân muốn động thủ, có thời gian một hơi thở. Tốt. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân như quỷ mị ngang qua trong lòng đất, rất nhanh đã đến mục đích. 2 vị yêu soái dưới tay Hắc Vân Đại Thánh đang nghiêm nghị chất vấn một vị yêu tướng từng uống rượu với yêu soái mất tích. Nói, tối hôm qua, sau khi uống rượu xong, ngươi đã đi nơi nào? Còn có, mấy ngày nay ngươi đã gặp những người nào? Tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, bằng không. Yêu soái đang đặt ra câu hỏi thì đột nhiên vẻ mặt cảnh giác, bỗng nhiên nhìn về phía mặt đất. Nhưng ngay khi ánh mắt của hắn nhìn sang, thì kiếm quang chói mắt đột ngột từ lòng đất phóng lên tận trời. Ngay khi kiếm quang đâm ra, lập tức một phân thành hai, vô cùng nhanh chóng từ đâm vào hạ bộ của 2 người, gần như cùng một lúc. Tử sắc kiếm quang chói mắt xông ra khỏi đỉnh đầu của 2 người, từng bó lớn lục sắc đằng mạn giống như mũi khoan tiến vào thân thể của 2 vị hổ tộc yêu soái này. Ngay khi tiếng kinh hô của mọi người vang lên, 2 vị yêu soái bị một kiếm xuyên não, mông máu tươi và linh lực, khí tức sinh mệnh trong cơ thể biến mất không còn một mảnh, trong chớp mắt đã biến thành 2 bộ xương bọc da. Ngay khi ngã xuống đất đã vỡ vụn thành vô số bạch cốt mục nát không biết bao nhiêu năm. Kiếm quang, lục sắc dây leo đều ở trong nháy mắt này biến mất không còn một mảnh. Lúc này, một đám yêu tướng bị thẩm vấn, mới vang lên tiếng la hoảng lên, vô số phủ tấn cảnh báo phóng lên tận trời, làm cho bầu trời ban đêm của Bạch Hổ Thành và Bạch Hổ Sơn Mạch đang bình tĩnh đột nhiên náo nhiệt lên. 5 hơi sau, Hắc Vân Đại Thánh nhận được tin tức mang theo một nhóm nhân mã từ trên trời hạ xuống, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Mộc Yêu và Kiếm Quang, đây là đầu mối duy nhất của bọn hắn. Nhưng còn không đợi Hắc Vân Đại Thánh cẩn thận xem xương vỡ của 2 vị yêu soái dưới trướng hắn chết thảm lưu lại, thì ngoài 100 dặm đã có vô số báo động phù lần nữa phóng lên tận trời. Trong đó hơn phân nửa báo động phù đều rơi xuống trong tay Hắc Vân Đại Thánh. Chỉ nhìn thoáng qua, khóe mắt Hắc Vân Đại Thánh đã lập tức nổ tung bay máu. Lại là 3 yêu soái. Là ai, ai đang đối đầu với ta? Trong nháy mắt tiếp theo, một lệnh bài có khắc họa vân văn mãnh hổ màu đen lộng lẫy phóng lên tận trời. Truyền đại thánh lệnh của bản thánh, phong tỏa xung quanh Bạch Hổ Thành, phàm tất cả nhân viên dưới trướng bản thánh lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh. Theo đại thánh lệnh của Hắc Vân Đại Thánh, phân hóa ra vô số lưu quang hướng về 4 phương 8 hướng. Cũng không lâu lắm, từng đạo lưu quang giống như một loại ngọn lửa từ 4 phương 8 hướng Bạch Hổ Thành, Bạch Hổ Sơn phóng lên tận trời, bay về phía phương hướng của Hắc Vân Đại Thánh. Cùng lúc đó, trong một tòa phủ đệ lượn lờ từ khí ở giữa sườn núi Bạch Hổ Sơn, một nam tử tướng mạo hùng vĩ mặt tím Tử Cần đang bí mật nói chuyện với 2 người. Một người chính là văn sĩ ôn tồn lễ độ, trong đôi mắt tràn đầy quang mang thông minh, người này là đệ nhất mưu sĩ kiêm túi khôn dưới trướng Tử Tu Đại Thánh, họ Hồ, tên Hàn, cũng xuất thân hồ tộc, phụ tá Tử Tu Đại Thánh đã nhiều năm. Một người khác lại là một mãnh giả dưới hàm râu tóc như châm, một thân khí tức ẩn mà không lộ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại giống như kéo theo toàn bộ thiên địa. Người này là tướng tài đắc lực dưới trướng Tử Tu Đại Thánh, Hổ Cát, cường giả đạo cảnh. Lão Tam việc này lại không để ý tới phát động đại thánh lệnh, xem ra lão Tam đã ngay cả mặt mũi cũng không cần. Nói xong, ánh mắt của Tử Tu Đại Thánh nhìn về phía mưu sĩ kiêm túi khôn Hồ Hàn. Tiên sinh, người nói bản tọa nên đứng nhìn như thế này, hay là ra ngoài giúp lão Tam một chút, miễn cho hắn quá mất mặt. Hồ Hàn mỉm cười, lại không vội mà trả lời, đầu tiên là nhấp một ngụm trước nước trà, xong mới nói. Vậy phải xem Đại Thánh nghĩ được cái gì rồi. Được cái gì? Giống như hữu nghị với Hắc Vân Đại Thánh, lại hoặc Đại Vương tán thưởng, lại hoặc là dân tâm của Bạch Hổ Thành này, lại hoặc là không muốn mất đi cái gì. Hồ Hàn nói, hữu nghị với Lão Tam. Tử Tu Đại Thánh cười lạnh. chỉ sợ ta dâng đầu cho hắn cũng sẽ không thu hoạch được hữu nghị của hắn. Phụ vương tán thưởng và dân tâm của Bạch Hổ Thành thì ta đều cần, còn xin tiên sinh hiến kế. Tử Tu Đại Thánh chắp tay về phía Hồ Hàn. Có thể tính kế, nhưng trước mắt thì ta đề nghị Đại Thánh vẫn nên bình chân như vậy là tốt nhất. Lông mày Tử Tu Đại Thánh nhíu lại. Không phải vừa rồi tiên sinh đã nói, có thể tranh thủ chút gì sao? Trước khi tranh thủ cái gì cần phải xác định mình có nắm chắc cái đó hay không? Với tình hình trước mắt mà nói, cho dù chúng ta hay là Hắc Vân Đại Thánh, ngay cả kẻ địch là, ai cũng không rõ ràng. Có thể thấy được, tên địch nhân này của Hắc Vân Đại Thánh không đơn giản. Cho nên, chúng ta vẫn là chậm đợi tình thế phát triển. Nhưng để tránh cho Đại Vương lưu lại trong lòng Đại Thánh còn có tư tâm ảnh hưởng, Đại Thánh vẫn nên trước làm ra chút tư thái, phái ra một nhóm nhân mã duy trì trật tự của Bạch Hổ Thành, đồng thời triệu tập cao thủ âm thầm chờ lệnh mà đối đãi ứng biến. Hồ Hàn nói, tốt, Cấn Thúc, việc này trước hết giao cho ngươi chuẩn bị. Cùng lúc đó, trong Hổ Vương cung Hắc Hổ Vương, Hổ Nha Đại Thánh nhìn lưu quang bắn lên trên bầu trời Bạch Hổ Sơn, muốn hồi báo tình báo vừa nhận được cho Hắc Hổ Vương. Nhưng cửa tẩm cung của Hắc Hổ Vương đóng chặt, từ sau khi đạt được Long Tiên Bàn Đào, Hắc Hổ Vương đã bắt đầu khóa chặt cửa cung bế quan. Cuối cùng, Hổ Nha Đại Thánh hội tụ tất cả tình báo vào trong một viên ngọc giản, giao cho nội thị trông coi cửa cung. Đây là chức trách của hắn, hắn đã tận trách. Cùng lúc đó, cùng chỗ ở Bạch Hổ Sơn mạch, nhưng ở ngoài Xích Hổ Vương Hổ Vương cung trăm vạn dặm, một lão giả toàn thân mặc áo bào màu đỏ, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng hư không, nhìn về phương hướng Bạch Hổ Thành. Hình như uất con Hắc Hổ ra sắp gây sự, nhưng vậy cũng tốt, gây sự tốt, nói không chừng chủ nhân Bạch Hổ Thành có thể đổi người. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Vô số lưu quang bay múa, xung quanh Hổ Vương cung Hắc Hổ trong Bạch Hổ Sơn mạch, bầu không khí đột ngột biến thành vô cùng khẩn trương. Nhưng, mặt Hắc Vân Đại Thánh còn nặng nề hơn không khí. Bởi vì ngay trong thời gian ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, lại có một tin tức xấu truyền đến, yêu soái hắn phái đi ra ngoài lại có hai người bị giết. Ngắn ngủi nửa canh giờ, yêu soái dưới trướng hắn đã bị xử lý 7 vị. Yêu soái có thể được Hắc Vân Đại Thánh phái đi ra đều xem như yêu soái có chút đắc lực, trong thời gian ngắn mà đã tổn thất đến 7 vị, chuyện này làm cho Hắc Vân Đại Thánh có chút đau lòng, ngay sau đó là vô cùng tức giận. Nhưng mấy hơi sau, tinh nhuệ dưới tay Hắc Vân Đại Thánh đã tề tụ một đường, Hắc Vân Đại Thánh và hạch tâm của hắn bắt đầu thương nghị về việc này. Đại Thánh, ta thấy tên tặc này chỉ hạ thủ với yêu soái của Đại Thánh. Hơn nữa tìm kiếm vô cùng chuẩn xác, nghĩ đến hẳn là có thần thông hơn người. Nhưng, sao chúng ta lại không tương kế tự kế chứ? Thủ hạ đạo cảnh Hồ Mạc có danh xưng chí tướng của Hắc Vân Đại Thánh đề nghị. Phải tương kế tự kế như thế nào? Diệp Chân đang đột ẩn trong lòng đất, dưới bộ rễ của một cây đại thụ, trong lỗ tai không ngừng truyền đến âm thanh đại nhĩ đoá nhiếp đinh, thi triển thiên âm thần thông trực tiếp đưa tới, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh hờ hững. Từng đạo bàng bạc thần niệm như giang sông quét ngang xung quanh thân thể Diệp Chân. Ngay cả hạt kim loại nhỏ bé nhất dưới lòng đất cũng có thể phát hiện, nhưng lại không cách nào phát hiện Diệp Chân độn ẩn ở trong rễ cây. Đây là một diệu dụng mới khác mà giờ Diệp Chân mới phát hiện. Trước đó, mặc dù tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân vô cùng tinh diệu, nhưng lại mấy lần bị người bức ra khỏi độn pháp, càng mấy lần bị thần hồn của đại năng phát hiện. Nhưng bây giờ, theo tu vi của tiểu yêu đột phá đến đạo cảnh, lực lượng tiểu yêu xảy ra biến hóa về mặt bản chất, rót vào trong rễ cây, vậy sẽ hòa làm một thể vào rễ cây của tiểu yêu. Không khác gì nhau, mà Diệp Chân và Tiểu Yêu là một thể, trước khi Diệp Chân chạy vào Tiểu Yêu đã thúc đẩy sinh trưởng ra phân thân, Tiểu Yêu lại dung hợp vào trong rễ cây, dưới loại trường hợp này, ẩn độn trở nên vô cùng cao minh. Bởi vì dù thần niệm của ngươi có mạnh hơn, rễ cây hay là rễ cây, đương nhiên sẽ không nhìn ra bất kỳ dị thường nào. Diệp Chân đoán, chỉ sợ cho dù là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tới, lúc này cũng không phát hiện được hắn. Giống như hiện tại, Diệp Chân chỉ là độn ẩn trong rễ cây sâu 10 mét dưới lòng đất. Nơi này có khoảng mấy trăm đạo thần niệm lớn nhỏ đảo qua, nhưng lại không có một người phát hiện hắn tồn tại. Theo đại nhĩ đoá nhiếp đinh kể rõ xong, Diệp Chân hắc hắc cười. Tốt một tương kế tự kế, ta thích. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động độn tới dưới lòng đất một đại đường. Chính giữa đại đường, hai yêu soái đang không ngừng tra duyệt ghi chép xuất nhập của Bạch Hổ Thành những ngày này. Xung quanh đứng mấy tên yêu soái, nhưng từng người lại như lâm đại địch, một bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí. Nếu có người cẩn thận quan sát thì sẽ nhìn thấy hai yêu soái lật sách ghi chép kia, trên tay đang không ngừng lật qua lại, nhưng ánh mắt lại chưa từng dừng lại một chút nào trên quyển ghi chép kia. Ngay lúc đó, Diệp Chân độn bơi dưới lòng đất, khóe miệng xuất hiện nụ cười quái dị. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang chói mắt và ánh sáng lục sắc đột ngột từ lòng đất phóng lên tận trời, ánh sáng lục sắc gắt gao cuốn lấy nửa người dưới của hai vị yêu soái, làm cho bọn hắn không cách nào động đậy. Kiếm quang chói mắt mang theo khí tức vô cùng rét lạnh, như điên đâm về yếu hại toàn thân của bọn hắn. Địch tập kích, Ngay khi hai yêu soái đó kinh hô lên, cao hơn 6 đạo khí tức đạo cảnh vô cùng kinh khủng, bàng bạc như biển, từ 4 phương 8 hướng dâng lên. Ngay khi 6 đạo khí tức đạo cảnh này xuất hiện, lại cũng không vội vã giải cứu hai vị yêu soái bị công kích, mà cùng thi triển thần thông. Một đạo cảnh phát ra một tiếng hổ gầm, sóng âm kinh khủng phát tán 4 phương 8 hướng, làm cho không gian 4 phương 8 hướng đồng thời chấn động, ngăn cản khả năng Diệp Chân phá vỡ hư không đào tẩu. Một tên đạo cảnh khác thì ánh đao màu bạc dài đến hơn 1000 thước trong lòng bàn tay liên tục chảm xuống, trong chớp mắt đã chém xuống 100.000 đao, thổ địa 10 dặm xung quanh tòa đại sảnh này mở rộng ra 4 phương 8 hướng, lập tức bị đao quang này chảm nứt. Đao quang lập lòe, mặt đất 10 dặm xung quanh tòa đại sảnh này giống như một tảng đá bị đào lên tận gốc, giống như đảo hoang lơ lửng. 4 phương 8 hướng đều có ánh đao màu bạc lóe ra, gắt gao vây quanh tòa đảo hoang này. Dưới ánh đao màu bạc vây quanh, đừng nói là người, cho dù là một chút khí tức cũng không tiết lộ ra. Cùng lúc đó, tiếng giống tức giận của Hắc Vân Đại Thánh từ phương xa vang dội đến. Cái tên cẩu tạp chủng nhà ngươi, dám đối đầu với bản Đại Thánh, lần này ngươi rơi vào trong tay bản Đại Thánh phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Chân bị phong cấm vây quanh, trên mặt lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, giống như người bị phong cấm bao vây không phải hắn, vô cùng ra sức đem kiếm quang của yêu soái hung hăng đánh vào giữa ngực bụng bị khí tức của hắn tỏa định. Một quấy, kiếm quang nhiễm lấy huyết tương, từ đỉnh đầu tên yêu soái phá xuất, lại chém thêm nhát nữa. Gần như là ngay khi Diệp Chân bị khí tức của yêu soái tỏa định, tiên thiên thần hồn mang đầu quấy thành phấn vụn, Hắc Vân Đại Thánh đã mang theo một nhóm người lao đến. Làm nửa ngày, hóa ra là ngươi đang làm chuyện. Đi đầu xông lại, đạo cảnh chí tướng Hồ Mạc dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện hư ảnh hình hổ, định đánh giết Diệp Chân. Chậm đã. Trong đôi mắt của Hắc Vân Đại Thánh xuất hiện vẻ tàn nhẫn và trêu tức như mèo vờn chuột. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đều đến nước này, hắn còn có thể chạy sao? Không vội, chúng ta chậm rãi chơi. Đại Thánh, tặc này xảo trá vẫn là nên bắt giữ, sau đó nghiêm hình bức cung. Không kém một chút thời gian này đâu. 10 ngón tay của Hắc Vân Đại Thánh giảo động lên, phát ra bá bá bá tiếng khớp xương nổ vang đáng sợ. Hơn nữa, bản thánh muốn đích thân đến. Mắt thấy Hắc Vân Đại Thánh muốn động thủ, Diệp Chân lại hắc hắc hắc cười quái dị. Đại Thánh, ngươi không muốn biết ta là ai sao? Tại sao phải tập trung đối nghịch với ngươi? Trong 2 đêm, liên sát 24 vị yêu soái của ngươi. À, không đúng, phải là 25 vị, còn phải tính đến một người này nữa. Diệp Chân tiện tay cầm trong tay thi thể ném sang một bên. Ngươi là ai? Hắc Vân Đại Thánh cũng cười lạnh. Ngươi là ai? Bây giờ ta không muốn biết, bởi vì không bao lâu nữa, ta sẽ biết toàn bộ. Rơi vào trong tay bản thánh, đừng nói ngươi chỉ là một giới vương cảnh nho nhỏ, cho dù là đạo cảnh cũng phải nói ra không sót chút nào. Bản thánh sẽ làm cho ngươi hối hận vì đời này đã đối đầu với bản thánh. Hối hận? Khóe miệng của Diệp Chân đột ngột xuất hiện một tia cười nhạo. Chỉ sợ là ta không cơ hội đó, nhưng thật ra, khả năng đại thánh ngươi hối hận rất lớn. Lời vừa nói, sắc mặt Hắc Vân Đại Thánh biến đổi, ngay khi thần niệm định động thủ thì Diệp Chân lại nhẹ buông tay, chủ động ném đi chuôi trường kiếm cấp bậc hạ phẩm chấn khí ở trong tay. Cũng bởi vì vừa Diệp Chân sử dụng chỉ là trường kiếm cấp bậc hạ phẩm chấn khí, cho nên vừa rồi, Diệp Chân tỏa định khí tức của hai vị yêu soái, chỉ chém giết một vị. Nếu đổi lại Diệp Chân dùng Tử Linh Tiên Kiếm, lấy tu vi hiện tại của Diệp Chân có thể cung cấp cho Tử Linh, chỉ dùng một nháy mắt đã sẽ có thể xử lý hai vị yêu soái kia, nào có phiền phức như vậy. Thấy Diệp Chân vứt bỏ chấn khí, cho dù là Hắc Vân Đại Thánh hay là Hổ Mạc và đạo cảnh vây quanh xung quanh Diệp Chân khẽ giật mình. Loại tình huống này, Diệp Chân ném đi chấn khí từ bỏ chống lại, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy sao hắn lại từ bỏ chống lại chứ? Không tốt, có gì đó quái lạ. Chí tướng Hổ Mạc phản ứng nhất nhanh, lần này, hắn không chờ Hắc Vân Đại Thánh đồng ý đã như thiểm điện nhào về phía trước, nhào về phía Diệp Chân. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo tử sắc thiên lôi linh hỏa đột ngột từ trong cơ thể Diệp Chân điên cuồng phóng ra, trong chớp mắt đã đốt thân ảnh của Diệp Chân thành hư vô. Phân thân, huyễn thân. Nhìn thấy Diệp Chân trực tiếp đốt mình thành hư vô, Hắc Vân Đại Thánh và Hổ Mạc đồng thời kinh hô lên, sắc mặt của Hắc Vân Đại Thánh trong chớp mắt trở nên đen như đáy nồi. Thật vất vả vừa thương nghị ra kế sách, tương kế tự kế, đem chia yêu soái dưới trướng thành 5 tổ làm mồi dụ, phân biệt phái ra nhân số đạo cảnh khác nhau âm thầm bảo hộ dẫn dụ kẻ địch mắc câu. Vốn cho rằng bọn hắn đã thành công để kẻ đánh lén mắc câu, đồng thời thành công vây quanh. Nhưng không ngờ, trong nháy mắt phong vân đều biến. Bọn hắn dẫn dụ đến kẻ địch cũng chỉ là một huyễn thân, cái này khiến Hắc Vân Đại Thánh buồn bực đến muốn phát cuồng thổ huyết. Ngay khi Hắc Vân Đại Thánh đang tức giận, thì ánh mắt của chí tướng số 1 Hổ Mạc dưới trướng hắn lóe lên, vẻ mặt đột ngột biến thành vô cùng ngưng trọng. Đại Thánh, Đại Thánh phủ của ngươi, lúc đến có phái người lưu thủ không? Đại Thánh Phủ. Hắc Vân Đại Thánh ngẩn ngơ. Có, lưu lại 5 vị yêu soái ở nơi đó chỉ huy giữ nhà. Vừa nghe vậy, sắc mặt của Chí tướng Hồ Mạc đột ngột biến đổi. Đại Thánh không lưu lại đạo cảnh lại tọa trấn sao? Toàn bộ đạo cảnh đều bị phái ra ngoài. Không được. Chí tướng Hồ Mạc đột ngột hét lớn một tiếng. Nhanh, đều nhanh về Đại Thánh Phủ. Làm sao vậy? Trong lúc nhất thời, Hắc Vân Đại Thánh còn có chút không kịp phản ứng. Đại Thánh, hắn lấy huyễn thân xuất hiện ở đây, tất nhiên là nhìn thấu chúng ta mai phục. Lấy độ xảo quyệt của tiểu tử này, 8-9 phần 10 còn có hậu thủ. Chí tướng Hồ Mạc dùng tốc độ nhanh nhất giải thích một câu, Hắc Vân Đại Thánh trong chớp mắt đã kịp phản ứng, vung tay lên, mang theo một nhóm người đi theo Hồ Mạc, từ 4 phương 8 hướng đảo hoang bị đao quang chỗ phong tỏa xông ra ngoài. Ngay khi vừa mới lao ra, một đóa tử sắc kiếm quang chói lọi từ trong Đại Thánh phủ của Hắc Vân Đại Thánh biến mất. Sau đó, ngọn lửa màu trắng và xanh lục trong chớp mắt làm cho cả Đại Thánh phủ hóa thành một biển lửa, tiếng kêu thảm thiết của hạ nhân và nô bộc lập tức vang vọng. Thoáng chốc, vẻ mặt Hắc Vân Đại Thánh xanh lại, nghiến răng ken két, hỗn đản. Cái tên trời đánh này, nếu như người bị ta bắt được thì ta nhất định phải toái thi vạn đoạn. Trong tiếng tức giận thét dài, chỉ dùng thời gian 3-4 hô hấp, Hắc Vân Đại Thánh đã vọt tới trước mặt Đại Thánh phủ của mình. Vừa mới đuổi tới Đại Thánh phủ, trên người một yêu tướng huyền cung cảnh, cửu trọng nhiễm một thảm ngọn lửa xanh lục đã từ trong Đại Thánh phủ lộn nhào chui ra, chạy về phía Hắc Vân Đại Thánh khóc ròng. Đại Thánh, không tốt. Đại Thánh, đột nhiên có một tặc nhân đến, trong 2 hô hấp đã đem giết sạch sành sanh 5 vị yêu soái lưu thủ, sau đó hỏa thiêu Đại Thánh phủ. Vừa nói, tên yêu tướng đột nhiên hét thảm một tiếng, lại là ngọn lửa xanh lục đang cháy trên lưng hắn trong chớp mắt mở rộng, trực tiếp đốt hắn thành một đống tro. Ngọn lửa màu xanh lục này chính là phụ cốt độc diễm châu của Diệp Chân phun ra phụ cốt độc long diễm, đây chính là ngọn lửa ngay cả cường giả đạo cảnh cũng phải kiêng kỵ. Một mồi lửa là có thể đốt cường giả giới vương cảnh bình thường thành tro. Một yêu tướng huyền cung cảnh cửu trọng, nhiễm một chút ngọn lửa này thì một điểm phụ cốt độc long diễm, trong chớp mắt sẽ dùng linh lực trong huyết nhục của hắn thiêu đốt mở rộng hỏa diễm, sau đó bị đốt giết. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Cứu hỏa. Nhìn Đại Thánh phủ hỏa diễm trùng thiên, trước mắt Hắc Vân Đại Thánh trở nên tối sần lại. Đây là chuyện gì, cho đến bây giờ, chết mất 30 năm yêu soái tinh anh, mà hắn thì ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Càng chết là, ngay cả Đại Thánh phủ của hắn cũng bị hỏa thiêu. Đây quả thật không khác gì bị đánh một cái tát vang dội ở trước mặt tất cả mọi người. Hơn nữa cái tát này tát tất cả người của hổ tộc. Qua hôm nay, Hắc Vân Đại Thánh hắn sẽ trở thành trò cười trong hổ tộc, cho dù là đào xương hung thủ thành cho, thì cũng không cách nào tẩy đi phần sỉ nhục này. Hắc Vân hắn chính là Đại Thánh Hổ, tộc duy nhất trong vạn năm qua bị người đốt phủ đệ. Thậm chí ngay cả phụ vương hắn cũng sẽ vì bởi vì hắn mà hổ thẹn. Nhưng lúc này lại đau lại hận thì hắn cũng chỉ có thể cứu hỏa. May mà, duệ kim chi khí của Bạch Hổ là bá đạo nhất trong hổ tộc, nhưng hổ tộc tu luyện linh lực khác cũng không ít. Nhất là Hắc Hổ nhất tộc bọn hắn, đồng thời tu luyện Bạch Hổ duệ kim lực lượng và thủy linh lực, dập lửa đối với bọn hắn lại cực kỳ đơn giản. Mấy vị đạo cảnh có linh lực cường hãn tụ tập lại, vô số thủy linh lực hóa thành giọt nước, rào rạt hướng về trong Đại Thánh phủ đã bị thiêu đốt thành biển lửa. Nhưng ngay khi vô số thủy linh lực rơi xuống, tất cả mọi người lần nữa ngây người. Vô số thủy linh lực này rơi xuống, ngọn lửa kia lại bất diệt bùng nổ mạnh hơn, giống như đổ thêm dầu vào lửa, lần nữa làm cho thế lửa phóng đại. Ngọn lửa bạch sắc còn tốt, còn bị một bộ phận thủy linh lực cường hãn diệt đi hơn phân nửa, nhưng ngọn lửa màu xanh lục dưới một lượng lớn thủy linh lực tấn công, thì ánh lửa đột ngột bùng lên mấy lần. Ngọc thạch bị đốt làm cho không ngừng vang lên âm thanh nứt toát, phụ cốt độc long diễm của Diệp Chân vốn có nhiệt độ cực kỳ cao, dưới việc đổ thêm dầu vào lửa này, hơn phân nửa Đại Thánh phủ đã lập tức hóa thành phế tích. Cẩn thận, ngọn lửa màu xanh lục này có khả năng phụ xương, hơn nữa phẩm giai rất cao, đều dùng thủy hệ linh lực mạnh nhất của các ngươi đến dập lửa đi. Nhất nguyên trọng thủy, tam huyền khinh thủy đều có thể. Chí tướng Hồ Mạc quát lớn. Thật ra không cần Hồ Mạc nhắc nhở, rất nhiều đạo cảnh tu luyện thủy linh lực cũng nhìn ra. Lập tức, các loại thủy linh lực vô cùng ngưng trọng tản ra khí tức khủng bố, giống như màn mưa từ trên trời giáng xuống, bao trùm phía trên ngọn lửa xanh lục đang bốc cháy, làm cho diễm quang của phụ cốt độc long diễm dần thấp. Mặc dù phụ cốt độc long diễm của Diệp Chân lợi hại, nhưng dưới những cường giả đạo cảnh, tu luyện thủy linh lực mạnh mẽ phẩm giai khá cao áp chế, vẫn dần bị dập tắt. Lửa đã bị diệt, nhưng toàn bộ Đại Thánh phủ lại bị đốt rối tinh rối mù. Nhất là trước trải qua hỏa thiêu, sau lại trải thủy linh lực phẩm chất cao, một giọt nước nặng đến vạn cân tràn qua, tòa này trước sau lục tục ngo ngoe xây dựng thêm trên 100 năm, tốn vô số đại giới mời rất nhiều cao nhân bày ra không gian trồng chất trận pháp, lại từ các phương mua sắm đến các loại thiên địa linh vật, và đồ trang sức tinh mỹ dựng lên đại thánh phủ, giống như bị vạn thú trà đạp qua, biến thành phế tích trong phế tích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này, từ trên cao nhìn xuống, ở trên Bạch Hổ Sơn mạch xanh tùm, Hắc Vân đại thánh phủ biến thành phế tích, giống như một mủ đau nhức trên Bạch Hổ Sơn mạch, cực kỳ xấu xí. Xem ở trong mắt Hắc Vân đại thánh phủ biến thành phế tích, lại giống như sỉ nhục trụ, gắt gao trói hắn trên trụ sỉ nhục của hổ tộc. Có trời mới biết ngày sau hắn phải hao phí giá lớn bao nhiêu, lập bao nhiêu công huân mới có thể rửa sạch phần sỉ nhục này. Nghĩ tới chuyện này, tướng lệnh hắn ở trong lòng phụ thân Hắc Hổ Vương của đại giảm, ngực Hắc Vân đại thánh buồn bực, kịch liệt phập phồng. Một ngụm huyết tiễn đột ngột từ trong miệng Hắc Vân đại thánh cuồng phún ra. "A, Tam đệ, ngươi bị sao vậy?" Ngay khi Hắc Vân đại thánh thổ huyết, Tử Tu đại thánh mang theo một đám người từ phương xa vội vã đuổi tới. Ngoài miệng là quan tâm, thế nhưng trong mắt lại che giấu ý cười, lại rất rõ ràng. Tử Tu đại thánh, lúc này trong lòng hắn đều là may mắn. Trước đó, hắn cũng không ngờ, Tam đệ Hắc Vân, đối thủ cạnh tranh của mình lại bị hố thành như vậy. Đại thánh phủ bị đốt, không khác gì bị người khác cho đội quần. May mắn hắn không sớm nhúng tay. Nhưng điều này cũng làm cho Tử Tu đại thánh càng thêm hiếu kỳ, đến cùng tam đệ này của hắn đã gây với người nào vậy? Tam đệ, tình trạng nơi này của ngươi, có cần vi huynh hỗ trợ hay không? Tử Tu đại thánh lần nữa hỏi một câu. Hắc Vân đại thánh không để ý đến chạy tới Tử Tu đại thánh, mặt đen lên, lau vết máu ở khóe miệng, một mặt lạnh lùng nói. Chôn chúc tết gà, ngươi mà có lòng tốt như vậy sao? Đại thánh phủ của Hắc Vân đại thánh bị đốt. Chuyện này không chỉ là mình mặt mo của Hắc Vân đại thánh bị đánh ba ba vang dội, mà ở trong hổ tộc cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Không chỉ mặt mũi của Hắc Vân đại thánh bị dẫm lên trong hầm phân, thành trò cười trong hổ tộc, mà mặt mũi của Hắc Hổ Vương nhất mạch cũng không ánh sáng, gián tiếp thành trò cười trong hổ tộc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tử Tu đại thánh mới vội vàng chạy tới, làm ra tư thái. Trước đó, yêu soái dưới trướng Hắc Vân đại thánh bị giết gà bay chó chạy, Tử Tu đại thánh có thể mặc kệ, nhưng đại thánh phủ Hắc Vân đại thánh xảy ra chuyện, Tử Tu đại thánh còn không có thái độ gì thì một khi Hắc Hổ Vương xuất quan, Hắc Vân đại thánh bị mất mặt ném đến nhà bà ngoại đương nhiên sẽ có đại phiền toái, mà Tử Tu đại thánh ngồi xem chuyện này cũng không khá hơn chút nào. Không chỉ Tử Tu đại thánh dưới trướng Hắc Hổ Vương, phàm là nổi danh hào chỉ cần thấy được, hoặc đạt được một nửa điểm tin tức thì đều tự mang người tới, nếu không tới được thì cũng lập tức phái ra thủ hạ đắc lực của mình. Trong chớp mắt, chuyện đại thánh phủ của Hắc Vân đại thánh bị đốt đã biến thành chuyện tập thể. Trong thời gian ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ sau khi đại thánh phủ của Hắc Vân đại thánh biến thành phế tích, trên bầu trời đã tụ tập gần trăm đạo cảnh và hơn 10 phong hào đại thánh. Ngay cả tả hữu thân vệ của Hổ Vương Hổ Nha đại thánh và Huyết Ảnh đại thánh, chấp trưởng Hắc Hổ Vương cũng đều phái người tới. Trước mắt, Hổ Nha đại thánh đang ở trong túc vệ Hắc Hổ Hổ Vương cung, nên không cách nào tự mình đến đây, chỉ có thể phái đạo cảnh đắc lực dưới trướng tới, mà chấp trưởng Hổ Vương hữu thân vệ Huyết Ảnh đại thánh thì tự mình trình diện. Cùng lúc đó, cửa tẩm cung của Hắc Hổ Hổ Vương cung, Hổ Nha đại thánh ghi chép chuyện đã xảy ra đêm nay vào trong một cái ngọc giản, trình ở trước cửa cung. Một bên khác, gần trăm đạo cảnh và hơn 10 vị phong hào đại thánh đã tập hợp một chỗ, sắc mặt từng người đều có chút khó coi. Nếu đại thánh phủ của phong hào, đại thánh bình thường bị đốt thì cũng thôi. Thế nhưng Hắc Vân đại thánh, hết lần này tới lần khác là huyết mạch dòng chính của Hắc Hổ Vương, mà còn là người thừa kế tương lai có khả năng tranh đoạt vương vị Hắc Hổ Vương. Đại thánh phủ của Hắc Vân đại thánh bị đốt, tương đương với đánh mặt toàn bộ Hắc Hổ nhất mạch, cho nên, đêm nay bọn hắn nhất định có chỗ biểu thị. Chuyện này, nhất định không thể chịu để yên. Nếu không tìm ra hung thủ thì Hắc Hổ nhất mạch chúng ta sẽ trở thành trò cười của toàn bộ hổ tộc. Hơn nữa, chờ phụ vương xuất quan, chúng ta làm gì có mặt mũi đi gặp phụ vương. Tử Tu đại thánh và Hắc Vân đại thánh chính là người tranh đoạt vương vị Hắc Hổ Vương, mạnh mẽ nhất, bây giờ Hắc Vân đại thánh bị người làm đầy bụi đất. Chỉ có thể mặt đen yên lặng, mặc cho Tử Tu đại thánh ở nơi đó phát huy. Hơn nữa, Hắc Vân đại thánh không muốn Tử Tu đại thánh làm như vậy cũng không được. Hắn bị người khác làm thảm như vậy, mặt mũi quét rác, nếu không thể trong thời gian ngắn tìm ra người hành hung, vậy nào chỉ là mặt mũi quét rác, căn bản chính là thanh danh quét rác. Nhưng lực lượng của hắn rõ ràng không đủ, chỉ có thể yên lặng, trước mượn trợ từ Tử Tu đại thánh và một đám đại thánh, tìm ra hung thủ rồi lại nói. Tốt, làm việc như thế nào, chúng ta toàn nghe Tử Tu đại thánh an bài. Một trong hai đại thân tín của Huyết Ảnh đại thánh Hắc Hổ Vương mở miệng, các đại thánh khác đương nhiên cũng hùa theo. Người hành hung vô cùng xảo quyệt, nhưng trước đó nhân mã của Tam đệ giám thị phạm vi toàn bộ Bạch Hổ Sơn, cho dù người hành hung có xảo quyệt đến đâu thì chắc là cũng không đi xa. Nếu chư vị đại thánh đều tới giúp đỡ, vậy không bằng bản thánh sẽ an bài một hai, bày ra thiên la địa võng, bắt người hành hung kia ra, sau đó lột da róc xương. Tẩy rửa hổ thẹn này, như thế nào? Tử Tu Đại Thánh mới mở miệng, một đám đại thánh của Hắc Hổ Vương nhất mạch đã nhao nhao mở miệng đồng ý, không một ai phản đối. Lập tức, Tử Tu Đại Thánh cùng quân sư Túi Khôn Hồ Phong của hắn thoáng trao đổi một chút đã định ra một phương án khả thi. Hơn nữa, từ bản thân chuyện này mà nói, nếu dưới tay Tử Tu Đại Thánh chủ trì có thể bắt ra người hành hung này, như vậy chờ sau khi Hắc Hổ Vương xuất quan, chỉ dựa vào chuyện này đã có thể giúp Tử Tu Đại Thánh thêm điểm trên phạm vi lớn. Thử nghĩ một chút, Tử Tu Đại Thánh thêm điểm trên phạm vi lớn, mà Hắc Vân Đại Thánh giảm điểm trên phạm vi lớn, này một tiến một lui, tương lai vương vị Hắc Hổ Vương sẽ thiên hướng về ai, đã quá rõ ràng. Cho nên, từ khi bắt đầu chủ trì truy hung chuyện này, Tử Tu Đại Thánh sẽ bắt đầu tận toàn lực. Quân sư Hồ Phong đưa ra phương pháp đơn giản mà hữu hiệu, phân phạm vi lục soát. Đầu tiên phái ra một đội hổ tộc đạo cảnh cực thiện tốc độ, trong thời gian ngắn nhất đi ra ngoài 2 triệu dặm xung quanh, để phòng người hành hung đào thoát. Sau đó từng tầng bao vây, từng tầng tìm kiếm, người hành hung dù có chắp cánh cũng khó thoát. Gần như là ngay khi Tử Tu Đại Thánh vừa định ra kế hoạch, một hổ tộc đại thánh đột nhiên hiện ra bản thể, một cự hổ toàn thân ngân sắc uy phong lẫm liệt, gầm lên giận dữ, không gian nổi lên chút gợn sóng, mang theo 5 hổ tộc đạo cảnh biến mất. Trăm hơi thở sau, tên ngân sắc cự hổ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, sau đó lại dẫn 5 hổ tộc đạo cảnh biến mất. Sau khi liên tiếp lặp lại 6 lần, ngân sắc cự hổ lần nữa hóa thành hình người, quay lại đến trước mặt Tử Tu Đại Thánh giao lệnh. Đại Thánh, ta chuyên tới để giao lệnh, theo quân lệnh của Đại Thánh, ta đã mang 36 vị đạo cảnh, phân biệt đưa đến 6 phương hướng ngoài trăm vạn dặm, tin tưởng lúc này bọn họ đã bày ra đại trận, bắt đầu kiểm tra tất cả đám người qua lại. Tốt, vất vả. Không bao lâu sau, lại là một ngân sắc cự hổ đến đây giao lệnh, lại nói là đã đưa 24 vị đạo cảnh ra ngoài 500.000 dặm, cũng bày ra đại trận tuần tra. Chỉ trong thời gian không đến nửa canh giờ, lấy Bạch Hổ Thành làm trung tâm, trăm vạn dặm xung quanh đã bày ra thiên la địa võng. Ngay khi Đại Nhĩ Đoá nói toàn bộ tin tức nghe được cho Diệp Chân không khỏi âm thầm may mắn. Ngay khi hắn vừa hỏa thiêu Đại Thánh Phủ, đã lập tức đưa Đại Nhĩ Đoá và Tiểu Miêu vào trong không gian Thận Long Châu, bằng không lúc này sẽ phiền phức. Đêm nay, Diệp Chân xem như kiến thức đến nội tình khủng bố của yêu tộc cổ xưa như hổ tộc. Thiên miếu chỉ có những đạo cảnh đỉnh tiêm tinh tu lực lượng không gian mới có thể, trong chớp mắt phá vỡ hư không trốn xa trăm vạn dặm. Nhưng ở hổ tộc, hôm nay Diệp Chân nhìn thấy cao hơn 4 vị có thể, trong chớp mắt trốn xa trăm vạn dặm. Loại cao thủ có thể nháy mắt mang theo những người khác trốn xa trăm vạn dặm, từng người đều là tồn tại cấp chiến lược. Không thua thiệt vừa rồi Diệp Chân vội vã rời khỏi, bằng không, lúc này nói không chừng sẽ bị chặn lại. Nếu các ngươi đã vây bắt ta, vậy thì vây bắt cho tốt, các ngươi tìm được ta rồi lại nói. Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân nhét Đại Nhĩ Đoá vào trong không gian Thận Long Châu. Trước khi nhét vào, Diệp Chân ném cho Đại Nhĩ Đoá một bình đan dược, còn có mấy chục quả linh hư quả. Hôm nay ngươi làm không tệ, cố gắng tu luyện. Nói thật, hôm nay Diệp Chân có thể hỏa thiêu Đại Thánh Phủ, cư công chí vĩ. Chính là bởi vì Đại Nhĩ Đoá thi triển thiên âm thần thông, nghe được một đoàn người Hắc Vân Đại Thánh vội vã định ra kế hoạch mồi nhử. Sau đó Diệp Chân mới lớn mật xuất kích, hỏa thiêu Đại Thánh Phủ. Chớ nói chi trước đó tập kích kia 31 vị yêu soái, Đại Nhĩ Đoá nhiếp đinh, chỉ ra phương vị chính xác cho Diệp Chân và động tĩnh cao thủ gần đây. Thiên âm thần thông của Đại Nhĩ Đoá quả thực là càng dùng càng thuận tay. Đột nhiên, Diệp Chân có chút hiểu rõ, vì sao thiên âm nhất tộc của Đại Nhĩ Đoá lại bị diệt tộc. Thiên âm nhất tộc có được thần thông mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, nếu như mình không chiếm được vậy thì thế lực khác cũng đừng hỏng có được. Loại tình huống này, sức chiến đấu bản thân thiên âm nhất tộc cũng không phải quá cường đại, không bị diệt mới là lạ. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, ngày sau phải tận lực tránh bại lộ thiên âm thần thông của Đại Nhĩ Đoá. Nhưng cũng vào lúc này, sau khi bố trí vòng vây xong, từng vị phong hào đại thánh của Hắc Hổ nhất mạch mang theo mấy vị đạo cảnh mạnh mẽ, thần niệm giống như thủy triều phát tán 4 phương 8 hướng, giống như bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một tấc đất. Trước khi những thần niệm bàng bạc như biển này đến, Diệp Chân đã hóa thành một đạo lưu quang, độn ẩn tiến vào trong một rễ cây già mà tiểu yêu phụ thân. Vô số thần niệm đảo qua trên rễ cây già này, cũng không dừng lại một chút nào. Đại Thánh Phủ của Hắc Vân Đại Thánh bị đốt dẫn tới một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng, nguyên nhân trực tiếp nhất chính là toàn bộ trong ngoài Bạch Hổ Thành bị phong tỏa gắt gao. Tất cả thương đội và nhân viên chỉ cho tiến vào không cho phép ra. Chỉ nửa ngày đã làm cho trong Bạch Hổ Thành tiếng oán than dậy đất, cũng làm cho mấy vị hổ vương nhất mạch khác vô cùng bất mãn. Nhưng cho dù bất mãn, nhưng cũng không ai dám nhảy ra chỉ trích cách làm của Hắc Hổ Vương nhất mạch. Từ trình độ nào đó mà nói, mặt Hắc Hổ Vương nhất mạch bị đánh cũng tương đương với hổ tộc mất mặt. Hổ tộc là một chủng tộc vô cùng mâu thuẫn, nội bộ không ngừng tranh đấu, lòng nghi ngờ rất nặng, nhưng một khi có áp lực từ bên ngoài thì sẽ nháy mắt trở nên nhất trí đối ngoại, nhất là khi mặt mũi bị hao tổn. Cho dù có âm thanh không giống thì đó cũng lén lút. Dưới Hắc Hổ Vương nhất mạch lôi kéo, toàn bộ hổ tộc đều tăng cảnh giới lên mấy cấp độ. Số lượng không ít đại thánh mang theo rất nhiều đạo cảnh và vô số yêu soái yêu tướng, tỉ mỉ kiểm tra tìm kiếm lấy bất kỳ chỗ khả nghi nào. Rất nhanh, một đoàn người Diệp Chân vài ngày trước vào thành, nhưng lại hư không tiêu thất đã bị chú ý. Một đoàn người tử tu đại thánh lập tức kiểm tra đến trên người Xích Mi, công chúa Hổ Xích Mi. Đối với chuyện này, Hổ Xích Mi nói rất đơn giản, nàng chính là nhìn thấy một con vân dực hổ vương oai hùng bất phàm, nên đã kết bạn đi chung. Sau khi trở lại Bạch Hổ Thành thì các nàng đã tách nhau ra. Điểm này cũng nhận được rất nhiều người chứng thực, một đoàn người tử tu đại thánh và Hắc Vân đại thánh cũng chỉ có thể coi như thôi. Đừng nói không chứng cứ rõ ràng, cho dù có chứng cứ rõ ràng thì chỉ cần không phải Hổ Xích Mi tự mình xuất thủ, bọn hắn cũng không thể làm gì nữ nhi của Xích Hổ Vương. Đốt đại thánh phủ của ta, chắc chắn có quan hệ với người tên Diệp Chân này. Rời khỏi Hổ Vương cung của Xích Hổ Vương, Hắc Vân đại thánh một mặt đầy hận ý, "Tam đệ, sao ngươi có thể xác định như thế?" Tử tu đại thánh có chút hiếu kỳ, trực giác, ném hai chữ này, Hắc Vân đại thánh lập tức ném tử tu đại thánh, ban bố mệnh lệnh. Toàn thành lục soát một nhóm người Diệp Chân, phân phát linh tượng của Diệp Chân xuống dưới, phàm là người có thể cung cấp đầu mối thì đều thưởng 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, phàm là người nào có thể mang đủ đầu của chúng tìm tới này của ta, thưởng 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Nhìn Hắc Vân đại thánh quả tuyệt như vậy, tử tu đại thánh có chút nheo lại mắt. Mà lúc này, phổi của Hắc Vân đại thánh sắp bị chọc giận nổ tung. Bởi vì hắn đã xác định người hành hung 89/10 chính là Diệp Chân này. Động cơ của Diệp Chân này cũng rất đơn giản, chính là vì báo thù cho Huyền Hổ. Mà sau khi Huyền Hổ bị áp đi, mặc dù Hắc Vân đại thánh không biết đến cùng Huyền Hổ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dưới gầm trời này, thụ yêu cường đại linh dị như thế cũng ít khi thấy. Hắn duy nhất không hiểu chính là, Diệp Chân chỉ là một gia hỏa huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, ở đâu ra thực lực lông tóc không hao tổn chém giết nhiều yêu soái của hắn như vậy. Khẳng định có đồng bọn, khẳng định có đồng bọn. Đổi phế một đêm, Hắc Vân đại thánh trong chớp mắt trở nên tinh thần gấp 100 lần, sát ý trùng thiên. Trước đó là không có mục tiêu, hiện tại có mục tiêu đương nhiên sẽ không giống. Sau một canh giờ, linh tượng của Diệp Chân đã bị dán khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Bạch Hổ Thành. Ngoài đạo cảnh đại thánh và yêu soái tuần tra, thì toàn bộ nhân thủ đều có một tấm linh tượng của Diệp Chân. Tất cả người bị kiểm tra đều lại tăng thêm một hạng mục kiểm tra mới. Đó chính là tiếp nhận kiểm tra phá huyễn. Bộ mặt của mỗi người đều phải bị một đạo lại một đạo linh quang bắn phá, sau khi xác định không phải ra chỉ huyễn thuật hoặc ngụy trang thì mới có thể cho qua. Ai cũng không biết là, Diệp Chân, mà bọn hắn đang đào 3 thước đất tìm kiếm giờ lại giống như người không có việc gì. Sau khi ẩn giấu tốt, trừ để tiểu yêu ẩn tàng thân hình kiêm dự cảnh, thì Diệp Chân đã trực tiếp trốn vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu tu luyện. Chờ lúc chạng vạng tối, lúc Diệp Chân từ trong không gian Thận Long Châu đi ra đã ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu tiềm tu 5 ngày. Tu vi sớm đã ổn định ở giới vương cảnh lục trọng sơ kỳ đỉnh phong. Đêm qua Diệp Chân liên tiếp tập sát 14 vị yêu soái dưới trướng Hắc Vân đại thánh, về thời gian lại so một ngày trước vội vàng hơn nhiều, dù sao đạo cảnh gần đó có thể đuổi tới trong 1-2 hô hấp. Diệp Chân tuân theo nguyên tắc là, tiểu yêu có thể thôn phệ chuyển hóa đến bao nhiêu linh lực thì sẽ tiếp nhận bấy nhiêu. Cho nên, mặc dù nói giết 14 vị yêu soái, nhưng thôn phệ chuyển hóa đến linh lực lại ít hơn so với một ngày trước nhiều. Càng quan trọng là một ngày trước, tu vi vương cảnh nhất nhị trọng của Diệp Chân giới, sau khi thôn phệ một vị yêu soái tu vi giới vương cảnh, thất bát trọng đã giúp tu vi Diệp Chân tăng vọt một mảng lớn. Nhưng lấy tu vi hiện tại của Diệp Chân, thôn phệ linh lực của 1-2 giới vương cảnh lục thất trọng võ giả, tu vi tăng lên biên độ đã không quá rõ ràng. Trừ phi Diệp Chân thôn phệ linh lực của giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, tu vi Diệp Chân mới có thể tăng trưởng trên phạm vi lớn. Rất nhanh, Diệp Chân đã có thể qua con mắt của tiểu yêu, phát hiện lệnh truy nã toàn thành. Ha ha, thật là ngây thơ, cho dù ngươi dán lệnh truy nã dán đầy toàn bộ Thái Mông yêu giới, thì cũng chưa chắc có thể bắt được ta. Nếu các ngươi đã dán lệnh truy nã, vậy ta sẽ để các ngươi dán, vừa hay ta đang thiếu thời gian tu luyện. Các ngươi đuổi bắt ta 1 tháng, vậy ta sẽ tu luyện 1 tháng, các ngươi đuổi bắt ta 3 tháng, ta sẽ tu luyện 3 tháng. Đuổi bắt ta 1 năm, ta sẽ tu luyện 1 năm, hắc hắc. Bây giờ, dưới tình huống bọn hắn không tìm thấy Diệp Chân, Diệp Chân đại khái có thể tu luyện gối cao không lo, dù sao từ sau lần ở Ý Chí Sa Hải, trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân đã dự trữ đại lượng thức ăn và nước uống. Về phần tài nguyên tu luyện, những ngày này giết yêu tộc đại thánh, chữ vật giới chỉ không có một cái nào thoát khỏi tay của Diệp Chân, không nói những cái khác, đại lượng linh thạch là không có bất cứ vấn đề gì, huống chi trong tay Diệp Chân vốn đã có không ít. Tiểu yêu, ngươi vất vả một chút, cẩn thận quan sát tình hình, nếu có động tĩnh gì thì lập tức báo cho ta. Giao phó một tiếng, Diệp Chân định một lần nữa quay lại thời tự không gian trong Thận Long Châu tu luyện. Nhưng cũng vào lúc này, tiểu yêu đột nhiên lên tiếng. Phụ thân đại nhân, có một tình huống, có lẽ ngươi phải xem xét. Ồ, tình huống như thế nào? Diệp Chân hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần niệm khẽ động, trước mắt lục quang bay lượn, cùng một thể với Diệp Chân, tiểu yêu lập tức hoán đổi ánh mắt của lá cây của một gốc đại thụ che trời, trong Bạch Hổ Thành, đến trước mặt của Diệp Chân. Trăm dặm ngoài Bạch Hổ Sơn, Hùng tộc Cự Linh Đại Thánh, Hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt, còn có hai tráng hán hình người khỉ mặt khuôn mặt dữ tợn, hai vị này chắc là Hầu tộc Đại Thánh dưới tay Phong Lôi Cổ Hầu, Vương Truy Sát Chu Hồng và Tôn Bá, Thanh Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh. Lúc này, bọn hắn đang bị đạo cảnh Hổ tộc bao quanh vây. Bọn hắn lại đuổi theo, chuyện này so với trong tưởng tượng của ta phải nhanh hơn nhiều. Diệp Chân có chút kinh ngạc. Trong dự tính của Diệp Chân, bọn người Cự Linh Đại Thánh cần thời gian 5 đến 10 ngày mới có thể đuổi tới Bạch Hổ Thành, dự tính khoảng chừng 7 ngày. Nhưng trên thực tế, Diệp Chân đến Bạch Hổ Thành chỉ mới 3 ngày rưỡi. Nói đến, vẫn là Diệp Chân xem thường đám cường giả đạo cảnh này, những cường giả đạo cảnh của yêu tộc ẩn giấu thực lực nhiều hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân nhiều. Lấy gốc đại thụ che trời kia như con mắt, Diệp Chân có thể nhìn thấy, bọn người Cự Linh Đại Thánh, Đồ Triệt, Thạch Hầu Đại Thánh, Thanh Nhãn Đại Thánh, giống như cảm thấy hứng thú đối với lệnh truy nã trong tay đạo cảnh hổ tộc. Tiểu yêu, có thể nghĩ biện pháp nghe bọn hắn nói cái gì hay không? Trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Việc này, phụ thân đại nhân, muốn nghe thấy bọn hắn nói cái gì sợ là khá phiền toái, khả năng bị bọn hắn phát hiện phi thường lớn. Tiểu yêu nói, vậy ngươi, cảnh giới, ta để đại nhĩ đoá tới nghe. Thần niệm của Diệp Chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bốn phương tám hướng kiểm tra một phen, xác định nơi này tạm thời không có thần niệm của đạo cảnh mạnh mẽ tập trung. Thần niệm khẽ động, lập tức gọi đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh từ trong không gian Thận Long Châu ra. Nhiếp Đinh, nghe một chút xem bọn hắn đang nói gì. Ở hướng đông bắc, cách nơi này khoảng 1.200 dặm. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh không cách nào cùng hưởng thị giác với tiểu yêu, nhưng chỉ cần Diệp Chân vạch ra cho hắn một phương hướng đại khái là hắn có thể lập tức tìm thấy được nơi phát ra âm thanh. Ngay khi đại nhĩ đoá nghe tới âm thanh của một nhóm người, thì Hắc Vân Đại Thánh không ngủ không nghỉ truy tìm Diệp Chân đã chạy tới. Hổ tộc và Hùng tộc liên tục không thế nào đối phó, cho nên Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành thì Hắc Vân Đại Thánh không thèm để ý, nhưng Hổ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt, Hắc Vân Đại Thánh lại không thể không để ý. Đồ Triệt phụ tá Xích Hổ Vương 3.000 năm, ở trong toàn bộ hổ tộc đều có tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi một phen hàn huyên ngắn gọn, đám người đã tiến vào chính đề. Không biết Đồ trưởng lão đến đây có gì chỉ giáo. Hắc Vân Đại Thánh đối với ý đồ Đồ Triệt đến vẫn rất để ý, sợ đây là Xích Hổ Vương an bài, nếu vậy thì thật sự là đau đầu. Đại Thánh, mấy ngày nay Bạch Hổ Thành xảy ra chuyện, chúng ta đã biết, lão phu muốn nói là, chúng ta có cùng chung địch nhân, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Đồ Triệt nói, cùng chung địch nhân. Hắc Vân Đại Thánh một mặt không hiểu. Không sai, chính là Diệp Chân này. Còn có đồng bạn của hắn, một hầu tử, một con lợn. Thạch Hầu Đại Thánh căm hận nói. Một nữ nhân. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành ồm ồm bổ sung một câu. Hợp tác. Hắc Vân Đại Thánh hơi nghi hoặc một chút. Hợp tác thế nào? Không biết chuyện Hắc Vân Đại Thánh muốn làm nhất là cái gì? Đồ Triệt hỏi. Đương nhiên là bắt tặc tử Diệp Chân đã đốt Đại Thánh phủ của ta sau đó, băm thi vạn đoạn. Hắc Vân Đại Thánh căm hận nói. Như vậy cũng dễ xử lý. Hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt vỗ tay cười to. Như vậy, sau khi tìm được bọn hắn, Diệp Chân này sẽ do Đại Thánh xử trí, những người khác sẽ về chúng ta xử trí, được chứ? Cái kia hầu tử và đầu heo kia sẽ do chúng ta xử trí. Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh đồng thời hô to. Nữ nhân Hồ Thanh Đồng kia sẽ là của chúng ta. Cự Linh Đại Thánh cũng hô to lên. Ánh mắt Đồ Triệt nhìn về phía Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Đại Thánh, hôn ước của Hồ Thanh Đồng có hữu hiệu hay không còn phải đợi cữu trưởng lão Hồ Bất Định trở về mới biết được. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành nghe xong thì nóng nảy. Không được, Hồ Thanh Đồng nhất định phải. Đại Thánh, việc cấp bách là tìm được bọn hắn, sau đó mới bàn về cái khác. Đồ Triệt khuyên nhủ. Nghe mấy người tranh luận, Hắc Vân Đại Thánh lại cười lạnh. Các ngươi dự tính thật tốt, nhưng vấn đề là, bản thánh phái ra trên trăm đạo cảnh truy tìm một ngày một đêm, ngay cả một chút manh mối cũng không có, các ngươi đều muốn cầm chỗ tốt. Cũng được, nhưng mà phải tìm được tặc tử đó rồi nói sau. Nghe vậy, Hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão một mặt tự tin. Chỉ cần Đại Thánh đáp ứng, chúng ta tự có bí pháp tìm được chỗ bọn hắn ẩn thân. Nói thế nào? Ánh mắt của Hắc Vân Đại Thánh đột ngột biến thành vô cùng mừng rỡ, thật sao? Đương nhiên là thật. Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh đồng thời nhe răng cười. Nếu như các ngươi thật có thể giúp bản thánh truy tìm ra tặc tử Diệp Chân đó, thì tất cả đều dễ nói chuyện. Bản thánh chỉ cần tặc tử Diệp Chân kia, nhưng người khác một người cũng không lấy. Không thèm cân nhắc quá nhiều, Hắc Vân Đại Thánh đã đưa ra quyết định. từng nghe đại thánh có phong phạm sát phạt quả tuyệt của Hắc Hổ Vương Điện Hạ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu đại thánh đã không có vấn đề, vậy chúng ta bên này cũng không có vấn đề. Hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt bất động thanh sắc vỗ mông ngựa, làm cho Hắc Vân đại thánh không chỉ rất hưởng thụ, mà càng có một loại cảm giác lâng lâng. Đồ Triệt là ai? Quân sư truyền kỳ phụ tá Xích Hổ Vương 3000 năm, giúp Xích Hổ Vương nhất mạch từ hạng chót trong số chư vương hổ tộc kéo đến thực lực tổng hợp xếp hạng thứ hai. Có thể được hắn khen ngợi, tuyệt đối là một chuyện rất có mặt mũi. Vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. Hắc Vân đại thánh bày ra một dáng vẻ mời các ngươi thi triển thủ đoạn. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của một đám đạo cảnh Đồ Triệt, Cự Linh đại thánh còn có Hùng tộc, Hồ tộc đều nhìn về phía đến Thạch Hầu đại thánh và Thanh Nhãn đại thánh, dưới trướng Phong Lôi Cổ Hầu Vương. Mà Thạch Hầu đại thánh thì nhìn về phía Thanh Nhãn đại thánh. Thanh Nhãn đại thánh phát ra vài tiếng cười âm lãnh quái dị làm người ta sợ hãi, sau đó thở nhẹ. Ra đi, tiểu bảo bối của ta. Cổ áo Thanh Nhãn đại thánh đột nhiên nhoáng một cái, một hầu tử kích thước cơ đầu ngón tay, toàn thân đen như mực, ánh mắt lại đỏ như máu đột nhiên, bò ra. Càng quỷ dị là, con khỉ nhỏ này có tới 4 con mắt. Anh! Một tiếng giống như từ tiếng khóc của lệ quỷ leo ra từ cửu u, đột ngột phát ra từ trong miệng khỉ 4 mắt. Một bên, Thạch Hầu đại thánh đã sớm chuẩn bị, hai đoàn lục sắc linh lực dâng lên, một mực phong bế thất khiếu của hắn, nhưng những người khác thì không tốt như vậy. Trong tiếng khóc như lệ quỷ này, thân hình của tất cả cường giả đạo cảnh đều nhoáng một cái, đều có một loại cảm giác nguyên linh muốn bay ra khỏi cơ thể. Bọn người Hắc Vân đại thánh, Đồ Triệt, Cự Linh đại thánh có tu vi cao còn tốt, nhưng nhóm đạo cảnh tu vi bình thường, ngay khi âm thanh khóc lóc này vừa vang lên đã nhao nhao mồ hôi lạnh, dùng một loại ánh mắt như gặp quỷ nhìn con khỉ nhỏ chỉ lớn cơ đầu ngón tay này. Cùng lúc đó, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh đang lắng nghe âm thanh bên này đột nhiên run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu nành lớn trong chớp mắt ướt nhẹp y phục, gương mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt hơn cả tờ giấy. Làm sao vậy? Hầu tử kia vấn đề sao? Sắc mặt Diệp Chân cũng đại biến. Đây là lần đầu tiên Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh đang thi triển thiên âm thần thông, thì bị thương. Huyết nhãn để hồn thú, không ngờ thật có vật này. Cả người toát mồ hôi lạnh, Đại Nhĩ Đoá chậm rãi mở mắt. Huyết nhãn để hồn thú, ở trong huyết mạch truyền thừa của thiên âm nhất tộc chúng ta, nó chính là khắc tinh trời sinh của thiên âm nhất tộc chúng ta, nếu gặp phải nó thì nhất định phải cẩn thận vạn phần. Cho tới nay, ta chưa từng gặp phải loại đồ chơi này, không ngờ, hôm nay lại nhìn thấy. Vừa mới lời, Nhiếp Đinh Đại Nhĩ Đoá lần nữa rung động. Hiển nhiên lại thi triển thiên âm thần thông của hắn. Đã nguy hiểm, vậy thì không cần nghe nữa. Diệp Chân vội vàng ngăn cản nói. Đại nhân, chính là nguy hiểm nên mới phải nghe. Ta phải hiểu rõ hư thực chân chính của huyết nhãn để hồn thú này để sau này, nếu có gặp phải loại khắc tinh này thì mới có thể có nắm chắc hơn. Huống hồ, lúc này bọn hắn đang thương nghị phương pháp truy tung, hình như rất không bình thường, nhất định phải nghe. Đại Nhĩ Đoá nói. Cẩn thận. Diệp Chân căn dặn một câu, cũng lần nữa phối hợp với Đại Nhĩ Đoá. Chỉ có hắn cùng hưởng thị giác của tiểu yêu và âm thanh của Đại Nhĩ Đoá, phối hợp lại, mới có thể có được một tình báo hoàn chỉnh. Cũng trong một hai hô hấp này, những đạo cảnh yêu tộc tu vi bình thường, cả đám đều như gặp quỷ, cách xa Thanh Nhãn Đại Thánh, nhao nhao học Thạch Hầu Đại Thánh, dùng linh lực bảo hộ phong bế lục thức. Nếu như bị quái khỉ kia gọi nhiều mấy lần, hồn cũng sẽ bị gọi bay, cho dù không bị gọi bay thì từng người thần hồn bất ổn, ít gì cũng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Ánh mắt Hắc Vân Đại Thánh nhìn huyết nhãn hầu này lại lộ ra kỳ quang. Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là huyết nhãn để hồn thú trong truyền thuyết có thể biện nhật nguyệt, phân âm dương, tìm u hồn. Khóe miệng Thanh Nhãn Đại Thánh nở một nụ cười, hướng về phía Hắc Vân Đại Thánh dựng thẳng lên một ngón tay cái. Bảo bối này của ta tìm u hồn thì không có gì bất lợi, cho dù không ở giới này thì cũng có thể tìm ra phương vị đại khái, nhưng lúc truy tìm phải cần một chút xíu hồn dẫn. Thanh Nhãn Đại Thánh trêu đùa huyết nhãn để hồn thú trên đầu ngón tay. Lời nói lại là nói với Hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt. Cùng lúc đó, nghe tới một câu nói kia, toàn thân Diệp Chân lại chấn động. Cho dù không ở giới này thì cũng có thể tìm ra phương vị đại khái, Diệp Chân là bị câu nói này của Thanh Nhãn Đại Thánh dọa cho phát sợ. Chư thiên vạn giới, các loại bí pháp truy tung tầng tầng lớp lớp, nhưng gần như tất cả bí pháp truy tung đều chỉ bị giới hạn cho một giới. Một khi đối tượng truy tung đi một khác tự thành một giới tiểu thế giới, bí pháp truy tung sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng nếu theo lời nói của Thanh Nhãn Đại Thánh, vậy thì năng lực của huyết nhãn để hồn thú này sẽ vô cùng khủng bố. Ngay lúc đó, Hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt lại mỉm cười, xuất ra một gói nhỏ đưa cho Thanh Nhãn Đại Thánh. Đây là chúng ta ở trong sân của Hồ Thanh Đồng dùng tất cả khả năng, dùng thần niệm đảo qua từng tấc đất, tìm đến toái phát, mảnh da, giáp vỡ, còn có sợi lông nhỏ không thể thấy, có khoảng mấy ngàn cái đều có thể làm hồn dẫn truy tìm, có lẽ cũng đủ cho huyết nhãn để hồn thú, này thi triển u hồn bí pháp tìm mấy ngàn lần. Nhìn cái gói nhỏ kia, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co lại đến cực hạn, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên đến trên đỉnh đầu. Không cần hỏi, Diệp Chân cũng biết Hồ tộc Thái thượng tam trưởng lão nói tới là thật. Một đoàn người Diệp Chân ở trong viện lạc của Hồ Thanh Đồng, trước sau ở vài ngày, không thể tránh được lưu lại tóc rối, da mảnh. Khi thoát đi, Diệp Chân cũng không suy nghĩ nhiều đến phương diện này, không ngờ bây giờ lại thành hồn dẫn bọn hắn truy tung mình. Như thế rất tốt. Trong tiếng cười âm lệ, Thanh Nhãn Đại Thánh cẩn thận từng ly từng tí từ trong bao lấy ra một sợi tóc, sau đó tiến đến trước mặt Huyết Nhãn Đề Hồn Thú. Huyết Nhãn Đề Hồn Thú đó vươn ra một đoạn đầu lưỡi màu máu, nhẹ nhàng cuốn đi cây toái phát kia. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn huyết nhãn đồng thời phát ra huyết quang chói mắt. Gần như là cùng lúc đó, Hồ Thanh Đồng đang ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu tu luyện, đột nhiên dùng mình một cái, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Làm sao rồi? Thần niệm của Diệp Chân liên tục chú ý tình huống nơi này, vội vàng hỏi. Không có gì, đột nhiên có một loại hàn ý không hiểu, giống như bị thứ gì để mắt tới. Hồ Thanh Đồng nhăn mày nói. Gần như là cùng lúc đó, bên ngoài Bạch Hổ Thành, Huyết Nhãn Đề Hồn Thú, trên đầu ngón tay của Thanh Nhãn Đại Thánh đột nhiên rít lên một tiếng, trong bốn huyết nhãn phóng ra một đạo huyết quang. Huyết quang giống như có linh, phân biệt nhìn về phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã lấy dưới chân núi Bạch Hổ Sơn làm trung tâm, vạch ra một phạm vi huyết quang to lớn lẫm liệt. Hả? Sắc mặt của Thanh Nhãn Đại Thánh đột nhiên thay đổi, lần nữa lấy ra một mảnh da đút cho Huyết Nhãn Đề Hồn Thú, miệng nổi lên âm phù kỳ quái, hình như có ý liên tục thúc giục. Gần như là khi Huyết Nhãn Đề Hồn Thú nuốt vào mảnh da đó, cùng ở một chỗ trong không gian Thận Long Châu, Chu Hồng bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Lạnh quá! Ta cảm thấy, ta cũng giống bị thứ gì để mắt tới. Chu Hồng kinh ngạc nói. Trong không gian Thận Long Châu, đám người Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Huyền Hổ, Lăng Thiên Bích đưa mắt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Không cần lo lắng, là bọn người Hắc Vân Đại Thánh đang truy tìm tung tích của chúng ta. Thanh âm của Diệp Chân làm mọi người an tâm lại, nhưng thần tình của Diệp Chân lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì nơi của hắn, hoặc là Thận Long Châu ẩn tàng đang ở trong phạm vi ngàn dặm Huyết Nhãn Đề Hồn Thú, vừa vạch ra. Nhưng cũng vào lúc này, Huyết Nhãn Đề Hồn Thú nuốt vào một mảnh da, bốn mắt giữa lần nữa bắn ra bốn đạo huyết quang. Nhưng bốn đạo huyết quang này lại không chỉ về một phương hướng, mà vẫn giống như trước đó, vẽ ra một huyết quang phạm vi ngàn dặm to lớn. Hơn nữa cũng không có khác biệt quá lớn so với lần đầu tiên nó vẽ ra. Đám người đều là một mặt khẩn trương mong đợi nhìn chằm chằm Thanh Nhãn Đại Thánh. Thanh Nhãn Đại Thánh lại không vội mở miệng mà lấy ra một thanh tiểu ngân đao, từ mình cánh tay trên cắt lấy một chút huyết nhục, sau khi đút cho Huyết Nhãn Đề Hồn Thú, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tiểu bảo bối nhà ta vừa nói cho ta, nó tìm kiếm u hồn hai lần cũng không phải là một người, nhưng phạm vi vẽ ra cũng không kém trùng nhau là mấy. Điều này nói rõ, người các ngươi muốn tìm, không chỉ cùng một chỗ, hơn nữa còn ở trong phạm vi ngàn dặm vừa vẽ ra. Thanh Nhãn Đại Thánh nói, không thể nào. Hắc Vân Đại Thánh lớn tiếng bác bỏ. Xung quanh Bạch Hổ Sơn và Bạch Hổ Thành chính là phạm vi chúng ta điều tra trọng điểm, đừng nói ngàn dặm, cho dù là vạn dặm xung quanh, cũng đã bị Đại Thánh và đạo cảnh của chúng ta dùng nguyên linh, thần niệm quét ngang qua hơn 10 lần. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ẩn thân dưới cường độ lục soát như vậy, tuyệt không thể nào. Không có gì là không thể. Thanh Nhãn Đại Thánh cười lạnh. Các ngươi không tìm được bọn hắn là có nguyên nhân. Lúc tiểu bảo bối nhà ta thi triển bí pháp tìm u hồn, bình thường thì huyết quang của bốn huyết nhãn sẽ chồng vào nhau, trực tiếp chỉ về hướng bọn hắn ẩn thân. Nhưng bây giờ, lại chỉ là phạm vi đại khái vẽ ra 1000 dặm, vậy thì chỉ đại biểu một khả năng. Khả năng gì? Hắc Vân Đại Thánh vội hỏi. Người chúng ta muốn tìm đang ẩn thân trong một tiểu thế giới tự thành một giới, mà còn là loại thế giới độc lập phẩm giai hoàn toàn không thấp. Bằng không, tiểu bảo bối nhà ta cho ra phạm vi, ít nhất có thể thu nhỏ đến khoảng 100 dặm. Thế giới hoàn toàn độc lập tự thành một giới. Hắc Vân Đại Thánh nhíu mày. Vậy chúng ta phải tìm thế nào? Loại tiểu thế giới hoàn toàn độc lập tự thành một giới này có lẽ là một viên đá, có lẽ là một hạt cát, có lẽ là một giọt nước, nó nhất định là lấy vật thật để dựa vào. Không cần dùng những phương pháp khác, các ngươi dùng thần niệm nguyên linh một đường chấn động qua, thì tuyệt đối có thể làm cho nó không chỗ che thân. Thanh Nhãn Đại Thánh gằn giọng nói. Mặt khác, ta đề nghị các ngươi từ ngoài rìa làm thành vòng tròn lục soát dần vào trong, cuối cùng chúng ta có thể bắt rùa trong hũ. Thanh Nhãn Đại Thánh nói bổ sung, còn đứng im ở lấy làm gì, lập tức thông báo tất cả mọi người, hành động. Hắc Vân Đại Thánh giống giận. Lòng đất, trong chớp mắt Diệp Chân đã có một loại cảm giác da đầu tê dại. Chân trời phía đông Bạch Hổ Thành, Tử Tu Đại Thánh đạt được thân tín hổ các hồi báo, vẻ mặt có chút phức tạp. Xem ra cửa này lão tam xem như miễn cưỡng bước qua được, có Huyết Nhãn Đề Hồn Thú này trợ giúp, lại thêm nhiều đạo cảnh như vậy, đến một vị nửa bước tạo hóa cũng không chiếm được lợi ích. Nghĩ đến hung thủ kia rất nhanh sẽ bị bắt được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói đến đây, Tử Tu Đại Thánh gượng cười hai tiếng. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Nếu như chúng ta còn không bắt được hung thủ, chờ một khi phụ vương xuất quan, đừng nói lão tam phải chịu huấn, cho dù bản thánh cũng phải ăn phụ vương liên lụy. Chuyện tốt. Khóe miệng của Hồ Phong, đệ nhất mưu sĩ Tử Tu Đại Thánh nở ra một nụ cười lạnh. Chúa công, hung thủ kia bị bắt, đối với tam gia mà nói là chuyện tốt, nhưng đối chúa công mà nói chưa hẳn là chuyện tốt. Tử Tu Đại Thánh nhìn về phía Hồ Phong, ý đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Tam gia tự mình bắt được hung thủ, thật ra mặt mũi này xem như tìm trở về, chỉ là trước đó bị đánh có chút đau thôi. Cho nên, cao nhất chỉ là chịu chút liên lụy, bị đại vương huấn nhiều hơn mấy câu, nhưng căn cơ không tổn hao, không cần đến mấy năm, chỉ cần hơi làm một hai chuyện làm cho đại vương vui mừng, ảnh hưởng của chuyện này có thể tiêu trừ. Thế nhưng, nếu hung thủ kia là chúa công bắt được, lại hoặc là không bắt được, vậy đối với tam gia sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhẹ thì danh vọng sụt giảm, đội ngũ dưới trướng nội bộ lục đục, hy vọng tranh đoạt đại vị trở nên vô cùng xa vời, nặng thì trực tiếp bị đuổi ra khỏi Bạch Hổ Sơn, xa trấn biên cương, vĩnh viễn cũng không cách nào quay về quyền lực trung tâm. Quân sư Hồ Phong nói, đúng, điểm này, bản thánh cũng biết, thế nhưng loại tình huống này, chúng ta lại có thể làm thế nào? Ngẫu nhiên kéo cái chân sau còn có thể, nhưng việc có liên quan đến Hắc Hổ nhất mạch chúng ta, nếu ta không để ý đại cục, vậy ảnh hưởng của Phụ Hoàng đối với ta, sợ rằng sẽ còn ác liệt hơn so với lão ta mất mặt. Tử Tu Đại Thánh thở dài. Nghe vậy, quân sư Hồ Phong chán nản nhẹ gật đầu. Cũng chính vì vậy mới khiến cho hắn vô kế khả thi. Hổ tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, nội bộ tranh đấu vô số, nhưng cơ bản ranh giới cuối cùng vẫn vô cùng rõ ràng. Nội đấu thế nào cũng được, nhưng nếu ai dám tư thông ngoại địch, phản bội lợi ích của bản tộc, một khi bị phát hiện có thể sẽ bị đẩy đi xa, cơ hội vĩnh trấn biên cương cũng không có. Chúa công, vậy chúng ta... Hồ Phong một mặt bất đắc dĩ. Toàn lực phối hợp đi. Nhưng giao phó xuống dưới, bảo bọn hắn chú ý an toàn, tuyệt đối không thể liều mạng với hung đồ. Người hành hung kia, đã có thể lặng yên không một tiếng động xử lý nhiều yêu soái như vậy, nói không chừng sẽ có được thực lực uy hiếp đạo cảnh. Tử Tu Đại Thánh nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hồ Các lớn tiếng nói. Tình hình của Diệp Chân bên này, từ khi những đạo cảnh kia lấy phạm vi ngàn dặm, hướng vào phía trong bắt đầu bất kể tiêu hao dùng lực lượng nguyên linh. Chấn động trong phạm vi bắt đầu đã trở nên vô cùng khẩn trương. Mặc dù phạm vi ngàn dặm rất rộng, nhưng đối với trên trăm đạo cảnh, còn có hơn 10 vị đại thánh thì thật không tính là gì, lực lượng nguyên linh của bọn hắn trong chớp mắt có thể chấn động phạm vi 10 dặm. Nếu dùng thần niệm nguyên linh tìm kiếm bình thường, Diệp Chân chỉ cần ẩn núp trong vật thật cỏ cây do tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra thì dù ai cũng không cách nào phát hiện. Cho dù là nửa bước tạo hóa đến thì Diệp Chân cũng có lòng tin này. Nhưng nếu thần niệm nguyên linh không ngừng chấn động, dùng thần niệm phóng xạ qua thì không giống. Bây giờ, cho dù Diệp Chân lẫn vào một hạt cát trong sa hải, cho dù ngươi thấy thế nào đều là hạt cát, vẻ ngoài màu sắc tất cả đều giống nhau như đúc, khác nhau duy nhất chính là bên trong. Nhưng cát trên sa hải nào chỉ là vô số, cho dù nửa bước tạo hóa, cũng không cách nào chính xác tìm ra kia một hạt cát có bên trong khác biệt. Thế nhưng lực lượng nguyên linh chấn động thì không giống, nếu ở bên trong không giống, dưới chấn động sẽ lập tức phát hiện ra khác biệt. Giống như một mảnh gỗ vụn lẫn vào trong biển cát và có dáng dấp giống hạt cát, ngươi dùng con mắt nhìn thì không nhìn ra khác nhau, nhưng nếu cầm nó lên, sau đó dùng lực ném ra, mảnh gỗ vụn có bên trong không giống sẽ lập tức bị phát hiện. Trước mắt, Diệp Chân mượn nhờ độn pháp giấu ở trong cỏ cây do tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng, chính là loại tình huống này. Nguyên bản, loại phương pháp này vô cùng an toàn, gần như không có khả năng bị phát hiện. Dùng lực lượng nguyên linh chấn động, loại phương pháp đần này, bọn người Hắc Vân Đại Thánh cũng không phải không biết. Nhưng trời đất bao la, loại phương pháp đần này không cách nào xác định phạm vi, căn bản chính là vô dụng. Ngươi không biết người hành hung núp ở chỗ nào, có lẽ trong ngàn dặm, có lẽ ngoài 500 ngàn dặm. Ngươi có thể phí thật nhiều thời gian triệt để lục soát chấn động không gian phạm vi 50 vạn dặm, nhưng nếu hung thủ trốn ở ngoài 500 ngàn dặm thì sao? Đây là nguyên nhân trước đó bọn người Hắc Vân Đại Thánh không dùng phương pháp đần này, bản thân phương pháp này tiêu hao rất lớn. Nhưng sau khi huyết nhãn để hồn thú xuất hiện, phạm vi đã được xác định, dùng phương pháp đần chính là dùng lực lượng nguyên linh chấn, động từng tấc đất này trở nên vô cùng hữu hiệu. Chỉ cần, từ ngoài vòng vây đẩy vào phía trong sẽ từng bước một làm cho Diệp Chân hiện thân, làm cho Diệp Chân không có chỗ độn. Trước mắt, đường chạy trốn duy nhất của Diệp Chân chính là độn vào sâu dưới lòng đất, dù sao những đạo cảnh đó dùng nguyên linh chấn động, chiều sâu chấn động vào trong lòng đất cũng có hạn. Diệp Chân chỉ cần xâm nhập vào lòng đất, thoát khỏi chiều sâu nguyên linh của bọn hắn thăm dò vào lòng đất. Sau đó thong dong rời khỏi vòng vây, cũng có thể tạm thời an toàn. Đây là một loại phương pháp chạy trốn duy nhất Diệp Chân có thể nghĩ ra được, trong loại tình huống này. thời gian không đợi người, Diệp Chân ngay lập tức nghĩ đến độn xuống sâu dưới lòng đất. Thế nhưng vào lúc này, trong ánh mắt của huyết nhãn đề hồn thú trên đầu ngón tay thanh nhãn đại thánh, bắn ra bốn đạo huyết quang, đột nhiên lắc lư rất nhỏ một cái, sắc mặt thanh nhãn đại thánh lập tức đại biến. Đại thánh, xin chú ý, đối tượng chúng ta đuổi bắt đang di động. Ngay khi cả đám Hắc Vân đại thánh, Cự Linh đại thánh nhìn về phía thanh nhãn đại thánh, thanh nhãn đại thánh nhanh chóng lấy ra một sợi tóc rối lần nữa đút cho huyết nhãn đề hồn thú. Huyết quang trong mắt huyết nhãn đề hồn thú lần nữa biến ảo, lần này, trong không gian Thận Long Châu, đột nhiên toàn thân Lăng Thiên Bích phát lạnh, cũng không hiểu mở mắt, nói lên lời giống như lúc trước Chu Hồng và Hồ Thanh Đồng đã nói. Đồng thời, trong mắt huyết nhãn đề hồn thú bắn ra bốn đạo huyết quang, đột nhiên trầm xuống, so với lúc trước bí thuật tìm u hồn, thì huyết quang chiếu xuống mặt đất nhiều hơn một chút. Sự biến hóa này, những người khác không có cảm giác có cái gì, nhưng trong đôi mắt của thanh nhãn đại thánh ngự sử huyết nhãn đề hồn thú, lại đột ngột đại phóng kỳ quang, thậm chí khóe miệng nổi lên vẻ vui mừng. Chư vị đại thánh, chú ý, trước mắt, đối tượng chúng ta đuổi bắt đang trốn ở trong lòng đất, hơn nữa đang độn về sâu trong lòng đất. Mời thông báo các vị đại thánh đuổi bắt, dùng lực lượng nguyên linh tận khả năng xâm nhập sâu vào lòng đất. Thanh nhãn đại thánh quát, giấu trong lòng đất. Khóe miệng của Hắc Vân đại thánh đột ngột xuất hiện một tia dữ tợn. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chấp hành theo mệnh lệnh của thanh nhãn đại thánh nói. Giấu ở lòng đất. Nói như vậy, cái tên này đang di chuyển, thậm chí có ý đồ thoát đi, hoặc là nói, hắn đã biết chúng ta đang đuổi bắt hắn. Hữu thân vệ thống lĩnh huyết ảnh đại thánh của Hắc Hổ Vương đột nhiên mở miệng, hai đầu lông mày hơi nhăn lại. Đại thánh yên tâm. Thanh nhãn đại thánh lần nữa nhe răng cười. Tiểu tử này tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Trong tay của ta có hồn dẫn chi vật, đủ cho bảo bối đủ nhà ta truy tung mấy ngàn lần. Mỗi qua 30 hơi thở ta sẽ để bảo bối nhà ta truy tìm một lần. Bảo đảm hắn không chỗ nào có thể trốn. Tần suất có thể nhanh lên nữa hay không? 30 hơi thở đủ cho tiểu tử kia chạy ra hơn mấy trăm dặm. Huyết ảnh đại thánh nhăn mày nói. Không có cách nào nhanh hơn được nữa. Bằng không thì tiểu bảo bối này của ta sẽ bị hao tổn quá nhiều. Vừa nói, thanh nhãn đại thánh vừa cưng chiều vuốt ve huyết nhãn đề hồn thú. Lại vừa cắt một miếng thịt mềm trên cánh tay mình đút cho huyết nhãn đề hồn thú. Cùng lúc đó, lực lượng nguyên linh của cường giả đạo cảnh đang cảm ứng sưu tầm đột nhiên điên cuồng xâm nhập về phía lòng đất, vẻ mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Diệp Chân rõ ràng, phương pháp chạy trốn bằng cách xâm nhập vào lòng đất của hắn sợ là đã thất bại. Thần quang trong đôi mắt của Diệp Chân giống như vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn. Người quen thuộc đều biết, đây là Diệp Chân triển khai toàn bộ trí óc, suy nghĩ đối sách. Sinh tử có lẽ đang ở trong một ý niệm của Diệp Chân. Nói thật, cục diện hôm nay có thể xưng là tử cục. Trên người Diệp Chân có một lượng lớn chúng sinh nguyện lực, nhưng đối mặt với hơn 100 vị đạo cảnh và hơn 10 vị yêu tộc đại thánh thần thông quảng đại, cùng đạo cảnh có khả năng liên tục không ngừng từ Bạch Hổ Thành và trong Bạch Hổ Sơn giết ra đến. Cho dù có nhiều chúng sinh nguyện lực, hơn nữa thì cũng không cách nào để Diệp Chân chạy thoát. Giờ khắc này, Diệp Chân thật nóng nảy. Đầu giống như một máy móc đang nhanh chóng vận chuyển, tất cả tình báo thu thập được từ trước đến nay. Địa đồ trăm vạn dặm xung quanh Bạch Hổ Thành, Bạch Hổ Sơn, vân vân và lực lượng mà bản thân Diệp Chân có thể vận dụng, toàn bộ bày ra, ý đồ tìm ra một con đường sống. Trong nháy mắt, Diệp Chân tìm ra mấy phương pháp có khả năng chạy thoát, giống như tìm cơ hội xử lý huyết nhãn đề hồn thú, kia lại hoặc dựa vào thực lực của Tiểu Miêu, mạnh mẽ đột phá phong tỏa, tốc độ của Tiểu Miêu chắc có thể bỏ rơi đại bộ phận yêu tộc đạo cảnh. Nhưng, mấy loại phương pháp này Diệp Chân cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nếu là lúc trước, có thể Diệp Chân sẽ mạo hiểm, bởi vì Diệp Chân là một người, có thể đánh bạc đến liều mạng, nhưng bây giờ, Diệp Chân không dám. Cho dù Diệp Chân vẫn như cũ cực kỳ huyết tính, có thể liều mạng, nhưng trong không gian Thận Long Châu, hai mẹ con Hồ Thanh Đồng và Xích Linh Nhi lại không thể theo Diệp Chân mạo hiểm. Diệp Chân nhất định phải nghĩ một phương pháp vạn vô nhất thất, hoặc là nắm chắc lớn nhất. Ít nhất, cũng phải để cho hai người Hồ Thanh Đồng và Xích Linh Nhi xông ra một con đường sống. Đầu vẫn như cũ nhanh chóng vận chuyển, từng manh mối dần dần hội tụ ở trong đầu Diệp Chân. Thượng binh phạt mưu, cứng đối cứng thật ra là phương pháp sau cùng, dưới tình huống cực đoan nhất mới có thể sử dụng. Chiến pháp cao minh nhất chính là công phá từ nội bộ địch nhân. Trước mắt, kẻ địch truy sát Diệp Chân chia thành bốn phe, Hắc Vân Đại Thánh, Cự Linh Đại Thánh, Đồ Triệt, Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh. Hai người hợp tác cũng sẽ lục đục với nhau, huống chi bốn cao thủ của thế lực khác nhau phá lệ hợp tác. Diệp Chân cảm thấy nhất định có thể có sơ hở và mâu thuẫn để hắn lợi dụng. Suy nghĩ mấy hơi, hắn đã tìm được không ít sơ hở và mâu thuẫn trong bốn nhóm người này có thể lợi dụng, nhưng mâu thuẫn làm cho Diệp Chân lợi dụng bốn nhóm người này gây nên bất hòa lại gần như không có. Từng tình báo và manh mối nhanh chóng lướt qua trong đầu, lực chú ý của Diệp Chân đột nhiên nhắm vào trên người phe thế lực thứ 5 mà hôm nay bị cuốn vào chuyện này, Tử Tu Đại Thánh. Tử Tu Đại Thánh này nhìn như không có bao nhiêu quan hệ trong việc truy sát Diệp Chân, nhưng lại có mâu thuẫn không cách nào điều hòa với Hắc Vân Đại Thánh. Mấu chốt phải xem Diệp Chân lợi dụng như thế nào rồi. Thần niệm thôi động, Diệp Chân vừa khổ tư vừa xâm nhập lòng đất, đồng thời, hắn vừa đến gần phương hướng một nhóm người Tử Tu Đại Thánh. Sau khi Diệp Chân xâm nhập ngàn dặm trên nền đất, sâu trong lòng đất đã tràn đầy nham tương ẩn chứa hỏa linh lực bạo ngược. Hỏa linh lực bạo ngược này còn có áp lực khủng bố từ ngàn dặm trên nền đất mang tới làm cho tốc độ trốn vào sâu trong lòng đất của Diệp Chân càng ngày càng chậm. Nhưng loại áp lực từ hỏa linh lực bạo ngược này đối với tất cả mọi người là có quấy nhiễu. Sau khi xâm nhập ngàn dặm dưới lòng đất, những đạo cảnh kia, bao gồm cả lực lượng nguyên linh của mấy vị đại thánh, muốn tiếp tục kéo dài cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cho dù miễn cưỡng kéo dài thì tiêu hao cũng biến thành vô cùng to lớn. Một khi lực lượng nguyên linh tiếp tục chấn động, đó căn bản không cách nào kéo dài. Chỉ có thể là một bộ phận đạo cảnh am hiểu độn pháp và độn thổ, chui xuống lòng đất tìm kiếm Diệp Chân. Nhưng độn pháp của bọn hắn so với tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân thì vẫn kém một chút, tiếp nhận áp lực lớn hơn. Hơn nữa, tốc độ và phạm vi lục soát dưới lòng đất cũng bị thu nhỏ trên phạm vi lớn, chỉ có khoảng 1/3 đạo cảnh có thể trốn vào lòng đất truy tìm. Chuyện này mang đến cho Diệp Chân thời gian quý giá. Nhưng có huyết nhãn để hồn thú ở nơi đó nhìn chằm chằm, bọn hắn truy tung đến Diệp Chân chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao Cự Linh Đại Thánh cùng 10 vị hùng tộc đạo cảnh hắn mang tới, mỗi người đều là cao thủ tinh thông độn thổ. Xâm nhập vào lòng đất, ngay khi trốn đến dưới mặt đất các vị trí Tử Tu Đại Thánh không xa, Diệp Chân trực tiếp trốn đến trong không gian Thận Long Châu. Đồng thời, Tiểu Yêu lại giống như hạt giống mọc rễ nảy mầm, theo những sợi rễ cổ xưa kia đâm thẳng vào lòng đất. Diệp Chân và Tiểu Yêu là một thể, Tiểu Yêu đến mặt đất, như vậy lực lượng nguyên linh của Diệp Chân cũng đến mặt đất, bám vào trong cách một cây đại thụ che trời cách rất đoàn người Tử Tu Đại Thánh. Đại Thánh, có lẽ chúng ta có thể bàn một chút chuyện hợp tác. Diệp Chân mượn thân thể của Tiểu Yêu và lực lượng nguyên linh của mình, thần hồn truyền âm cho Tử Tu Đại Thánh đang ở trong tầng trời thấp của Bạch Hổ, Thành nhìn xuống. Một tiếng thần hồn truyền âm này làm cho sắc mặt Tử Tu Đại Thánh hơi thay đổi, lực lượng thần hồn lập tức như thủy ngân chảy, phát tán bốn phương tám hướng. Tử Tu Đại Thánh muốn tìm xem chủ nhân của âm thanh thần bí đột nhiên xuất hiện trong đầu mình là ai. Nguyên linh ba động của Tử Tu Đại Thánh lập tức gây nên quân sư Hồ Phong bên cạnh chú ý. Chúa công, ngươi có phát hiện gì sao? Có người đột nhiên dùng thần hồn truyền âm cho ta, nói là muốn nói chuyện hợp tác với bản thánh. Tử Tu Đại Thánh vẫn rất tín nhiệm túi khôn nhà mình. Lúc này, giấu đầu lộ đuôi đến nói chuyện hợp tác với chúa công, vậy người này 89/10 chính là quân sư. Ánh mắt của Hồ Phong nhìn về phương hướng Hắc Vân Đại Thánh đang đằng đằng sát khí ở phương xa. Ý của tiên sinh là? Tử Tu Đại Thánh khiêm tốn thỉnh giáo. Là tìm hiểu nguồn gốc hay là? Tìm hiểu nguồn gốc. Tìm ra hung thủ đối với chúa công có chỗ tốt gì? Thật ra nếu không tìm ra hung thủ, cho dù chúa công vì vậy mà bị đại vương răn dạy nhưng cũng tốt hơn nhiều so với tìm ra hung thủ. Dù sao Hắc Vân Đại Thánh chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của chúa công. Nói đến đây, Hồ Phong dừng một chút. Cho nên, bằng vào ý kiến của ta, chúa công không ngại trước nói chuyện, xem thử hợp tác như thế nào, rồi mới nói cái khác. Cùng lúc đó, thần hồn truyền âm của Diệp Chân lại lần nữa trực tiếp vang lên trong đầu Tử Tu Đại Thánh. Ta là ai, chắc là Đại Thánh cũng đã đoán được, nhưng vì biểu đạt thành ý hợp tác lần này của ta, ta trước hết sẽ nói cho Đại Thánh một thiên đại bí mật. Bí mật gì? Tử Tu Đại Thánh có chút ngoài ý muốn. Thọ nguyên của Hắc Hổ Vương Điện Hạ. Thọ nguyên của Phụ Vương ta. Chuyện này thì có gì bí mật? Thọ nguyên của phụ vương ta đã không nhiều, đại nạn trong vòng ngàn năm, chuyện này đã không tính là bí mật. Tử Tu Đại Thánh nói. Vậy nếu ta nói, Hắc Hổ Vương Điện Hạ đã tìm được kỳ dược tăng duyên thọ, có thể tăng 8.000 năm duyên thọ, Đại Thánh có tin không? Diệp Chân nói. Cái gì, phụ vương tục thọ 8.000 năm? Sắc mặt Tử Tu Đại Thánh đại biến. Chuyện này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi có chứng cứ không? Chứng cứ thì đương nhiên ta sẽ cho Đại Thánh xem. Nhưng ta muốn nói cho Đại Thánh, Hắc Hổ Vương Điện Hạ tục thọ 8.000 năm, 8.000 năm, không dài nhưng cũng không ngắn. Hai huynh đệ các ngươi, không kịp chờ đợi tranh quyền đoạt lợi như vậy, thật có được không? Diệp Chân nói. Vẻ mặt của Tử Tu Đại Thánh đột ngột trầm xuống. Đến cùng ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng, bản thánh cũng không muốn rông dài với ngươi. Vừa nói, Tử Tu Đại Thánh vừa nói nội dung trò chuyện cho quân sư Hồ Phong, để quân sư Hồ Phong giúp đỡ phân tích. Nghe đồn mẹ đẻ của Đại Thánh đã chết, mà mẹ đẻ của Hắc Vân Đại Thánh, ở chỗ của Hắc Hổ Vương Điện Hạ đang được sùng ái, thường xuyên có thể chen mồm vào được, đây cũng là nguyên nhân Hắc Vân Đại Thánh, sinh sau Đại Thánh ngàn năm nhưng hiện tại có thể có địa vị ngang bằng với Đại Thánh. Ta muốn nói là, với loại tình huống này, đừng nói lại tiếp tục 8.000 năm, cho dù tiếp tục 2-3.000 năm, trong Bạch Hổ Thành, sợ là đã không có chỗ cho Đại Thánh sống yên ổn. Cho dù có thì chỉ sợ thời gian của Đại Thánh cũng sẽ rất gian nan. Diệp Chân nói. Sắc mặt của Tử Tu Đại Thánh đột ngột trầm xuống, Diệp Chân nói là sự thật, trong mắt quân sư Hồ Phong đứng bên cạnh lập tức léo lên ánh sáng. Có đôi khi, Đại Thánh lập đại công lao còn không hữu dụng bằng mấy câu của mẫu thân Hắc Vân Đại Thánh. Đến cùng ngươi muốn nói cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn hợp tác cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi thu được câu trả lời chắc chắn của quân sư Hồ Phong, Tử Tu Đại Thánh mở miệng hỏi. Ta sẽ sáng tạo cho Đại Thánh một cơ hội triệt để đánh Hắc Vân Đại Thánh vào vực sâu vạn trượng, làm cho Hắc Vân Đại Thánh triệt để mất đi tư cách cạnh tranh địa vị. Nhưng chuyện này phải xem Đại Thánh có nguyện ý phối hợp hay không. Vừa dứt lời, cho dù Tử Tu Đại Thánh hay quân sư Hồ Phong vừa đạt được âm thanh thì trong mắt cũng lập tức sáng lên. Tiên sinh, ngươi nói kế hoạch này có thể thành công không? Sau khi trải qua trao đổi ngắn ngủi mà kỹ càng, Diệp Chân đã rời khỏi nhưng Tử Tu Đại Thánh vẫn còn có chút do dự. Chúa công, kế hoạch này không thể không nói vô cùng to gan, ngay cả ta cũng có chút bội phục Diệp Chân này. Không hổ là người có thể đùa nghịch tam gia xoay vòng vòng. Quân sư Hồ Phong một mặt tán thưởng. Nếu có thể thu nhập người này về dưới trướng, thì tuyệt đối có thể làm cho chúa công càng dễ dàng leo lên đại vị hơn. Về phần kế hoạch này, mặc dù lớn mật, nhưng lại có thể lợi dụng các nhân tố đi vào. Thật thật giả giả hư hư thật thật, khả năng thành công, chắc là 5 năm. Hồ Phong nói, chỉ có 5 năm sao? Tử Tu Đại Thánh rất cẩn thận, Diệp Chân cho hắn đưa ra kế hoạch này, vô cùng lớn mật điên cuồng. Tỷ lệ nửa này nửa kia làm cho Tử Tu Đại Thánh có chút bận tâm. Trong đôi mắt của quân sư Hồ Phong chợt lóe lên dị quang, lần nữa mở miệng. Chúa công, tỷ lệ ta nói 5 năm, chỉ là xác suất thành công của bản thân kế hoạch này. Nếu chúng ta phối hợp thoáng chủ động một chút, thoáng quả tuyệt một chút, khi đó, xác suất thành công của kế hoạch này thậm chí có thể đạt tới 8 thành. Thế nhưng, trong cung của phụ vương Hổ Vương có Hổ Nha Đại Thánh trông coi, Tử Tu Đại Thánh vẫn như cũ rất lo lắng. Cái này đúng là một trong cơ sở chúng ta thành công, bởi vì chỗ Hổ Nha Đại Thánh giữ gìn và bảo vệ vĩnh viễn chỉ có một người đại vương, mà sẽ không có bất kỳ một người nào trong Đại Thánh và Tam Gia. Quân sư Hồ Phong lần nữa khuyên nhủ. Vậy theo ý của quân sư là, làm việc theo kế hoạch. Tử Tu Đại Thánh do dự. Chúa công, không chỉ phải làm việc theo kế hoạch, mà còn phải cực kỳ phối hợp. Cơ hội và kế hoạch đêm nay, dùng cách mà Diệp Chân kia đã nói thật là ngàn năm một thuở. Nói thật, nếu bỏ qua cơ hội đêm nay, mà Tam Gia lại thành công bắt được hung thủ, vượt qua nguy cơ lần này, nếu quả thật theo Diệp Chân kia nói, duyên thọ của đại vương sẽ tăng lên 8.000 năm, vậy thời gian của chúa công sẽ chỉ càng ngày càng gian nan. Nói đến đây, trên mặt quân sư Hồ Phong hiện ra tàn khốc. 10 năm trước, Vân Phi nói một câu đã làm cho chúa công phải quỳ trước cửa cung Hổ Vương, 3 ngày 3 đêm, chúa công quên rồi sao? 10 năm trước, không nhắc tới việc này còn tốt, vừa nhắc đến việc này, khuôn mặt Tử Tu Đại Thánh cũng đỏ lên. Chuyện đó đối với bản nhân Tử Tu Đại Thánh, hắn chính là một lần sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào quên. Huống hồ, cho dù kế hoạch này thất bại, đối với Đại Thánh cũng không có tổn thất gì. Cao nhất là gánh liên lụy sốt ruột hộ giá mà thôi. Hồ Phong nói, làm đi. Trong chớp mắt, Tử Tu Đại Thánh đã nắm chặt nắm đấm. Đã như vậy, vậy chuyện này sẽ toàn quyền giao cho tiên sinh an bài. Nhất định phải làm cho lão tam không có cơ hội xoay người. Thần dám không lĩnh mệnh. Hồ Phong trịnh trọng cúi người về phía Tử Tu Đại Thánh. Sau đó, một đạo phù quang bay ra, bỗng nhiên đánh vào phía trên cây đại thụ kia. Nhận được tin tức truyền về từ Tiểu Yêu, Diệp Chân đang ẩn độn ở trong không gian Thận Long Châu, khóe miệng lập tức xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Tử Tu Đại Thánh này quyết định còn nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn. Nhanh, tất cả giữ vững tinh thần, đừng để tiểu tử kia trốn thoát. Phạm vi chỉ còn 500 dặm. Mỗi người các ngươi tiếp tục đẩy vào trong 250 dặm là có thể tìm được tặc tử kia rồi. Ai là người thứ nhất tìm được tặc tử kia, bản thánh thưởng một món cực phẩm trấn khí. Mắt thấy phạm vi lùng bắt càng ngày càng nhỏ, Hắc Vân Đại Thánh cũng càng ngày càng hưng phấn, không ngừng thúc giục. Hai ngày này, gương mặt của Hắc Vân Đại Thánh hắn bị dẫm lên trên mặt đất trong Bạch Hổ Thành, bị người dẫm lên vô số lần. Hắn muốn bắt tên hung thủ này tới, sau đó ngay trước tất cả hổ tộc mặt nát xóc thịt, lúc này mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi, một lần nữa lấy lại thể diện. Mà lúc này, cách một khắc hắn lấy lại thể diện đã càng ngày càng gần. Sao hắn lại có thể không vội? Dựa theo biện pháp đần trước đó đã nghị định, huyết nhãn để hồn thú của Thanh Nhãn Đại Thánh, mỗi 30 hơi thở sẽ thi triển bí pháp tìm u hồn một lần. Dù sao hồ tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão cung cấp đủ nhiều hồn dẫn. Sau khi lại một sợi tóc rối bị huyết nhãn để hồn thú thôn phệ, phạm vi huyết quang 4 con mắt của huyết nhãn để hồn thú bắn ra. Lần đầu tiên có di động trên phạm vi lớn. Hướng Nam, mục tiêu đang di chuyển về phía Nam của Bạch Hổ Sơn. phát hiện biến hóa, Thanh Nhãn Đại Thánh vội vàng lên tiếng cảnh báo. Phía Nam, phụ trách phía Nam, đề cao cảnh giác. Hắc Vân Đại Thánh cao giọng quát chói tai. Chuyển quân lệnh, điều động toàn bộ Hắc Vân thân vệ, trên trời dưới đất, bày ra thiên la địa võng, phối hợp với đạo cảnh Đại Thánh phụ trách bắt, nhất định phải sống. Hắc Vân Đại Thánh giống giận. Thoáng chốc, bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, âm thanh giáp trụ đao kiếm ra khỏi vỏ không ngừng vang lên. Dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh trải qua vô số lần giết chóc, ma luyện ra sát khí đột ngột phóng lên tận trời, xung kích bốn phương tám hướng hổ tộc, đều sáng suốt ngậm miệng lại. Thời gian 30 hơi thở lần nữa chớp mắt trôi qua, sau khi lần nữa để cho huyết nhãn đề hồn thú thi triển tìm u bí pháp, Thanh Nhãn Đại Thánh lần nữa kêu to lên. Mục tiêu vẫn còn đang di động về hướng Bạch Hổ Sơn, hơn nữa hắn đã từ lòng đất, đột phá vòng vây của các ngươi, nhanh, mở rộng phạm vi. Cái gì, từ lòng đất đột phá vòng vây của chúng ta? Sắc mặt của Hắc Vân Đại Thánh đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Phía Nam chính là phạm vi Bạch Hổ Sơn, càng là nơi của Hắc Hổ Vương Cung, dưới tình huống bình thường, mục tiêu sẽ không thể nào hướng về phương hướng đó chạy trốn. Cho nên, Hắc Vân Đại Thánh bố trí nhân lực ở phía Nam là ít nhất. Lúc này, nghe thấy Diệp Chân đột phá vòng vây, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành và 10 hùng, tộc đạo cảnh đang ở lòng đất thu nhỏ vòng vây, từng người tức giận. Bọn hắn đến đây, một là muốn giết Diệp Chân báo thù cho Hùng Khai Châu, hai là cướp được Hồ Thanh Đồng. Nếu để cho Diệp Chân này chạy thoát, vậy hai mục đích đều phải thất bại, loại tình huống này tuyệt đối không phải Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành có thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành ngay lập tức từ lòng đất khởi hành, như thiểm điện đuổi theo về hướng Nam. Mau đuổi theo, đều đi lấp phía Nam cho ta, tuyệt đối không thể để tiểu tử này chạy. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành hô lên, mặt khác, người đạo cảnh hùng, tộc và cùng Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành cũng một mạch từ lòng đất phóng về phía Nam. Hắc Vân Đại Thánh cũng không nghĩ đến những phương hướng khác, ngược lại cũng vôi hung hăng giống giận. Nhanh, phía Nam, nhanh đi về bên cạnh phía Nam chặn. Khi nói chuyện, Hắc Vân Đại Thánh đã tự mình mang theo một nhóm người, phóng về phía Nam của Bạch Hổ Sơn. Một nhóm người, bao gồm có Hồ Tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt, dẫn đầu mấy vị Hồ Tộc Đạo Cảnh, còn có Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh dưới trướng Phong Lôi Cổ Hầu Vương. Vừa xông lên, Hắc Vân Đại Thánh vừa vô cùng nóng nảy nói. Thanh Nhãn Đại Thánh, nhanh, nhanh lên để huyết nhãn để hồn thú liên tục thi triển bí pháp tìm u hồn. Thần tình của Thanh Nhãn Đại Thánh có chút khó khăn, liên tục thi triển thì bảo bối của hắn sẽ hao tổn quá lớn. Ngươi không muốn bắt được Tôn Bá, Chu Hồng kia sao? Bản thánh dám đảm bảo mấy người Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hồ này khẳng định ở cùng một chỗ với tiểu tử này, bởi vì trước đó, tiểu tử này cùng Tôn Bá đã phân biệt tới cứu Huyền Hồ. Hắc Vân Đại Thánh giống giận. Tốt, tin tức này làm cho Thanh Nhãn Đại Thánh hạ quyết tâm, huyết nhãn để hồn thú của hắn liên tục thi triển bí pháp tìm u hồn, mặc dù biết làm vậy nguyên khí sẽ bị hao tổn, nhưng vẫn có thể bù lại. Trong chớp mắt, Thanh Nhãn Đại Thánh lại cho huyết nhãn đề hồn thú cho ăn một sợi tóc rối. Ngay khi sợi tóc này bị huyết nhãn đề hồn thú nuốt vào, trong đôi mắt của huyết nhãn đề hồn thú lập tức đại phóng huyết quang, càng làm cho người ta ngạc nhiên là, trong bốn huyết nhãn đề hồn thú bắn ra huyết quang lại kinh người chồng lên nhau. Bốn đạo huyết quang, toàn bộ chỉ hướng nơi nào đó trong hư không. Một màn này chớp mắt làm cho Thanh Nhãn Đại Thánh, Thạch Hầu Đại Thánh, Đồ Triệt, Hắc Vân Đại Thánh, Cự Linh Đại Thánh kinh ngạc đến ngây người. Trước đó bọn hắn đã sớm nghe Thanh Nhãn Đại Thánh nói qua huyết quang của huyết nhãn đề hồn thú này thần dị. Huyết quang cùng chỉ về một hướng thì đó chính là vị trí của mục tiêu. Điều này nói rõ, mục tiêu bọn hắn đang đuổi bắt đã bị bọn hắn thành công bức vào trong hư không. Nhanh, hắn đã bị buộc ra khỏi mặt đất, là ở chỗ này, nhanh, vây bắt, phải còn sống. Còn không đợi tiếng giống Hắc Vân Đại Thánh vang lên thì bọn người Thanh Nhãn, Thạch Hầu, Đồ Triệt, Cự Linh Đại Thánh đã mang theo một món lớn đạo cảnh, lập tức phóng tới phương hướng huyết quang chỉ, làm việc theo kế hoạch. Cùng lúc đó, mệnh lệnh của quân sư Hồ Phong vang lên trong đầu Tử Tu Đại Thánh. Gần như là cùng lúc đó, trừ hơn 30 vị yêu tộc đạo cảnh ổn định vòng vây ra, các đạo cảnh khác đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn về phía huyết quang bốn con mắt của huyết nhãn để hồn thú bắn ra. Càng muốn mạng là chỗ mà bốn đạo huyết quang này đang chỉ vẫn còn đang di chuyển thật nhanh. Sau khi huyết nhãn để hồn thú phát động bí thuật tìm u hồn, loại hiệu quả chỉ hướng này có thể tiếp tục mấy hơi thở. Theo Hắc Vân Đại Thánh gầm lên giận dữ, đạo cảnh đuổi bắt trong lòng đất, hay là đại thánh và đạo cảnh trên mặt đất đều cùng nhau vọt tới. Hắc Vân Đại Thánh mang theo hơn 10 thân tín đạo cảnh dưới tay, Cự Linh Đại Thánh mang theo 10 hùng tộc đạo cảnh hắn mang tới, còn có Hồ tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt, cũng mang theo 6 vị đạo cảnh của Hồ tộc bọn hắn vọt tới. Bao gồm cả Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh cũng không chút nào ngoại lệ, từng người xuất ra tốc độ nhanh nhất của mình, vọt tới. Nhất là nhóm đại thánh của hùng tộc, hồ tộc là gắng sức nhất, trình độ tranh nhau chen lấn đó, không thua kém Hắc Vân Đại Thánh và bộ hạ của hắn một chút nào. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc dù trước đó bọn hắn có ước định miệng. Ước định Diệp Chân là của Hắc Vân Đại Thánh, Chu Hồng, Tôn Bá là của Thạch Hầu Đại Thánh, Hồ Thanh Đồng là của Hồ Tộc. Nhưng vấn đề là bản thân loại ước định trên miệng này không có quá nhiều lực ước thúc. Nhất là Hồ Thanh Đồng và Diệp Chân thuộc về đâu, Cự Linh Đại Thánh đã kìm nén một hơi. Hắn có thể giao Diệp Chân cho Hắc Vân Đại Thánh, nhưng nếu có cơ hội tự tay chém giết thậm chí tra tấn Diệp Chân, Cự Linh Đại Thánh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đồng thời, Hồ Thanh Đồng thuộc về ai cũng chưa thể định ra được. Ý nghĩ của Cự Linh Đại Thánh lúc này rất đơn giản, chính là ra tay trước đem cướp được người vào trong tay mình, sau đó mới nói cái khác. Không chỉ có một, Hồ Tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt cũng đánh chủ ý này. Cho dù hắn không đánh cái chủ ý này thì bọn người Cự Linh Đại Thánh cũng có ý nghĩ này, một đám cao thủ Hồ Tộc nhất định phải vọt tới phía trước nhất. Nếu Hồ Thanh Đồng thật rơi vào trong tay Cự Linh Đại Thánh, bọn hắn muốn cướp trở về còn khó hơn lên trời. Trừ cái đó ra, còn có Huyết Ảnh Đại Thánh và nhóm Đại Thánh dưới trướng các Hắc Hổ Vương, các đến giúp đỡ, nhìn thấy Hắc Vân Đại Thánh và một đám cao thủ ngoại tộc đều như điên giết tới, bọn hắn cũng không thể bị bỏ lại phía sau. Lại không tốt, bọn hắn đồng tộc và dưới trướng, cũng không thể ngay cả những này ngoại tộc như Cự Linh Đại Thánh cũng không sánh bằng chứ. Như vậy, sau này ở trước mặt Hắc Vân Đại Thánh sẽ không dễ nhìn, một chút không tốt, chính là Hắc Hổ Vương Điện Hạ cũng sẽ có ý kiến đối với bọn hắn. Cho nên, gần như là ngay lập tức, gần 100 vị đại thánh và đạo cảnh của tất cả mấy nhà hổ tộc, hùng tộc, hồ tộc, hầu tộc lập tức sát khí kinh người hướng về phương hướng bốn mắt huyết quang tỏa định. Cùng nhau đánh qua, còn có mấy tên Hắc Vân thân vệ do Hắc Vân Đại Thánh điều đến. Chỉ là, không ai chú ý tới, trong đám người trùng sát thêm mấy vị đạo cảnh, quanh thân linh quang mông lung không thấy rõ hư thực, trong đám Hắc Vân thân vệ vây quanh đánh lén qua cũng có thêm mấy bóng người lạ lẫm, nhưng không chói mắt. Lại không có người phát hiện là, giữa ánh sáng lấp lóe, từng bóng người bỗng ngưng hiện, trà trộn vào trong đội ngũ trùng sát. Lúc này, gần 100 đạo cảnh và mấy vạn thân vệ đồng thời thôi động linh lực, thiên địa nguyên khí và lực lượng ba động nháy mắt hỗn loạn đến cực hạn, dù ai cũng không cách nào phát hiện xung quanh có bất cứ lực lượng ba động dị thường nào. Chỉ trong thời gian hai hô hấp, một đoàn người đã giết tới nơi bốn mắt huyết quang huyết nhãn để hồn thú tỏa định. Nhưng lúc này đã qua thời gian bí pháp tìm u hồn của huyết nhãn để hồn thú duy trì, thần niệm của đông đảo đạo cảnh đại thánh, giống như thủy ngân chảy ra bốn phương tám hướng tìm kiếm. Đồng thời, Hắc Vân Đại Thánh lần nữa nhìn chăm chú về phía Thanh Nhãn Đại Thánh. Nhanh, đừng công thua thiệt một quỹ. Thanh Nhãn Đại Thánh, một mặt đau lòng cắt một miếng huyết nhục đút cho huyết nhãn để hồn thú, sau đó thật nhanh lại lấy ra một sợi tóc rối giống, như lúc trước đút cho huyết nhãn để hồn thú. Lại một tiếng thét chói tai vang lên, bốn đạo huyết nhãn bắn ra huyết quang lần nữa chồng vào nhau, chỉ về hướng phương xa, đồng thời di động thật nhanh. Cùng lúc đó, Cự Linh Đại Thánh cũng giống giận. Ở bên kia, là khí tức của tiểu tử kia, ta tìm được. Oanh! Cự Linh Đại Thánh bước ra một bước, như đất rung núi chuyển, nháy mắt có hơn một ngọn núi nhỏ, đuổi tới. Không chút do dự, Hắc Vân Đại Thánh lập tức mang theo những người khác đuổi tới phương hướng về bốn mắt huyết quang tỏa định. Mà này, phương hướng đuổi theo chính là phương hướng của Hắc Hổ Vương Cung. Lúc này, đám người cách phương hướng Hắc Hổ Vương Cung còn chưa tới 50 dặm. Nhìn thấy phương hướng bốn mắt huyết quang trùng hợp, Hồ Tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt đột nhiên nhướng mày, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Nhiều người như vậy thẳng hướng Hắc Hổ Vương Cung, chuyện này cũng không tốt. Thái Thượng, không tốt, Cự Linh Đại Thánh đã sắp đuổi theo đến. Một Hồ Tộc đạo cảnh vội vàng giống lên. Đồ Triệt xem xét, Cự Linh Đại Thánh giống như một ngọn núi lớn xông vào trước nhất, cách vị trí bốn mắt huyết quang trọng hợp đã không đến 10 dặm. Lập tức, Đồ Triệt cũng không lo được cái gì. Đuổi theo, gầm lên giận dữ, sau đó toàn lực đuổi tới, dù như thế nào cũng không thể để Hồ Thanh Đồng rơi vào trong tay Cự Linh Đại Thánh. Hồ Thanh Đồng chính là hy vọng duy nhất giúp Hồ tộc bọn hắn thực hiện sự kiện kinh thiên kia. Trong Hắc Hổ Hổ Vương Cung, Túc Vệ Hổ Nha Đại Thánh nhìn thấy gần 100 đạo cảnh xông tới, nhất là còn có ngoại tộc, như Cự Linh Đại Thánh thì lông mày trong chớp mắt nhăn thành một chữ xuyên. Truyền lệnh, toàn lực đề phòng. Đột nhiên, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay Hổ Nha Đại Thánh. Đại Thánh cẩn thận, có người liên hợp ngoại tộc, ý muốn xung kích tẩm cung của Phụ Vương. Phù tấn cảnh báo của Tử Tu Đại Thánh trong chớp mắt làm cho Hổ Nha Đại Thánh cực kỳ khẩn trương. Chuyện Hắc Vân Đại Thánh đang truy hung thủ thì Hổ Nha Đại Thánh biết, nhưng bây giờ trộn rộn lực lượng ngoại tộc thì không giống. Nhất là loại tồn tại như Cự Linh Đại Thánh, giống như xe công thành phóng tới Hắc Hổ Hổ Vương Cung, Hổ Nha Đại Thánh muốn không lo lắng cũng không thể. Cũng ngay khi Hổ Nha Đại Thánh khẩn trương khổ tư, bốn mắt huyết quang của huyết nhãn để hồn thú đã đuổi theo đến trong Hắc Hổ Vương Cung. Cự Linh Đại Thánh, Hắc Vân Đại Thánh lập tức mang theo một đám đạo cảnh truy giết tới đây. Nhưng cũng vào lúc này, Tử Tu Đại Thánh mang theo tinh anh thân tín dưới trướng hắn từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt Cự Linh Đại Thánh đang dẫn đầu. Một thanh cự phủ rộng chừng 100 mét toàn thân hiện ra duệ kim, đánh xuống một búa hướng về phía Cự Linh Đại Thánh. Đây là tẩm cung của Hắc Hổ Vương, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Thân tín hổ các của Tử Tu Đại Thánh giống giận, một búa bổ về phía Cự Linh Đại Thánh đang điên cuồng xông lại. Chiến hỏa nháy mắt bị dẫn nổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Song quyền nắp chặt, một mặt thạch chùy đột ngột từ trong tay Cự Linh Đại Thánh bay ra, hư ảnh thạch chùy nhoáng một cái lập tức hóa thành một thanh cự chùy, chỉ riêng đầu búa đã dài mấy trăm mét, phát ra một tiếng rít xé rách không khí, đón lấy chuôi cự phủ bạch quang bắn ra bốn phía này. Cút ngay cho ta. Oanh. Âm thanh giống như thiên băng địa liệt vang lên, Cự Linh Đại Thánh thế đi chưa đổi, nhưng thân hình của đạo cảnh hổ cát dưới trướng Tử Tu Đại Thánh đã bị một chùy này đập bay lên, trong miệng cuồng phun máu tươi. Cùng lúc đó, Cự Linh Đại Thánh bước ra một bước dài 10 dặm, lập tức đuổi theo hướng về phía bốn mắt huyết quang trùng hợp chỉ về hướng trong Hắc Hổ Vương cung. "Lão Tam, ngươi làm gì đấy? Đây là tẩm cung của phụ vương, ngươi lại mang nhiều người ngoài như vậy mạnh mẽ xông tới, ngươi dự định tạo phản sao?" Tiếng giống giận dữ của Tử Tu Đại Thánh, giống như tiếng sấm vang vọng, âm thanh giận dữ này làm cho Hắc Vân Đại Thánh ngẩn ngơ, mồ hôi lạnh lập tức tràn trề rơi xuống, trường mi của Hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt cũng không nhịn được run mạnh. Không có dấu hiệu nào, một đạo cửu tiêu thần lôi màu tím đen lớn cỡ thùng nước nổ hiện trên bầu trời, mạnh mẽ đánh về phía cửa chính của Hắc Hổ Vương cung. Hắc Hổ Vương cung ở trong Hồ tộc có thể nói là tồn tại như thánh địa, càng bởi vì trong Bạch Hổ Sơn mạch, đừng nói ngoại tộc, cho dù người bản tộc cũng không dám tự tiện xông vào. Xưa nay càng có Hồ tộc đại thánh dẫn người phòng thủ, có thể nói vững như thành đồng, ai dám xông vào? Ai có thể xông vào? Cho nên, mặc dù Hắc Hổ Vương cung có trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, nhưng đại đa số đều ở trạng thái chưa mở ra, chỉ mở ra trận pháp cảnh giới. Nhưng không ai từng nghĩ tới lại có người dám chọc, cho thiên hạ khiển trách dùng lôi pháp oanh kích Hắc Hổ Vương cung. Điểm này, cho dù Hổ Nha đại thánh đang phòng thủ cũng không ngờ. Ngay khi đạo cửu tiêu thần lôi cỡ thùng nước đánh xuống thì con mắt của Hổ Nha đại thánh lập tức biến thành màu máu. Nếu trong lúc hắn phòng thủ, lại để cho đạo cửu tiêu thần lôi này quấy nhiễu đến Hắc Hổ Vương, vậy thì thật sự sẽ là tội lớn. Nhất là Hổ Nha đại thánh rất rõ ràng, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt của Hắc Hổ Vương. Hắc Hổ Vương đang toàn lực luyện hóa dược lực của mấy quả Long Tiên bàn đào kia, đây là Hắc Hổ Vương đang tục mệnh. Nếu ai dám vào lúc này quấy rầy Hắc Hổ Vương, đó không có gì khác biệt với muốn giết Hắc Hổ Vương. Không chút do dự, Hổ Nha đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy đạo cửu tiêu thần lôi kia. Đáng tiếc là cửu tiêu thần lôi xuất hiện quá đột ngột, tốc độ đánh xuống lại quá nhanh, Hổ Nha đại thánh phản ứng hơi chậm một chút. Còn không đợi Hổ Nha đại thánh bổ nhào qua, đạo cửu tiêu thần lôi cỡ thùng nước này đã đánh vào trên cửa cung của Hắc Hổ Vương cung. Trong âm thanh ầm ầm vang rền, cửa cung của Hắc Hổ Vương cung nháy mắt bị oanh thành phế tích. Nhìn một màn này, trên trán Hắc Vân đại thánh đột nhiên toát ra một tia mồ hôi lạnh. Cũng ở trong nháy mắt này, một đạo sương mù mang một tia huyễn tượng hư thực như có như không, đột nhiên từ phía sau Hắc Vân đại thánh dâng lên, trong chớp mắt đã phủ kín người Hắc Vân đại thánh. Nói cho đúng, là huyễn hóa ra bộ dáng một Hắc Vân đại thánh khác. Đã rất nhiều năm rồi bản đại gia không làm qua loại chuyện lén lút này, nhưng loại chuyện này rất thoải mái. Thận Long Nguyên Linh A Sửu tự lẩm bẩm, trong mắt một đám đạo cảnh, vẻ mặt Hắc Vân đại thánh đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, vẫy tay hướng về phía Tử Tu đại thánh gầm hét lên. Phụ vương bệnh nặng không còn sống lâu nữa, vốn muốn truyền vị cho bản thánh nhưng bị đại ca cưỡng ép, chư vị, theo bản thánh cùng nhau giết vào Hổ Vương cung, giải cứu phụ vương ta, tiếp nhận đại vị. Cửa cung đã phá, giết cho ta. Trong chớp mắt, gần 100 đạo cảnh theo Hắc Vân đại thánh xung kích tới, nháy mắt có chút trợn tròn mắt. Tất cả mọi người, cho dù thuộc hạ thân tín của Hắc Vân đại thánh, hay là một đoàn người Đồ Triệt, Thạch Hầu đại thánh, Thanh Nhãn đại thánh và Huyết Ảnh đại thánh cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắc Vân đại thánh lại thật muốn tấn công Hắc Hổ Vương cung, chuyện này chuyển hướng quá đột ngột. Nhưng lý do thoái thác của Hắc Vân đại thánh lại làm cho trong lòng một đám đạo cảnh lo sợ. Hắc Hổ Vương bệnh nặng, Tử Tu đại thánh cưỡng ép Hắc Hổ Vương, mà Hắc Hổ Vương vốn muốn truyền vị cho Hắc Vân đại thánh. Trong này ẩn chứa quá nhiều tin tức phức tạp, nhưng mấu chốt nhất là tất cả người của Hắc Hổ nhất mạch đều biết, Hắc Hổ Vương đúng là thọ nguyên không nhiều, hiện tại bệnh nặng suy yếu, đây cũng là chuyện vô cùng có khả năng. Có cơ sở này, như vậy một đám đại thánh đạo cảnh sau lưng Hắc Vân đại thánh, lập tức ý nghĩ xôn xao. Mặc dù những người này thông minh có hạn, nhưng sống hơn mấy ngàn vạn năm nên kiến thức cũng không kém. Lúc này, Hắc Vân đại thánh tuyên chiến đại biểu cho Hắc Hổ nhất mạch đứng đội đã bắt đầu. Là đứng ở sau lưng Tử Tu đại thánh hay đứng ở sau lưng Hắc Vân đại thánh đây? Đây là một vấn đề. Quyết định này có thể đủ ảnh hưởng đến vận mệnh nửa đời sau của bọn hắn. Là vấn đề không cách nào lập tức là có thể quyết định ra được. Nhưng cục diện lại không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ, dù là nhiều một hơi. Bởi vì gần như là ngay khi Hắc Vân Đại Thánh gầm thét trùng sát, thân tín Hổ Mạc của Hắc Vân Đại Thánh đã ngay lập tức phát ra tiếng gầm gừ trùng thiên. Sở thuộc Hắc Vân, theo ta giết vào. Huyết lượng đao quang giống như một đạo kinh hồng bổ về phía mấy vị thân vệ đang phòng thủ cửa cung. Hổ Mạc là đệ nhất chí tướng dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh, tâm tư tuyệt đối không kém. Sở dĩ hắn làm ra quyết định như vậy, thật ra là quyết định sáng suốt nhất. Làm thân tín của Hắc Vân Đại Thánh, vận mệnh của Hồ Mạc bọn hắn chính là cột vào Hắc Vân Đại Thánh. Hắc Vân Đại Thánh thành công thì bọn hắn phong hầu bái tướng, Hắc Vân Đại Thánh thất bại thì bọn hắn sẽ bị Hắc Hổ Vương hoặc Tử Tu Đại Thánh xóa bỏ hoặc phong cấm thần hồn thành nô. Ngay khi Hắc Vân Đại Thánh gầm thét phá cung, bọn hắn làm thân tín của Hắc Vân Đại Thánh, vận mệnh đã chú định, chỉ có thể là một trong hai: thành công, vinh hoa phú quý; thất bại, chết không chỗ chôn. Cũng chính là bởi vì thấy vô cùng thấu triệt, cho nên chí tướng Hồ Mạc mới ngay lập tức gầm thét xuất đao, công kích Hắc Hổ Hổ Vương cung. Hắc Vân Đại Thánh đã cho thấy thái độ, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Là một lá cờ trong trận doanh của Hắc Vân Đại Thánh, Hồ Mạc đã xuất thủ, hơn 10 vị thân tín còn lại của Hắc Vân Đại Thánh cũng lập tức từng người gầm hét lên, đi theo Hồ Mạc cùng nhau động thủ. Lúc này, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, cho dù không muốn thậm chí không dám, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể theo Hồ Mạc cùng nhau động thủ. Nhãn hiệu Hắc Vân Đại Thánh trên người bọn hắn là lấy không xong. Nhưng vào lúc này, một đạo thần hồn ba động như gió nhẹ, mưa phùn, như nhuận vật im ắng mưa phùn lập tức càn quét qua mấy vạn Hắc Vân, thần vệ do Hắc Vân Đại Thánh mang tới. Lăng Thiên Bích được Thận Long Nguyên Linh A Sử hỗ trợ dùng thận khí của Thái Cổ Thận Long, thi triển huyễn thuật, trong nháy mắt đã thôi động chúng sinh bách huyễn thần thông đến cực hạn. Rất quan trọng là, lần này mục tiêu Lăng Thiên Bích thi triển chúng sinh bách huyễn thần thông, chỉ là dẫn đạo hoặc đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Kia bản thân mấy vạn Hắc Vân thân vệ bởi vì mệnh lệnh của Hắc Vân Đại Thánh mà không biết làm sao, Hồ Mạc và những đạo cảnh công kích đã càng làm cho bọn hắn khẩn trương, sau đó ngo ngoe muốn động. Lúc này, chúng sinh bách huyễn thần thông của Lăng Thiên Bích như gió nhẹ mưa phùn cuốn qua, giống như đại hỏa thổi qua rào rạt thiêu đốt đại hỏa, trong im lặng dùng gió thổi lửa. Cùng lúc đó, 10 võ giả sắc mặt mông lung trước đó đã lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong trận doanh thân vệ của Hắc Vân Đại Thánh, trên binh khí đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Giết, vì đại thánh quên mình phục vụ. Xông lên, đã đến lúc chúng ta đền đáp đại thánh. Nhiệt khí sôi trào giữa tiếng la giết làm cho hơn 3 vạn Hắc Vân, thân vệ của Hắc Vân Đại Thánh, giống như bị biến thành những thuốc nổ, đột nhiên nổ tung. Giống như thủy triều phóng tới cửa cung Hắc Hổ Hổ Vương cung đã biến thành phế tích. Một đám đại thánh dưới trướng Hắc Hổ Vương đến đây hỗ trợ đã trợn tròn mắt, cũng gấp mắt. Người hỗn trong giang hồ, kiêng kỵ nhất là cò đầu tường. Thế nhưng trong chốc lát ngắn ngủi, muốn bọn hắn đưa ra quyết định quan trọng như thế thật là quá khó. Một bộ phận Hắc Hổ Đại Thánh nhất mạch, dưới những đạo cảnh khác lôi cuốn đã thấp giọng kêu gào phóng tới Hắc Hổ Vương cung. Một bộ phận nhất mạch Hắc Hổ Đại Thánh, có chút suy nghĩ lại từng cái giống như lửa cháy lông mày, nhanh chóng chạy ra công kích đội ngũ Hổ Vương cung. Nhưng, đại thế đã thành. Nguyên bản hơn 10 vị đạo cảnh dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh, canh giữ ở vài trăm dặm ngoài vòng vây Diệp Chân, khi nhìn thấy Hổ Mạc dẫn đầu phóng về phía Hắc Hổ Vương cung đã đồng loạt từ bỏ vòng vây, gầm thét phóng tới Hắc Hổ Vương cung. Gần như là cùng lúc đó, cảm giác được mình bị một tầng khí tức khó hiểu, nói không rõ, nhìn không thấu bao trùm, Hắc Vân Đại Thánh đã ngay lập tức thôi động nguyên linh đến cực hạn. Chỉ trong một chút thời gian này, bộc phát ra lực lượng nguyên linh đã đánh tan tầng khí, tức nói không rõ nhìn không thấu kia ra. Sau đó, Hắc Vân Đại Thánh lập tức trợn tròn mắt. Hắn nghe thấy trên bầu trời vẫn còn dư âm hắn vừa gầm thét ra, âm thanh đó rất giống của hắn. Hắn nhìn thấy Hồ Mạc và một đám đạo cảnh phóng về phía Hắc Hổ Vương cung, còn có mấy vạn Hắc Vân thân vệ xông tới giết, trên lưng lập tức toát ra một tầng mồ hôi. Hắc Vân Đại Thánh hiểu rõ, hắn đã bị người mưu hại. Hắn đúng là có lòng tham đối với đại vị Hắc Hổ Vương, nhưng tuyệt đối không dám giết lên Hổ Vương cung đoạt vị. Hắn biết rõ, kia phụ thân vị của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. Gần như là theo bản năng, thân hình Hắc Vân Đại Thánh lóe lên, định tiến lên ngăn cản Hổ Mạc và một đám thân vệ đang lao về hướng Hắc Hổ Hổ Vương cung. Nhưng ngay khi thân hình chớp động, khóe miệng của Hắc Vân Đại Thánh đã xuất hiện một nụ cười khổ. Hắn còn có cơ hội quay đầu sao? Cửa cung Hắc Hổ Vương cung bị hủy, tâm phúc chí tướng của hắn, một đám đạo cảnh dưới trướng và toàn bộ Hắc Vân thân vệ đã xông về phía Hắc Hổ Vương cung. Nếu lúc này hắn liều mạng ngăn cản đám người Hổ Mạc, phụ vương sẽ tin hắn sao? Sẽ tin tưởng hắn bị hãm hại sao? Lấy hiểu rõ của một nhi tử như hắn đối với Hắc Hổ Vương, có thể ngoài miệng Hắc Hổ Vương sẽ tin, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ cho dù sẽ không làm gì đối với nhi tử như hắn, nhưng những người thân tín dưới trướng hắn không bao lâu nữa sẽ bị thanh tẩy sạch. Một khi thủ hạ và những người thân tín này bị thanh tẩy sạch, vậy Hắc Vân Đại Thánh hắn còn có cơ hội đoạt được đại vương sao? Không có. Một chút xíu cũng không. Toàn bộ hổ tộc, lấy thực lực vi tôn. Một người thừa kế không có lực lượng thân tín, thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội leo lên đại vị. Nói cách khác, lúc này Hắc Vân Đại Thánh đã không có đường lui. Ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có thể tiến, không thể lui. Đến cùng là ai, đến cùng là tên trời đánh nào hố bản thánh thảm như thế? Đây là gầm thét phát ra từ đáy lòng của Hắc Vân Đại Thánh, nhưng câu nói này, Hắc Vân Đại Thánh cũng chỉ có thể giống ở trong lòng. Gần đó, con mắt của hổ tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt đã híp thành một đường. Đến tận lúc này, Đồ Triệt đã hiểu rõ, bọn hắn đã bị người khác tính kế, còn liên lụy vào trong một sát cục khó lường. Trong lòng Đồ Triệt có chút hối hận, ngay từ đầu hắn đã phát giác ra dị thường, nhưng không nghĩ lại, nói ra vẫn là do hắn quá khinh thị. Ngay lúc Đồ Triệt phải đưa ra quyết định, trên bầu trời lại có một đạo cửu tiêu thần lôi từ trong đám hắc vân, thân vệ thẳng tắp bổ về phía cự linh đại thánh. Cửu tiêu thần lôi cực nhanh, mà khổ người cự linh đại thánh lại lớn như vậy. Trong chớp mắt đã bị lôi quang bổ trúng. Nhưng là một đạo cảnh hậu kỳ, đạo cửu tiêu thần lôi này còn chưa tổn thương được cự linh đại thánh. Chân chính làm cho cự linh đại thánh tức giận muốn điên chính là thần hồn truyền âm trực tiếp truyền vào đầu óc hắn một câu. Cẩu hùng ngu xuẩn, hôm nay Diệp Chân ta ở đây chém sống ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Ngay sau đó, lại là một đạo lôi quang bổ về phía cự linh đại thánh. Hào! Tức giận gào thét lên một tiếng, hai cự trưởng của cự linh đại thánh bỗng nhiên vỗ xuống đất, sau đó nắm lên hai ngọn núi nhỏ, mạnh mẽ đánh về phương hướng âm thanh truyền đến, chính là phương hướng Hắc Hổ Vương Cung, giống giận. Giết cho ta! Toàn lực nghênh địch! Báo động! Kẻ xông vào, giết không tha! Hổ Nha đại thánh cũng giống giận. Trong chốc lát, ánh sáng trong Hắc Hổ Vương Cung bùng lên. Từng đội Hắc Hổ Vương thân vệ trang bị tinh lương lập tức gầm thét, từ các nơi xông ra, đón lấy Hắc Vân thân vệ công thành. Nha Hổ Đại Thánh sớm đã trước khi đám người xông tới đã bắt đầu tập kết thân vệ. Phốc phốc, âm thanh chém vào thịt và linh lực nổ vang, chớp mắt vang vọng khắp nơi. Cùng một chỗ bay lên không trung, còn có vô số huyết báo động phù sắc từ trong Hắc Hổ Hổ Vương cung bay ra, đó là khẩn cấp tập kết phù lệnh do Hổ Nha Đại Thánh phát ra. Hắc Vân cấu kết dị tộc mưu phản, người tới, giết cho bản thánh. Tử chiến. Hôm nay liều chết cũng phải hộ phụ vương Chu Toàn. Tử Tu Đại Thánh lớn tiếng gầm thét, quanh thân tử quang lượn lờ, như là thiên thần hàng thế lại như lưu tinh, mang theo 40 vị đạo cảnh đại thánh dưới trướng hắn, phóng về phía cự linh đại thánh, giống như công thành chùy đang đánh về phía Hắc Hổ Vương Cung. Ngay khi công kích, dưới sự chỉ huy của quân sư Hồ Phong, một bộ phận tử tu đại thánh dưới trướng đạo cảnh đại thánh, đồng thời chủ động đánh về phía hồ tộc đạo cảnh, Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh còn đang ngẩn người, tạm thời không tham chiến. Hầu tộc đạo cảnh còn tốt, tính tình của Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh chính là rất nóng nảy. Tổ tông các ngươi, cửa này là có chuyện gì? Chúng ta chỉ tới bắt tên trộm đã trộm cắp Long Tiên Bàn Đào. Trong tiếng mắng chửi, hai người Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh đột nhiên linh quang nổ bắn ra, chớp mắt triển khai phản kích. Huyết nhãn để hồn thú rít lên, cũng ở trong nháy mắt này vang lên. Đạo cảnh công kích, chỉ chịu đánh nhưng không thể hoàn thủ, đây chính là vô cùng thua thiệt. Đồng dạng, hồ tộc lấy Đồ Triệt và 6 vị đạo cảnh cầm đầu, dưới tình huống chỉ chịu đánh không hoàn thủ đã lập tức ăn thua thiệt ngầm. Một vị hồ tộc đạo cảnh bị đánh hộc máu y muốn hoàn thủ, lại bị Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt gắt gao giữ chặt lại. Không được tham chiến, rời khỏi vòng chiến, lập tức nghĩ biện pháp rời khỏi vòng chiến. Đồ Triệt làm ra quyết định sáng suốt nhất. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, muốn rời khỏi trận hỗn chiến này đã không dễ dàng như vậy. Trong chớp mắt, trước Hắc Hổ Vương Cung đã chiến thành một mảnh. Âm thanh nổ vang, tiếng kêu thảm thiết, huyết quang, các ngọn núi lớn bị hủy, bụi mù phóng lên tận trời. Nhìn thấy chiến trường đã đại chiến thành một mảnh, đầu người liên tục bay lên, Hắc Vân Đại Thánh ngẩn ngơ, lập tức hiểu rõ, đại thế đã thành, hắn có muốn lui cũng không được. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Vân Đại Thánh giống giận trong cuồng loạn. Giết! Chu sát tử tu, giải cứu phụ vương. Có thể hô lên khẩu hiệu này, chứng minh Hắc Vân Đại Thánh vẫn có chút đầu óc. Chỉ đầu mâu về phía đại ca tử tu của mình, cũng làm cho một đám đại thánh và đạo cảnh vô tội bị quấn mang dưới trướng hắn cũng không đến mức sợ hãi. Chỉ ít từ mặt ngoài xem ra thì đây không phải mưu phản, đây chỉ là đứng đội chi tranh. Đại chiến máu tanh cũng ở trong nháy mắt này bị tiếng gầm giận dữ của Hắc Vân Đại Thánh triệt để dẫn bạo. Cho dù là đạo cảnh hay là đạo cảnh mạnh mẽ đã thu được phong hào đại thánh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có chuyển núi rời biển, uy lực hủy thiên diệt địa. Một khi trận doanh chi chiến mở ra sẽ là chém giết không giữ lại chút nào. Kẻ thắng làm vua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai cũng rõ ràng kết quả này, cho nên vừa ra tay, tất cả mọi người đã không có bất kỳ giữ lại. Các loại thần thông bí thuật sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Nhất thời, trước Hắc Hổ Vương cung, bụi đất đầy trời, tiếng nổ vang không dứt. Một tia nước quay tít một vòng, một cờ xí giống như mây đen áp đỉnh lập tức từ sau đầu Hắc Vân Đại Thánh xông ra, Hắc Văn Đại Kỳ đột nhiên nhoáng một cái, mơ hồ hiện ra gợn nước của tứ hải vậy rộng lớn vô biên, mang theo âm thanh ầm ầm nặng nề, nghiền ép về phía bốn vị đạo cảnh của Tử Tu Đại Thánh, âm thanh cốt nhục vỡ vụn nổ tung trong chớp mắt vang lên không dứt, bốn vị đạo cảnh bên phía Tử Tu Đại Thánh bị Hắc Vân ngăn chặn, lập tức rú thảm, tiễn huyết quang phóng lên tận trời. Thấy thế, sắc mặt Tử Tu Đại Thánh đột ngột biến đổi, hừ, chỉ mình ngươi có hậu thiên linh bảo sao? Một thanh tử sắc phất trần đột ngột từ trong tay áo Tử Tu Đại Thánh bay ra, hàng trăm hàng ngàn sợi lông từ tử sắc phất trần trong chớp mắt phóng ra, giống như có mắt, lại giống như mũi tên, lập tức bắn về đạo cảnh bên phía Hắc Vân Đại Thánh. Suy suy, âm thanh xuyên thủng da thịt vang lên không dứt, ít nhất 8 vị đạo cảnh bên phía Hắc Vân Đại Thánh đã bị lông của tử sắc phất trần của Tử Tu Đại Thánh xuyên thủng. Những đạo cảnh này điên cuồng thúc giục hộ thể linh giáp, còn có người nhanh chóng thôi động hộ giáp cấp bậc chấn khí, còn có người có nhục thân còn cứng cỏi hơn hộ giáp cấp bậc chấn khí. Trước mặt những sợi lông tử sắc phất trần này giống như trang giấy bị xuyên thủng. Trong đó, hai vị đạo cảnh bị Tử Tu Đại Thánh trọng điểm chú ý, toàn thân trên dưới ít nhất đánh vào mấy trăm sợi lông tử sắc phất trần, có ít nhất có mấy trăm sợi lông từ tử sắc phất trần đâm vào. Đầu cũng oanh thành cái sàng, đương nhiên là hồn phi phách tán. Tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của đạo cảnh đó, giống như tiếng chống trận đại quân tử chiến không lùi, lại giống kèn hiệu xung phong được thổi lên, giờ phút này, chỉ có tử chiến, bên thắng sống. Nhìn một màn này, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới là uy lực mà hậu thiên linh bảo phải có. Ở trong tay Tử Tu Đại Thánh và Hắc Vân Đại Thánh, uy lực của những hậu thiên linh bảo này đã được phát huy đến cực hạn, dễ dàng nghiền ép đạo cảnh bình thường giống như trở bàn tay. Hậu thiên linh bảo trong tay Diệp Chân tuy nhiều, từng cái cũng uy lực bất phàm, nhưng tu vi của Diệp Chân lại bị hạn chế, chỉ sợ cho đến bây giờ, Diệp Chân cũng không thể phát huy ra 1% uy năng của mấy món hậu thiên linh bảo trong tay hắn. Bên ngoài, vạn dặm trên bầu trời, Hổ Xích Mi và một vị lão giả khuôn mặt xích hồng, còn có một nhóm lớn đạo cảnh khí tức hùng hồn, nhưng lại giống như hòa làm một thể với thiên địa sừng sững ở trên bầu trời, từ xa quan sát tình hình chiến đấu nơi này. Ha ha, Xích Mi Nhi, xem ra bằng hữu của ngươi còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ngươi. Quan sát đến tình hình chiến đấu, Xích Hổ Vương đột nhiên vỗ vai Hổ Xích Mi ở bên cạnh hắn, cười phá lên, uổng cho ngươi còn lo lắng, còn muốn vi phụ không biết xấu hổ âm thầm giúp bọn hắn một chút. Nhìn xem, thế này còn cần phụ vương hỗ trợ sao? Không thấy bọn hắn làm thế nào mà đã làm cho Hắc Hổ Vương nhất mạch tự giết lẫn nhau. Chậc chậc chậc, một trận chiến này giết tiếp, chỉ sợ cái tên Hắc Hổ này sẽ phải đau lòng hơn mấy trăm năm nha. Không biết có thể bị tức giận chết sớm mấy năm hay không? Xích Hổ Vương vuốt tròm râu đỏ, cười lạnh. Hổ Xích Mi vẫn như cũ một mặt lo lắng. Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Yên tâm đi, bằng hữu của ngươi tuyệt đối sẽ không sao đâu. Một bên, một vị trung niên giữa lông mày tràn đầy vẻ thư sinh ôm quyền tiến lên. Chúa công, tranh thủ cơ hội khó được này, có lẽ chúng ta có thể thừa cơ xuất kích, mượn danh bình loạn, vào ở Bạch Hổ Thành, kém nhất cũng có thể thu hoạch được một nửa quyền khống chế Bạch Hổ Thành. Nghe vậy, Xích Hổ Vương nở nụ cười. Đồ tiên sinh, có phải lo lắng phụ thân ngươi hay không? Sắc mặt trung niên nhân được xưng đồ tiên sinh hơi đổi một chút. Phụ thân đại nhân thân hãm vào cục này đã không phải là ta có thể chi phối. Nhưng tin tưởng lấy ánh mắt và trí tuệ của phụ thân đại nhân, ít nhất cũng có thể thoát thân mà ra. Hôm nay, lần chiến loạn này chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta đi vào làm chủ Bạch Hổ Thành, giúp chúng ta thu hoạch được một nửa quyền khống chế Bạch Hổ Thành. Không bao lâu nữa, trong ngũ đại hổ tộc sẽ do Xích Hổ Nhất Mạch chúng ta đứng đầu. Xích Hổ Nhất Mạch đứng đầu. Trên mặt Xích Hổ Vương đột ngột xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Ngươi quên tổ phụ ngươi giao phó rồi sao? Rộng tích lương, chớ xưng tôn. Đúng, rộng tích lương, chớ xưng tôn. Nếu Xích Hổ Nhất Mạch ta muốn xưng tôn trong ngũ đại hổ tộc thì ngàn năm trước đó, dưới mưu đồ của tổ phụ ngươi đã có thể làm được rồi. Thế nhưng, những năm này Hắc Hổ Nhất Mạch xưng tôn trong ngũ đại hổ tộc, kết quả như thế nào? Cái tên Hắc Hổ này bị Bạch Đế chèn ép liên tục thọ kỳ dược cũng sắp không lấy được, các loại lực lượng thì trong tối ngoài sáng bị gọt đi. Ngươi chẳng lẽ muốn để Xích Hổ Nhất Mạch ta bước theo gót chân của Hắc Hổ Nhất Mạch? Vừa nghe đến đây, sắc mặt đồ tiên sinh lần nữa kịch biến. Chúa công thứ tội, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Cái này cũng không trách ngươi, chính là quang huy kỳ quân sư của phụ thân ngươi quá cường đại, tâm tư của ngươi, bản vương cũng hiểu. Từ từ sẽ đến lúc, bản vương tín nhiệm ngươi, cuối cùng cũng có ngày ngươi dương danh chư thiên vạn giới. Xích Hổ Vương nói, lần này, đồ tiên sinh không nhiều lời, chỉ là trịnh trọng cúi người thật sâu về phía Xích Hổ Vương. Cùng lúc này, ở phương hướng khác của Bạch Hổ Sơn Mạch, cũng có một nhóm nhân mã không giống nhau đang ở trên không trung nhìn chiến đấu, trước Hắc Hổ Vương cung. Nhưng không hẹn mà cùng, cũng không có người nào nhúng tay hỗ trợ, chỉ lạnh lùng nhìn. Mà chiến đấu trước Hắc Hổ Vương cung, thì cũng trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở đã đạt tới gay cấn. Những người khác còn dễ nói, Huyết Ảnh Đại Thánh bị kẹp ở giữa là mờ mịt nhất. Làm thống lĩnh thân vệ Hắc Hổ Vương, tình trạng cơ thể Hắc Hổ Vương như thế nào, Huyết Ảnh Đại Thánh rõ ràng nhất. Đến bây giờ, Huyết Ảnh Đại Thánh cũng không hiểu, vốn đang truy bắt hung thủ tại sao lại biến thành vây công Hổ Vương cung. Cho nên, từ khi đại chiến bắt đầu, Huyết Ảnh Đại Thánh liên tục mê mang không xuất thủ, chỉ đứng ngây người tại chỗ. Nhưng rất nhanh, bóng người Huyết Ảnh Đại Thánh bị kẹt ở giữa đã bị Huyết Chiến Hổ Nha Đại Thánh phát hiện. Huyết Ảnh, uổng cho đại vương tín nhiệm ngươi như thế, đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi lại dám phản bội đại vương. Hổ Nha Đại Thánh giống giận, ta không có. Kẹp trong đám người, Huyết Ảnh Đại Thánh giống giận, không có, vậy thì ngươi còn đứng ở đó làm gì? Nhanh cút đi. Một roi đánh hai yêu soái giới vương cảnh thổ huyết bay ngược, Hổ Nha Đại Thánh nhìn chằm chằm Huyết Ảnh Đại Thánh muốn rách cả mí mắt. Bản thánh tin tưởng, Huyết Ảnh Đại Thánh tuyệt đối sẽ không phản bội phụ vương, Huyết Ảnh Đại Thánh nhất định bị Hắc Vân che mắt. Thanh âm của Tử Tu Đại Thánh tức thời vang lên. Một câu nói đó giống như một ngọn đèn chỉ đường, chỉ điểm một đường sống cho Huyết Ảnh Đại Thánh. Đúng, hắn là bị che mắt. Nếu đã bị che mắt, vậy ngươi còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Trong biển người cuồn cuộn, tiếng giống giận vang lên. Trong chớp mắt, Huyết Ảnh Đại Thánh lập tức kịp phản ứng. Hắc Vân Đại Thánh phản trên làm loạn, thân vệ quân sở thuộc bản thánh theo bản thánh bình định. Huyết Ảnh Đại Thánh biến thành huyết quang bỗng nhiên nổ tung trong đám người, lập tức có hai cái đầu vọt lên bầu trời. Chỗ chết người nhất chính là, sau khi Huyết Ảnh Đại Thánh quay giáo một kích đã tạo thành đả kích chí mạng cho sĩ khí của nhân thủ bên phía Hắc Vân Đại Thánh. Nhất là những người thuộc Hắc Hổ Đại Thánh nhất mạch, từng người đều bị tin tức này làm chấn kinh. Lúc trước, bọn hắn xen lẫn trong trận doanh của Hắc Vân Đại Thánh, một trong những nguyên nhân quan trọng chính là có Huyết Ảnh Đại Thánh, thân tín của Hắc Hổ Vương ở đây. Nhưng bây giờ, theo Huyết Ảnh Đại Thánh quay giáo đầm một kích, những người này trở nên lo sợ bất an. Do dự, dưới tay trở nên chậm, những người kiên quyết và thông minh nhanh chóng đứng về bên phía Huyết Ảnh Đại Thánh. Trong chớp mắt, mạnh yếu đổi chủ. Hắc Vân Đại Thánh bị một màn này làm cho trở tay không kịp, mặc dù hắn biết rõ, giữa hắn và Huyết Ảnh Đại Thánh không có bất kỳ ước định gì. Huyết Ảnh Đại Thánh chỉ thuần túy đến giúp hắn truy bắt một đoàn người Diệp Chân, vừa lúc bị cuốn tiến lần xung đột này, xung làm một quân cờ vô cùng quan trọng. Nhưng lúc này, Hắc Vân Đại Thánh cũng sẽ không giải thích cho Huyết Ảnh Đại Thánh. Huyết Ảnh, ngươi dám phản ta? Huyết Ảnh, là ngươi nói phụ vương ta bệnh nặng, ngươi là tiểu nhân thay đổi thất thường. Người đâu, lấy đầu của tên tiểu nhân Huyết Ảnh này, bản thánh ban cho phong hào. Hắc Vân Đại Thánh chỉ Huyết Ảnh Đại Thánh giống giận. Hắc Vân, ngươi ngậm máu phun người. Huyết Ảnh Đại Thánh bị Hắc Vân Đại Thánh giận mắng làm cho tức giận kêu to, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể nào giải thích. Oan ức này, đừng nói cõng, cho dù dính một chút cũng phải không may cả một đời. Mẹ kiếp! Tức giận gào thét một tiếng, huyết quang quanh người Huyết Ảnh Đại Thánh càng đậm, như hổ điên không để ý nhào về phía nơi tiến công mãnh liệt nhất, chủ động ngăn lại thế công cường đại nhất của cự linh, Đại Thánh. Không có cách, đến tận lúc này, Huyết Ảnh Đại Thánh đã không cách nào dùng lời nói để giải thích. Duy nhất có thể rửa sạch hiểm nghi trên người hắn, cũng chỉ có tính mệnh của kẻ địch và thương thế của hắn. Chỉ có giết chết càng nhiều kẻ địch, chịu tổn thương nặng nhất mới có thể rửa sạch một chút hiểm nghi hôm nay của hắn. Huyết Ảnh Đại Thánh thật tức giận. Hắn chỉ thực hiện nghĩa vụ tận tụy mà thôi, nào nghĩ đến lại gặp phải oan ức từ trên trời rơi xuống này. Trời có mắt, hắn cả đời này, hắn chưa từng có ý nghĩ phản bội Hắc Hổ Vương. Bên này chiến thành một mảnh, Diệp Chân trước đó bị huyết quang của Huyết Nhãn Đề Hồn Thú đuổi đến không chỗ nào có thể trốn thì ngược lại không ai quản. Dù chính là Diệp Chân công khai ẩn độn trong hư không, cũng không có người quản. Nhiều khí tức nguyên linh, khí tức đạo cảnh, lực lượng va chạm sóng xung kích như vậy, ai sẽ chú ý đến một sóng lực lượng nhỏ yếu trong hư không chứ? Trong hư không, Diệp Chân nhìn hơn 200 vị đạo cảnh hỗn chiến thành một mảnh, nhất là những đạo cảnh bị trọng thương, còn có thi thể đạo cảnh bị kích thương, con mắt híp thành một đường. Hình như, thời gian Diệp Chân hắn kiếm tiện nghi đã đến. Các loại linh lực, lực lượng nguyên linh, cùng huyết quang, tiếng kêu thảm thiết, linh lực tiếng va chạm, để quang cảnh trước Hắc Hổ Vương cung trở nên vô cùng hỗn loạn. Giờ khắc này, mỗi người đều đang điên cuồng vùng vẫy giành sự sống. Loại tình huống này, tử vong và nguy hiểm lúc nào cũng có thể rơi xuống trên đầu mình. Đại đa số người, trừ những người như Hắc Vân Đại Thánh và Tử Tu Đại Thánh, ra thì mỗi một vị khác đều hết sức chăm chú ứng phó nguy cơ trước mắt, toàn lực ứng đối tình hình chiến đấu. Về phần ngoài chuyện chiến đấu sẽ có rất ít người chú ý. Giống như trong núi thi thể, lúc này căn bản không ai để ý tới. Thi thể của những yêu tộc đạo cảnh kia, cho dù đối với nhân tộc hay là chính yêu tộc thì cũng đều là bảo bối. Nhưng cho dù có là bảo bối thì chỉ sau khi trận chiến đấu này kết thúc, bọn hắn mới có thể thu thập hoặc để ý tới những thi thể giá trị to lớn này. Về phần hiện tại, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào chiến đấu, ai sẽ để ý mấy thi thể? Diệp Chân để ý, những thi thể đạo cảnh này, ngay khi tử vong hồn phi phách tán, thì lực lượng trong cơ thể bọn hắn sẽ nhanh chóng tiêu tán. Về phần lực lượng thiên địa pháp tắc bọn hắn lĩnh hội đoạt được, thì một khi hồn phi phách tán, sẽ tiêu tán tại chỗ. Thần thông thôn phệ của tiểu yêu, có lợi hại hơn nữa thì cũng thôn phệ không đến chút nào. Nhưng, bản thân thi thể đạo cảnh đã ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh người, nhất là những yêu tộc đạo cảnh tăng trưởng nhục thân. Một nửa thậm chí hơn phân nửa lực lượng của bọn họ đều ở trong nhục thân. Mỗi một phần huyết nhục đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh người. Những lực lượng này, tiểu yêu có thể thôn phệ chuyển hóa. Nhưng Diệp Chân lặng lẽ thu thập thi thể đạo cảnh bỏ mình đêm nay, cũng không phải vì để cho tiểu yêu đến thôn phệ chuyển hóa thành linh lực tăng lên tu vi của mình. Nếu như vậy, thi thể của những yêu tộc đạo cảnh này sẽ quá lãng phí. Chỗ dùng lớn nhất của những thi thể yêu tộc đạo cảnh này chính là làm đồ ăn. Làm đồ ăn cho những người khác cùng là yêu tộc, nhất là để những yêu tộc có tu vi thấp đến ăn những yêu tộc đạo cảnh đã bỏ mình này, sẽ giúp cho tu vi của bọn hắn nhanh chóng tăng cường. Tỷ lệ lợi dụng thậm chí còn cao hơn nhiều so với tiểu yêu, thi triển thôn phệ thần thông. Lặng yên không một tiếng động, Diệp Chân đã sớm không ai chú ý thật nhanh độn qua trong lòng đất. Mỗi khi độn qua một chỗ thi thể bỏ mình, lực lượng nguyên linh của Diệp Chân sẽ giống thoáng bộc phát một chút. Bởi vì là đạo cảnh đã chiến tử, cho nên Diệp Chân chỉ cần lực lượng nguyên linh rất nhỏ thì có thể nhẹ nhõm hút bọn hắn vào trong Thận Long Châu. Mà loại nguyên linh ba động trình độ này, đối với trên chiến trường tiếng giết rung trời này là quá phổ biến, căn bản không có bất kỳ người nào lưu ý. Hơn nữa, lực lượng nhục thân của yêu tộc đạo cảnh quá mức mạnh mẽ, sau khi bọn hắn ngã xuống cũng sẽ không lập tức hiện ra nguyên hình, mà phải trải qua thời gian nhất định sau đó mới có thể chậm rãi hiện ra nguyên hình. Cho nên sau khi mấy vị này, yêu tộc đạo cảnh ngã xuống thì cũng không lập tức hiện ra nguyên hình to lớn, như vậy trống rỗng bị Diệp Chân lấy đi biến mất, cũng không quá đột ngột. Đáng tiếc là cho đến bây giờ, chỉ có 3 vị yêu tộc đạo cảnh hoàn toàn chết đi. Tiện tay ném thi thể của vị yêu tộc đạo cảnh thứ 3 vào trong Thận Long Châu, âm thanh của Diệp Chân cũng tại vang lên trong không gian. Hầu ca, Chu ca, 3 bộ thi thể yêu tộc đạo cảnh này giao cho các ngươi, tin tưởng chắc sẽ giúp cho thực lực của các ngươi tăng lên trên diện rộng. Trong không gian Thận Long Châu, Huyền Hổ đang nhắm mắt chữa thương, không nghe được câu nói của Diệp Chân, nhưng Tôn Bá và Chu Hồng nghe được câu này thì đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. 3 thi thể yêu tộc đạo cảnh, cái này ở trong yêu tộc chính là bảo vật vô giá. Mà ý của Diệp Chân lúc này chính là giao cho bọn hắn, để bọn hắn hấp thu luyện hóa tăng thực lực lên. Phải biết, ở trong yêu tộc, thi thể đạo cảnh bỏ mình không ai xa xỉ đến dùng, để nuốt luyện hóa tăng thực lực lên. Đạt được một thi thể yêu tộc đạo cảnh, đầu tiên là lột ra lấy gân phá xương, những vật này, mỗi thứ đều là vật liệu luyện khí vô cùng chân quý. Thêm chút luyện chế, chính là một món trấn khí uy lực không tầm thường. Giống thi thể của một hổ tộc đạo cảnh bỏ mình, luyện chế cái mấy chục món trấn phẩm cũng không có vấn đề. Về phần lục phủ ngũ tạng, máu tươi thậm chí râu tóc cũng đều sẽ toàn bộ mảnh cắt bỏ, mỗi thứ đều là linh dược chân quý dùng để luyện chế đan dược. Toàn bộ phân tách những vật liệu chân quý kia xong, còn lại một chút huyết nhục và bộ phận vô dụng mới có thể phân phối xuống, dưới chế ăn dùng để tăng thực lực lên. Giá trị của một thi thể yêu tộc đạo cảnh có thể nghĩ, nhưng bây giờ, Diệp Chân lại tiện tay ném qua 3 thi thể đạo cảnh, để bọn hắn dùng để tăng thực lực lên, nói không khiếp sợ, đó là giả. Huynh đệ, phần lễ này, dù Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá thoải mái, đối mặt với phần trọng lễ Diệp Chân đưa tới, vẻ mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Tiện tay nhặt được, không tính là lễ vật gì. Chờ một chút, còn có thi thể của những yêu soái kia, ta cũng ném vào cho các ngươi mấy cái đi. Cũng vào lúc này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng, đứng ở trong không gian Thận Long Châu đồng thời gào thét. Yên tâm, không thiếu phần của hai người các ngươi. Diệp Chân cũng nở nụ cười. Trong nháy mắt tiếp theo, một bộ lại một bộ thi thể yêu soái yêu tộc giới vương cảnh bị chém giết, trong đại chiến bị Diệp Chân ném vào trong không gian Thận Long Châu. Thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hắn đã ném vào trong không gian Thận Long Châu gần 100 thi thể yêu soái. Đại đa số thi thể đều là hổ vương thân vệ của Hắc Hổ Vương Cung và Hắc Vân, thân vệ của Hắc Vân Đại Thánh, còn có thi thể thân vệ của Tử Tu Đại Thánh. Cái này vẫn là Diệp Chân chỉ chọn ra thi thể của những yêu soái có thực lực cường đại chiến tử để nhặt. Bởi vì chỉ chút thời gian này, số lượng yêu tướng và yêu soái nơi này chiến tử đã cao tới mấy ngàn. Nhặt gần 100 cỗ thi thể yêu soái bỏ mình, Diệp Chân đã cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quả thật những thi thể này có thể tăng lên thực lực cho đám người Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng. Nhưng loại tăng lên này chỉ hữu dụng dưới tình huống tu vi chênh lệch to lớn. Giống như Chu Hồng lấy tu vi huyền cung cảnh lục trọng, một thi thể yêu soái giới vương cảnh, ngũ lục trọng có thể để tu vi hắn mãnh tiến tăng nhanh. Nhưng khi tu vi Tôn Bá tăng lên tới giới vương cảnh tam tứ trọng, thi thể yêu soái giới vương cảnh ngũ lục trọng thậm chí thất bát trọng, thì tăng lên tu vi của Tôn Bá đã vô cùng có hạn. Cho nên thi thể này có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Suy nghĩ đến đây, Diệp Chân đã đánh chú ý tới trên người những yêu tộc đạo cảnh còn sống trong chiến đấu. Ánh mắt của Diệp Chân rơi vào trên người Thanh Nhãn Đại Thánh đang huyết chiến với đại tướng Hổ Cáp, dưới trướng Tử Tu Đại Thánh. Huyết nhãn để hồn thú của Thanh Nhãn Đại Thánh kém một chút đã đẩy Diệp Chân vào tử địa. Trước đó, Diệp Chân đã muốn đánh chết huyết nhãn để hồn thú kia nhưng vẫn không có cơ hội. Nhưng trong lúc hỗn chiến này lại có khả năng. Trong nháy mắt tiếp theo, một sợi thần niệm như có như không đến từ nguyên linh của Diệp Chân đã rơi vào trên người Thanh Nhãn Đại Thánh, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Mỗi một vị cường giả đạo cảnh đều giết ra từ trong vô số gió tanh mưa máu. Mà Phong Hào Đại Thánh của yêu tộc càng là người nổi bật trong đó, phần lớn có năng lực vượt cấp khiêu chiến hoặc lấy yếu thắng mạnh, từng người trải qua không ít hơn vạn trận chiến. Qua vô số lần chiến đấu, bọn hắn tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu khó có thể tưởng tượng, trong chiến trường, có cảm giác rất nhạy cảm. Thanh Nhãn Đại Thánh cũng không ngoại lệ. Không bao lâu sau khi trận chiến đấu vừa bắt đầu, Thanh Nhãn Đại Thánh đã cùng số một thân tín bao vây quần đấu với Hổ Cáp. Dưới trướng Tử Tu Đại Thánh, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nhưng, Thanh Nhãn Đại Thánh chưa từng xem nhẹ đối với việc quan sát tình huống xung quanh. Dù tình hình chiến đấu có kịch liệt đến đâu thì Thanh Nhãn Đại Thánh cũng không đặt toàn bộ lực chú ý vào trong trận chiến đấu trước mắt, mà hắn phân ra một bộ phận lực chú ý, còn có một bộ phận thần niệm, không ngừng lưu ý tình hình chiến đấu xung quanh. Kinh nghiệm chiến đấu vô số lần nói cho Thanh Nhãn Đại Thánh biết, dưới loại trạng thái hỗn chiến này, có đôi khi dẫn đến thất bại chí tử thường không phải đến từ đối thủ ngươi đang toàn lực ứng phó, mà là một thanh kiếm hoặc một cây đao thình lình đâm tới từ sau lưng. Thanh Nhãn Đại Thánh vẫn luôn rất cẩn thận, cho nên hắn sống tiếp được, sống đủ lâu mới có thể xung kích đạo cảnh. Lẳng lặng quan sát trăm hơi thở, lông mày Diệp Chân nhíu lại, Thanh Nhãn Đại Thánh này không cho hắn một cơ hội dù chỉ nhỏ nhoi nhất. Mỗi thời mỗi khắc đều có thần niệm phóng xạ hướng về bốn phương tám hướng. Bình thường đại chiến, đừng nói trăm hơi thở, cho dù diễn ra liên tục một ngày, thậm chí mấy ngày cũng có thể. Nhưng cuộc hỗn chiến trước mắt này thì ngay cả Diệp Chân cũng không biết có thể tiếp tục bao lâu. Dù sao nhân tố có thể kết thúc cuộc chiến đấu này, nhiều lắm. Nhưng, trước khi cuộc hỗn chiến này kết thúc, huyết nhãn để hồn thú phải chết. Nếu đã không đợi được cơ hội, thì ta sáng tạo cơ hội vậy. Một tia lãnh ý từ khóe miệng của Diệp Chân, xa xa biên giới của một lực lượng sóng xung kích, một yêu soái mặc phục sức thân vệ dưới trướng Tử Tu Đại Thánh. Cầm theo một thanh trường kiếm ánh tím lóng lánh tản ra sát khí xâm nghiêm, giết vào trong vòng hỗn chiến. Đây không phải ai khác, chính là Diệp Chân. Lấy tu vi của Diệp Chân trước mắt gấp 10 lần cường giả giới vương cảnh, lục trọng bình thường, thúc giục Tử Linh Tiên Kiếm. Dù chỉ do Diệp Chân tay cầm thì chém yêu soái cũng giống như bổ dưa thái rau. Gần như ngay khi Diệp Chân giết vào vòng hỗn chiến, từng cái đầu liên tiếp bay vọt lên, đó là đầu của yêu tướng bình thường. Yêu tướng bình thường, ở trong tay Diệp Chân căn bản không có chút lực hoàn thủ, kiếm quang dài mấy mét phun ra, lập tức chém giết. Cái này cũng là vì Diệp Chân không muốn quá nhiều người chú ý, nếu không thì cho dù đụng phải những yêu soái kia, dưới tình huống Diệp Chân chỉ xuất ra một nửa thực lực thì những yêu soái không có chấn khí kia sẽ bị đánh bay hoặc bổ tổn thương. Diệp Chân trong lúc giơ tay nhấc chân, Tử Linh Tiên Kiếm trong tay nhìn như không có chút quy luật nào, bổ, đâm, chọn, đoạn, chợt nhìn, kiếm pháp của Diệp Chân vô cùng vụng về. Nhưng nếu có người tinh tế quan sát, thì mỗi một kích của Diệp Chân đều kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa đúng, lại giống như từ cương dạo chơi, linh dương móc sừng, toàn thân tự nhiên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Diệp Chân đã giết tới trong phạm vi ngàn mét quanh Thanh Nhãn Đại Thánh. Nguyên linh thần niệm âm lãnh của Thanh Nhãn Đại Thánh, mang theo vài phần cảm giác khẽ quét qua người Diệp Chân, nhưng cũng không dừng lại quá nhiều. Trong cảm giác của hắn, một yêu soái như Diệp Chân sẽ không sinh ra được bất cứ uy hiếp gì đối với mình. Nhưng, Diệp Chân như vào chỗ không người, chém giết những yêu soái bình thường như thái dưa cắt rau đã làm cho bên phía Hắc Vân Đại Thánh chú ý. Một giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong nửa bước đạo cảnh, sau khi dùng một quyền đánh đối thủ của hắn thổ huyết rút lui thì gầm lên một tiếng, lập tức nhào về phía Diệp Chân. Chết đi cho ta. Tiếng hổ gầm xen lẫn tiếng gầm gừ phẫn nộ, một hư ảnh mãnh hổ màu xanh đánh về phía đầu của Diệp Chân. Tử Linh Tiên Kiếm trong tay Diệp Chân vẫn như thường điểm ra, chỉ xoắn nát hơn phân nửa hư ảnh mãnh hổ màu xanh kia. Lực lượng còn lại thì giống như núi lớn đánh vào ngực Diệp Chân. Sắc mặt của Diệp Chân nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Ngay sau đó thân hình bay lên, ngực kịch liệt phập phồng, một ngụm huyết tiễn từ trong miệng nhanh chóng phun ra, một bộ dáng bị trọng thương. Trừ một ngụm máu tươi kia ra, tất cả đều là Diệp Chân ngụy trang. Mà ngay cả ngụm máu tươi đó cũng là do Diệp Chân vận chuyển kình lực bức ra. Nói đùa, tu vi của Diệp Chân nhanh chóng tiến mạnh, thi triển Long Lân ngụy thân ra, chỉ số lượng và độ dày của vảy rồng bao trùm ngoài thân đã gấp trước đó cả trăm lần. Hắc sắc Long Lân ở trước ngực hơi nhúc nhích, đã hóa giải kình lực đó không còn chút nào, sao có thể bị thương? Người trẻ tuổi, vừa giết binh sĩ nhà ta thoải mái phải không? Nhe răng cười, vị nửa bước đạo cảnh dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh đạp ra một cước, phát ra âm thanh nổ vang ầm ầm, cả người như lưu tinh đánh về phía Diệp Chân, ý muốn tại chỗ chém giết Diệp Chân. Cực sướng. Trong tiếng gầm gừ phẫn nộ, Diệp Chân bỗng nhiên nặng như ngàn cân, thân thể đang bay ngược đột nhiên như có lực hút, rơi xuống mặt đất. Ngay khi rơi xuống mặt đất, thần niệm của Diệp Chân cũng cố ý hay vô ý đảo qua người Thanh Nhãn Đại Thánh. Diệp Chân còn cách Thanh Nhãn Đại Thánh không đến 500 mét. Đây là một khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Loại chiến trường hỗn chiến này, bình thường sẽ không có người nào dám xông vào, trong phạm vi ngàn mét khu vực cường giả đạo cảnh giao thủ. Cũng trong nháy mắt này, Hồ Các vừa bị Thanh Nhãn Đại Thánh đánh lui, roi trong tay giống như dao long xuất hải quấn về phía Thanh Nhãn Đại Thánh. Hư ảnh đầu hổ to lớn trên đầu roi kia giống như muốn thôn vệ Thanh Nhãn Đại Thánh. Tại chỗ, đầu này roi của Hổ Các, chính là lúc trước khi Hổ Các hóa hình đã lưu lại đặc thù bản thể, giống như răng nanh của nha hổ đại thánh, bị Hổ Các trực tiếp luyện chế thành bản mệnh chấn khí, uy năng phi phàm, gần bằng hậu thiên linh bảo. Cái này cũng làm cho Thanh Nhãn Đại Thánh không thể không cẩn thận, không có cách nào, ưu thế của hổ tộc ngay ở đây, tùy tiện lưu lại một đặc thù bản thể đều có thể luyện hóa thành bản mệnh chấn khí uy năng to lớn. Nhất là dưới tình huống tu vi của Hổ Các này chỉ hơi thấp hơn Thanh Nhãn Đại Thánh, không phải do Thanh Nhãn Đại Thánh không coi trọng. Trong miệng phát ra một tiếng thét dài sắc lạnh, the thé không rõ ý nghĩa, Thanh Nhãn Đại Thánh giống như chớp giật vọt lên cao, cây gậy trong tay không biết từ vật liệu gì luyện chế thành mà dài đến 300 trượng, lập tức đánh về phía hồ ảnh tiên của Hổ Các. Nhưng cũng ngay lúc này, hai chân Diệp Chân vừa rơi xuống đất lại bỗng nhiên bước ra một bước. Ánh sáng màu bạc giống như gợn sóng, từ dưới lòng bàn chân Diệp Chân nhanh chóng tràn ra phạm vi 3000 mét. Vô số ánh sáng màu bạc như gợn sóng hiện ra, giống như từng đại sơn vô cùng nặng nề làm cho Thanh Nhãn Đại Thánh vừa vọt lên đã cảm thấy thân hình trở nên vô cùng nặng nề. Bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, đồng thời động tác của hắn đang nhanh chóng vô luân, đột nhiên biến thành vô cùng chậm chạp. Biên độ động tác đó nhìn ở trong mắt Hổ Các thì không khác gì tốc độ của một con rùa. Tạp chủng, ngươi muốn chết. Biết được nguyên nhân, Thanh Nhãn Đại Thánh ngay lập tức tức giận gầm hét lên, nếu không phải tốc độ bị hạn chế, Thanh Nhãn Đại Thánh hận không thể lập tức oanh sát sâu kiến đã vào thời khắc mấu chốt kéo chân sau của hắn này. Cho đến bây giờ, Thanh Nhãn Đại Thánh vẫn như cũ chưa từng hoài nghi yêu soái nho nhỏ này cố ý nhằm vào hắn. Bởi vì trong phạm vi 3000 mét, đạo cảnh và yêu soái đều nhận ảnh hưởng, mà cho đến bây giờ, Diệp Chân vẫn còn đang vô cùng chật vật ứng phó nửa bước đạo cảnh kia. Thanh Nhãn Đại Thánh đã hạ quyết tâm, chờ ứng phó qua tình thế nguy cấp trước mắt, trước hết phải dùng một gậy oanh sát người này, địa từ thần thông của Diệp Chân này quá phiền phức. Hổ Các ở trên bầu trời đập xuống lại có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Chân. Theo lý thuyết, loại địa từ lực trường này, tất cả mọi người ở trong phạm vi đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng, tốc độ của Thanh Nhãn Đại Thánh chợt giảm, trở nên chậm hơn tốc độ của một con rùa, mà tốc độ của hắn lại không bị chút ảnh hưởng nào, hình như so với trước đó còn nhanh hơn một chút. Tình hình này rất cổ quái, nhưng là tồn tại chân thực. Oanh! Hồ ảnh tiên của Hổ Các mạnh mẽ đánh vào ngực của Thanh Nhãn Đại Thánh, từng huyết ảnh hổ tộc trong đạo văn truyền thừa xuống nổ thành từng quang ảnh, trực tiếp đánh Thanh Nhãn Đại Thánh rơi xuống mặt đất. Thanh Nhãn Đại Thánh tức giận, cái tên tạp chủng này, ngươi chết chắc. Giận dữ, ngay khi Thanh Nhãn Đại Thánh vừa rơi xuống đất đã giống giận đánh về phía Diệp Chân. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, hắn chợt thấy người võ giả bị hắn gầm thét kia, đột nhiên không tiếp tục để ý nửa bước đạo cảnh truy sát tới, ngược lại hướng về phía hắn cười quỷ dị một tiếng. Tử sắc kiếm quang đột ngột rời khỏi tay, giống như mọc ra mắt, lại giống như có người điều khiển, trực tiếp phóng tới tên nửa bước đạo cảnh từ phía sau xông lại. Một loại khí tức nguy hiểm không cách nào hình dung làm cho tên nửa bước đạo cảnh đuổi tới nổi hết cả lông mao. Kiếm quang hoa lệ đến cực hạn nhưng cũng vô cùng giản dị, loại tình hình cực kỳ mâu thuẫn này đột nhiên được Tử Linh Tiên Kiếm thể hiện ra. Cô nãi nãi nằm trong tay ngươi, quả thực là bị ngươi chà đạp. Tử Linh, muốn giống như tử sắc tinh linh, lấp lánh toàn bộ thiên địa. Tử sắc kiếm quang cũng ở trong nháy mắt này chém tên nửa bước đạo cảnh đang đuổi theo, tử sắc kiếm quang vô cùng kinh diễm đột nhiên vụt qua. Tên nửa bước đạo cảnh lập tức bị cắt thành ngàn miếng thịt nát. Có linh lực vô cùng sung túc của Diệp Chân ủng hộ, Tử Linh cũng có thể phát huy ra một bộ phận uy lực của kiếm pháp. Khóe miệng của Diệp Chân đột nhiên xuất hiện một nụ cười khổ, hắn dùng kiếm pháp giản dị nhất nhưng lại có thể nhất đả thương người, chỉ là không ngờ để người chú ý mà thôi. Hiện tại, Tử Linh đánh ra một kiếm quang kinh diễm và kiếm pháp huyền diệu như thế, trong chớp mắt đã làm cho đại bộ phận đạo cảnh lưu ý đến tình hình bên này. Nhưng Diệp Chân cũng không quan trọng, bởi vì cơ hội đã bị hắn sáng tạo ra đến. Một tiếng phong lôi vang lên, cửu tiêu thần lôi, tử sắc cỡ thùng nước đột ngột từ giữa ngón tay của Diệp Chân bay ra, vô cùng chuẩn xác đánh vào trên người Thanh Nhãn Đại Thánh, vừa bị hổ các từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Từ từ điện quang, không ngừng oanh phá hộ thể linh giáp của Thanh Nhãn Đại Thánh. Nhưng, lực lượng kinh khủng của cửu tiêu thần lôi đã trực tiếp đánh Thanh Nhãn Đại Thánh, rơi thẳng vào lòng đất. Trực tiếp làm cho mặt đất lộ ra một hố to hình người sâu đến 100 mét. Huyết nhãn đề hồn thú chỉ có chừng đầu ngón tay được Thanh Nhãn Đại Thánh, giấu ở trước ngực bởi vì không hiểu kinh hoàng, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Không có chuyện gì đâu, bảo bối. Đang, lúc Thanh Nhãn Đại Thánh y muốn trấn an bảo bối của hắn, thì 36 gai nhọn màu xanh sẫm mang theo khí tức vô cùng kinh khủng, giống như xuyên phá giấy cửa sổ, xuyên phá hộ thể linh giáp của hắn. Mạnh mẽ đâm vào huyết nhãn đề hồn thú đang rít lên trước ngực Thanh Nhãn Đại Thánh, giống như đâm qua một miếng đậu hũ. Sau đó, 36 gai nhọn màu xanh đen lại không trở ngại chút nào đâm vào ngực Thanh Nhãn Đại Thánh. Huyết nhãn đề hồn thú mới lớn bao nhiêu? Huyết nhãn đề hồn thú chỉ lớn chừng đầu ngón tay bị 36 gai nhọn màu xanh sẫm trực tiếp đâm xuyên. Đừng nói đâm thành cái sàng, trực tiếp đâm thành vỡ nát. Chỗ chết người nhất chính là, trong 36 gai nhọn màu xanh đen này của tiểu yêu, ẩn chứa từng sợi tạo hóa linh lực. Cái này chính là năm đó tiểu yêu trộm được một bộ phận tạo hóa linh lực vào lúc trưởng nhạc công chúa tiến hành truyền thừa man tộc thánh nữ. Không nhiều nhưng lại vô cùng chí mạng. Huyết nhãn đề hồn thú, loại dị thú có nhục thân vô cùng yếu ớt, nhưng thiên phú thần thông lại vô cùng mạnh mẽ này trong tích tắc, thần hồn và nhục thân trở nên vỡ nát, triệt để hồn phi phách tán. Mà nguyên nhân 36 gai nhọn của tiểu yêu có thể trực tiếp xuyên phá hộ thể linh giáp của Thanh Nhãn Đại Thánh, đâm huyết nhãn đề hồn thú hồn phi phách tán, cũng bởi vì có một sợi tạo hóa linh lực này. Thanh Nhãn Đại Thánh có cường đại hơn nữa, nhưng ở trước mặt tạo hóa linh lực có đẳng cấp lực lượng cao hơn, hộ thể linh giáp sẽ không khác gì một tờ giấy. Huyết nhãn đề hồn thú chính là Thanh Nhãn Đại Thánh, dùng huyết nhục máu tươi của mình nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, giống với Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân, chính là huyết khế yêu bộc. Loại huyết khế yêu bộc này, nếu chủ nhân chết thì yêu bộc hẳn phải chết, yêu bộc chết thì mặc dù chủ nhân sẽ không chết, nhưng bởi vì hồn tương có liên kết với chủ nhân nên chủ nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Gần như là ngay khi huyết nhãn đề hồn thú hồn phi phách tán, nguyên linh của Thanh Nhãn Đại Thánh đột ngột chấn động, nguyên linh cũng không hiểu đau xót, đau thấu tim gan. Một ngụm máu tươi không tự chủ được cuồng phún ra ngoài. Bảo bối huyết nhãn của ta. Cũng ở trong nháy mắt này, 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu thuận thế đâm vào ngực Thanh Nhãn Đại Thánh, giống như 36 thông đạo triển khai toàn bộ công suất hấp thu máu tươi và linh lực trong cơ thể Thanh Nhãn Đại Thánh giống như mở áp, điên cuồng tuôn ra ngoài. Thanh Nhãn Đại Thánh chính là đạo cảnh hậu kỳ, tu vi của đạo cảnh hậu kỳ đâu chỉ gấp 100 lần tiểu yêu đang ở đạo cảnh sơ kỳ. Lần thôn phệ này, ngay từ đâu tu vi của tiểu yêu đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên. Cái này cũng chưa tính, cho dù Diệp Chân hay tiểu yêu thì cũng sẽ không thỏa mãn với việc chỉ thôn phệ linh lực của Thanh Nhãn Đại Thánh để tăng lên tu vi. Lực lượng thiên địa pháp tắc mà Thanh Nhãn Đại Thánh đau khổ lĩnh hội nhiều năm như vậy mới là thứ chân quý nhất. Cho nên, ngay khi 36 mai hoa đoạt nguyên châm đâm vào trong cơ thể Thanh Nhãn Đại Thánh, thì vừa điên cuồng thôn phệ linh lực của Thanh Nhãn Đại Thánh, lại vừa giống như 36 con giun cuồng nhúc nhích, như điên từ ngực Thanh Nhãn Đại Thánh chui lên đầu Thanh Nhãn Đại Thánh. Muốn thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc mà những năm này, Thanh Nhãn Đại Thánh đã đau khổ lĩnh hội được, chỉ có 36 mai hoa đoạt nguyên châm, đâm vào trong nguyên linh của Thanh Nhãn Đại Thánh thì mới có thể thôn phệ được. Lực lượng pháp tắc những năm này Thanh Nhãn Đại Thánh lĩnh hội được tuyệt đối gấp 100 lần trước đó tiểu yêu thôn vệ hồ tộc cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Cho nên, vì một phần số lượng lực lượng thiên địa pháp tắc kinh người, cho dù Diệp Chân hay tiểu yêu đều đang đánh bạc. Tạo hóa linh lực chân quý ra chỉ đến phía trên 36 mai hoa đoạt nguyên châm, 36 mai hoa đoạt nguyên châm này bắt đầu mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể Thanh Nhãn Đại Thánh. Xương cốt của Thanh Nhãn Đại Thánh so với cực phẩm chấn khí còn cứng rắn hơn gấp 10 lần, nhưng trước mặt mai hoa đoạt nguyên châm có tạo hóa linh lực ra trì thì đều như đậu hũ. Cùng lúc đó, từng đạo cửu tiêu thần lôi, cỡ thùng nước giống như khuynh tiết từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra, phóng thẳng về phía đầu Thanh Nhãn Đại Thánh. Hổ Các đang muốn truy kích nhìn thấy một màn này thì kinh ngạc đến ngây người. Thanh Nhãn Đại Thánh, đây chính là Thanh Nhãn Đại Thánh vừa đè ép hắn đánh, sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã bị một yêu soái ngược ở nơi đó rú thảm, còn nửa ngày không đứng dậy được. tạo hóa linh lực tứ ngược trong cơ thể làm cho nguyên linh của Thanh Nhãn Đại Thánh cũng đang run rẩy. Tạo hóa linh lực, đây chính là lực lượng chỉ có tạo hóa thần nhân mới có thể có. Toàn bộ Thái Mông yêu giới, số người có được tạo hóa linh lực sẽ không nhiều hơn hai bàn tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao lại để cho hắn cho gặp phải chứ? Càng làm cho Thanh Nhãn Đại Thánh hoảng sợ chính là trực giác giống như đứng trước tử vong. Bao nhiêu năm rồi hắn không có loại trực giác đối mặt với tử vong này. Thanh Nhãn Đại Thánh phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú, cốt phù bình thường tản ra lực lượng ba động cường đại, trong chớp mắt đã bị Thanh Nhãn Đại Thánh bóp vỡ nát toàn bộ. Trên trăm đạo kết giới linh lực có thể bảo mệnh vô cùng ngưng trọng đồng thời bao phủ trên người hắn. Cho dù cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân hay bản mệnh chấn khí hồ ảnh tiên của Hồ Các đều bị trên trăm đạo linh lực kết giới vô cùng cường đại này chặn lại. Dù một kích cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân có thể đánh nát một trọng, một kích bản mệnh chấn khí hồ ảnh tiên của Hồ Các có thể đánh nát ít nhất 10 trọng linh lực kết giới. Nhưng, linh lực kết giới vô cùng dày đặc này lại cao tới trăm tầng. Thời gian một hơi, Hồ Các có thể oanh ra bản mệnh chấn khí hơn 10 lần, cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân cũng có thể đánh xuống trên 10 lần. Hơn trăm tầng linh lực kết giới này, ngay cả một hơi cũng không chịu đựng được, nhưng đừng nói một hơi, cho dù thời gian nửa hơi thì đối với Thanh Nhãn Đại Thánh hiện tại cũng đã đủ. 10 ngón tay của Thanh Nhãn Đại Thánh trong chớp mắt trở nên sắc bén như đao, trở tay đâm vào vị trí cổ họng của mình. Thanh Nhãn Đại Thánh đâm vào giống như không phải cổ họng của mình, trong chớp mắt đã quấy cổ họng của hắn vỡ nát, lộ ra yết hầu phấn hồng, chỉ còn sót lại một đoạn xương cột sống nối đến đầu. Nhưng, trên tay Thanh Nhãn Đại Thánh đã có thêm 35 cái gai nhọn màu xanh đen, linh lực trong lòng bàn tay tuôn ra, 35 gai nhọn màu xanh sẫm nháy mắt ngay ở trên tay Thanh Nhãn Đại Thánh, bị vò thành bột phấn. Đồng thời, Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm thứ 36 cũng bị Thanh Nhãn Đại Thánh dùng ngón tay đâm vào đầu, chọc thủng xương đầu móc ra. Tiểu Yêu và Diệp Chân cùng nhau thở dài một hơi. Hôm nay xem như lỗ vốn. Cơ hội tốt như vậy mà cũng không xử lý được một vị phong hào đại thánh. Muốn xử lý một vị phong hào đại thánh, thực tế quá khó. May mà trước khi 36 Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm bị vò thành bụi phấn, thì bản thể đã kịp đào thoát. Bằng không, chính là cho dù mạng lãng phí càng nhiều tạo hóa linh lực, thì cũng không thể để Thanh Nhãn Đại Thánh hủy đi 36 Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm này được. Cổ của Thanh Nhãn Đại Thánh lộ ra xương cổ trắng muốt như ngọc, đột nhiên phát ra một tiếng rít vô cùng thê lương. Lão Thạch, lúc này, cả người Thanh Nhãn Đại Thánh đã biến thành huyết nhân, phần cổ máu tươi đang điên cuồng phun ra giống như suối, nhưng theo Thanh Nhãn Đại Thánh gầm thét, máu tươi nháy mắt ngừng lại, trên xương cổ trắng muốt như ngọc đột nhiên nhúc nhích, rất nhiều máu thịt mạch lạc nhanh chóng mọc ra, che phủ lại. Đây chính là chỗ khủng bố của Phong Hào Đại Thánh. Gãy chi nháy mắt có thể mọc ra, thậm chí những tồn tại cường đại đỉnh tiêm có thể tích huyết trùng sinh. Cho dù lúc trước cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân hay tiếng kêu thê lương thảm thiết của Thanh Nhãn Đại Thánh đều quá đáng chú ý, quá làm người khác chú ý. Nhất là cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân, đây chính là thương thứ nhất mở đêm nay, trực tiếp đánh sập cửa cung của Hắc Hổ Vương Cung. Người bên phía Tử Tu Đại Thánh còn có thể, Hắc Vân Đại Thánh vừa nhìn thấy cửu tiêu thần lôi, thì trong mắt đã trừng thành đỏ như máu, sát khí từ con mắt nhìn chằm chằm tới. Hắn đêm nay đã bị đạo cửu tiêu thần lôi này hại thảm. Mặc dù hiện tại hắn đã không có đường lui, nhưng nếu lúc trước có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không đi đến tuyệt lộ chỉ có tiến không thể lùi này. Cho nên, hắn cực hận ra hỏa đã hố hắn, hãm hại hắn tính toán hắn. Lúc này, vừa nhìn thấy cửu tiêu thần lôi lại xuất hiện, hắn đã hiểu được. Người đâu, bắt sống tiểu tặc này cho ta muốn dóc thịt hắn. Hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt vừa mới chật vật chạy ra khỏi vòng chiến, thì giữa lông mày lập tức nhăn lại thật sâu. Hắn mắt sáng như đuốc. Cửu tiêu thần lôi vừa xuất hiện thì hắn đã nhìn thấu bộ cục hôm nay là thế nào. Duy nhất khiến hắn không ngờ chính là người bày ra ván này lại là Diệp Chân. Hắn đã từ phía trên cửu tiêu thần lôi, tìm ra thân phận người bố trí ra thế cục hôm nay. Thân ảnh màu xanh gào thét như sấm, nhanh như sao băng từ phương xa điên cuồng chạy đến. Chính là Thanh Nhãn Đại Thánh và Thạch Hầu Đại Thánh đến đây cứu viện. Cùng lúc đó, ít nhất 3 vị đạo cảnh và 10 vị yêu soái mạnh mẽ dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh, đánh về phía Diệp Chân. Bị cao thủ dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh đuổi giết nên Diệp Chân cũng đành bất đắc dĩ thả Thanh Nhãn Đại Thánh một ngựa. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân dựng thẳng một ngón giữa về phía Hắc Vân Đại Thánh đang tức giận muốn điên. Trước khi mấy vị đạo cảnh và Thạch Hầu Đại Thánh vây giết về phía mình, thân ảnh Diệp Chân đã đột ngột tiêu tán theo làn gió, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại cao thủ dưới trướng Thạch Hầu Đại Thánh và Hắc Vân Đại Thánh mới chạy đến ở nơi đó tức giận gào thét. Hôm nay, loại tràng diện hỗn chiến này, linh lực và lực lượng nguyên linh ba động từ cao thủ các phương tầng tầng lớp lớp, cho dù thiên địa nguyên khí hay lực lượng khí tức đều vô cùng lộn xộn, không có dấu vết tìm kiếm. Dưới loại tình huống này, muốn đuổi kịp Diệp Chân đã thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn bỏ chạy, chính là chuyện không thể. huống chi, nhân mã dưới trướng Tử Tu Đại Thánh, không thể nào cho bọn hắn quá nhiều thời gian đuổi theo. Gần như là trong nháy mắt, cao thủ dưới trướng Tử Tu Đại Thánh đã gầm thét vây công tới. Về phần Diệp Chân, sau khi xử lý huyết nhãn để hồn thú có thể truy tìm tung tích của hắn, họa lớn trong lòng Diệp Chân đã trừ, đi săn tối nay của hắn chỉ vừa bắt đầu. Mặc dù biết mình bị người hố, nhưng lại phải dùng sức nhảy vào trong hố, đây tuyệt đối là một chuyện làm cho người ta buồn bực phát cuồng. Hắc Vân Đại Thánh chính là đang ở tình cảnh như vậy. Cửu Tiêu Thần Lôi mở ra chiến sự lần nữa xuất hiện, dù hắn biết hắn bị người hố, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể nhảy vào trong hố này. Loại chuyện thanh quân chắc này, giống như tiễn đã rời cung thì không thể quay trở lại. Càng làm cho hắn tức giận muốn điên là, thật vất vả phát hiện ra gia hỏa gây ra mọi chuyện, muốn bắt cái tên này để dốc thịt chút giận. Thế nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Hết lần này tới lần khác, thế cuộc trước mắt làm cho hắn không cách nào chia ra nhân thủ đuổi theo giết người này. Hắc Vân Đại Thánh là bị tức bạo giống như sấm. Lúc này, Tử Tu Đại Thánh thì càng thêm khí định thần nhàn. Hắn và Diệp Chân thương định kế hoạch này, giai đoạn vừa bắt đầu là phiền toái nhất. Nếu Hắc Vân Đại Thánh không mắc mưu, không cách nào bốc lên đại chiến, như vậy kế hoạch này 89/10 sẽ thất bại. Nhưng cho dù thất bại thì hắn cũng không tổn thất bao nhiêu. Mà bây giờ thành công, lại là mua bán một vốn bốn lời, hắn gần như không trả giá quá nhiều. Duy nhất làm cho hắn khiếp sợ lại là đầu tiên Diệp Chân đã dùng huyễn pháp thần thông, huyễn ra bộ dáng Hắc Vân Đại Thánh tuyên chiến, sau đó lại đến hành động oanh phá cửa cung Hắc Hổ Vương cung, đến bây giờ xuất quỷ nhập thần. Cái này khiến hắn càng thêm kiêng kỵ đối với Diệp Chân, đồng thời, trong lòng hắn đột nhiên nhớ lại lời của quân sư Hồ Phong, nếu như có thể chiêu mộ được người này về dưới trướng, như vậy tương lai khả năng hắn có thể leo lên đại vị sẽ tăng lên gấp bội. Cự Linh Đại Thánh nhìn thấy đạo Cửu Tiêu Thần Lôi kia cũng gầm thét liên tục. Bởi vì chính là đạo Cửu Tiêu Thần Lôi kia chọc giận mới kéo hắn vào vòng chiến, cuốn vào trong cuộc hỗn chiến này, cho tới bây giờ hắn vẫn bị Huyết Ảnh Đại Thánh quấn lấy gắt gao. Hắn cũng bị Diệp Chân hố, mà còn là loại trực tiếp rơi vào trong hố. Thế nhưng, Cự Linh Đại Thánh không biết, lúc này Diệp Chân đã trốn vào hư không đang nhìn chằm chằm một nhóm đạo cảnh hùng, tộc của bọn hắn, chỉ kém chảy nước miếng mà thôi. Trong sức mạnh mà tiểu yêu có thể thôn phệ, Mộc hệ linh lực có thể 100% thôn phệ chuyển hóa thành linh lực của mình, thổ linh lực và thủy linh lực chỉ có thể chuyển hóa 4 thành, mà hỏa linh lực và kim linh lực thì nhiều nhất chỉ có thể thôn phệ chuyển hóa ra 1 thành linh lực cho mình sử dụng. Đạo cảnh tu luyện mộc linh lực thuần túy thì vô cùng ít ỏi, thậm chí hiếm thấy. Nhưng tu luyện thổ linh lực và thủy linh lực lại rất nhiều. Nhất là 10 hùng tộc đạo cảnh mà Cự Linh Đại Thánh mang tới, từng người đều tu luyện thổ linh lực vô cùng tinh thuần. Lúc này Diệp Chân nhìn thấy những đạo cảnh này giống như nhìn thấy thập toàn đại bổ hoàn. Quan trọng nhất là, những hùng tộc đạo cảnh này càng thích chiến đấu trên mặt đất, lại càng dễ dàng giúp cho Diệp Chân tìm được chiến cơ. Lúc này, Diệp Chân giống như một con kền kền cực đói, nhìn chăm chăm vào 10 vị hùng tộc đạo cảnh, chờ đợi chiến cơ. Trước đó, kiến thức thực lực của Thanh Nhãn Đại Thánh, chú ý đến Cự Linh Đại Thánh, Diệp Chân vẫn không muốn đánh. Cho dù Diệp Chân phối hợp với Huyết Ảnh Đại Thánh đánh lén Cự Linh Đại Thánh, nhưng cao nhất chỉ là trọng thương, muốn thôn phệ được tu vi của Cự Linh Đại Thánh, chuyện này quá khó. Nhưng hùng tộc đạo cảnh khác lại không giống. Nhiếp Đinh, nổ lỗ tai tên kia. Ngay khi mệnh lệnh của Diệp Chân vang lên, hùng tộc đạo cảnh đang giao thủ với một hổ tộc đạo cảnh, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Trong lỗ tai trực tiếp bắn ra một đạo huyết tiễn. Lại là đại nhĩ đoá dùng thiên âm thần thông đặc hữu của thiên âm nhất tộc bọn hắn, trực tiếp phát động âm bạo trong lỗ tai của tên hùng tộc đạo cảnh kia. Cường độ thân thể cường giả đạo cảnh đều sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng, đối với một số bộ vị thì vĩnh viễn luôn là yếu ớt nhất. Một nháy mắt đã làm nổ lỗ tai của tên cường giả đạo cảnh thành be bét máu thịt. Trong tất cả tình huống, loại tổn thương này còn kinh khủng hơn so với dùng trọng chùy đánh 1 vạn lần. Trên đầu tên cường giả, đạo cảnh, tên hùng tộc đạo cảnh ôm đầu hét thảm tại chỗ. Thế nhưng đây đối với địch nhân của hắn, một vị hổ tộc đạo cảnh khác chính là cơ hội ngàn cắm khó gặp. Lực lượng ba động kinh khủng và tiếng hổ gầm kinh người giống như núi cao khuynh tiết xuống, trong chớp mắt đã đánh tên hùng tộc đạo cảnh đang ôm đầu gào thảm rơi xuống đất. Sau đó, thân hình tên hổ tộc đạo cảnh như thiểm điện phóng tới, muốn nhân cơ hội này xem có thể thuận thế chém giết tên hổ tộc đạo cảnh hay không. Nhưng cũng vào lúc này, Cửu Tiêu Thần Lôi lớn như thùng nước đột nhiên nổ ra, trong chớp mắt đã làm toàn bộ bầu trời đêm sáng lấp lánh. Hổ tộc đạo cảnh dưới trướng Tử Tu Đại Thánh đang muốn truy kích đột nhiên ngẩn ngơ, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trước đó, chiến đấu đã sớm cho thấy, trước mắt vị cao thủ đánh ra Cửu Tiêu Thần Lôi, này chính là người bên phía Tử Tu Đại Thánh. Trên chiến trường, phe mình nhiều một phần lực lượng sẽ nhiều một phần thắng. Mặc dù quân bạn đột nhiên xuất hiện này có dấu hiệu đoạt chỗ tốt, nhưng cho dù hắn đuổi tiếp, thì cũng không nhất định có thể giết được hùng tộc đạo cảnh trước mặt. Dù sao thì năng lực phòng ngự và sinh mệnh lực của hùng tộc đạo cảnh là cường đại nhất, nhất là ngay khi đứng trên mặt đất, từng người có thể xưng quái vật giết không chết. Cho nên, khi nhìn thấy vị quân bạn này tiếp nhận công kích của mình, vị hổ tộc đạo cảnh này không chút do dự xoay người rời khỏi, đi công kích một kẻ địch khác. Mà lôi quang của Cửu Tiêu Thần Lôi, trong tay Diệp Chân lại giống như nước trừ trên thiên hà, thao thao bất tuyệt, từ trên bầu trời khuynh tiết hướng về tên hùng tộc đạo cảnh bị đánh rơi xuống đất. Lôi quang chói mắt, lôi đình lấp lánh, ai cũng không cách nào thấy rõ ràng tình huống lôi quang chói mắt hạ xuống, ngoại trừ Diệp Chân. Ngay khi hùng tộc đạo cảnh kia bị đánh xuống, vô số cỏ nhỏ trên mặt đất đột nhiên giống như có sinh mệnh, hóa thành vô số gai nhọn đằng đằng sát khí quấn về phía hùng tộc đạo cảnh kia. Hơn nữa, bởi vì có chuẩn bị cho nên 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu đã thật sớm nhắm ngay đầu của tên hùng tộc đạo cảnh đâm vào. Ngay khi bị đánh xuống, tên hùng tộc đạo cảnh đã có cảnh giác đối với khí tức phía dưới, nhân lúc vẫn còn đang rơi xuống, vô số ánh sáng màu vàng đất lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, hợp thành từng tầng linh giáp vô cùng kiên cố ở ngoài thân thể hắn. Trên linh giáp có lít nha lít nhít truyền thừa đạo văn độc hữu, trong hùng tộc huyết mạch bọn hắn, mỗi một đạo văn đều có thể làm cho lực phòng ngự của linh giáp này tăng nhiều. Hơn nữa, đợi thân thể của hắn đụng tới mặt đất, lực phòng ngự của linh giáp này sẽ lập tức tăng lên gấp 10. Hơn nữa, chỉ cần hai chân đứng ở trên mặt đất, thổ linh lực trong cơ thể hắn sẽ vĩnh viễn không khô kiệt. Đáng tiếc, cho dù tiểu yêu hay Diệp Chân cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. 36 mai hoa đoạt nguyên châm được ra chỉ một sợi tạo hóa linh lực, đâm qua linh giáp trên đầu của tên hùng tộc đại thánh, giống như đâm qua một miếng đậu hũ. Sau đó mạnh mẽ đâm vào sọ não còn cứng rắn hơn, gấp 10 lần thượng phẩm chấn khí của tên hùng tộc kia, trực tiếp đâm vào nguyên linh ở chỗ sâu trong đạo cung của tên hùng tộc đại thánh. Không, âm thầm sợ hãi làm cho tên hùng tộc đại thánh này cuồng loạn hét dầm lên. Nhưng ngay khi tiếng thét chói tai vừa vang lên, lục quang trên 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm này lập tức phun trào, ánh mắt của tên hùng tộc đại thánh đột nhiên mất đi tất cả ánh sáng. Nguyên linh trong nháy mắt bị thôn phệ vỡ vụn, linh giáp ngoài thân cũng bắt đầu sụp đổ thật nhanh. Vô số dây leo giống như hút máu đâm vào trong cơ thể tên hùng tộc đạo cảnh, tiểu yêu thi triển ra thần thông thôn phệ, linh lực như bài sơn đảo hải tràn vào trong cơ thể tiểu yêu. Cùng lúc đó, lôi quang của Cửu Tiêu Thần Lôi, do Diệp Chân đánh xuống đã gắt gao che giấu một màn này. Lực lượng lôi đình cuồng bạo làm cho bất luận thần niệm gì cũng không thể thăm dò. Nhưng chiêu bài Cửu Tiêu Thần Lôi này của Diệp Chân, giống như cờ xí có thể kéo cừu hận, vừa xuất hiện đã làm cho Hắc Vân Đại Thánh giống giận. Chỗ đó, tặc tử kia ở chỗ đó. Bắt hắn lại. Bắt sống cho ta phải dóc thịt hắn. Đạo cảnh dưới trướng Hắc Vân Đại Thánh, ở gần đó lập tức có ý nghĩ rời khỏi vòng chiến, đánh lén về phía Diệp Chân. Ngay khi Diệp Chân đang khuynh tiết lôi quang, thì bỗng nhiên quay đầu lại hướng về phía Hắc Vân Đại Thánh, dựng thẳng lên một ngón giữa. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn bắt được Diệp Đại gia ta sao? Thanh âm còn chưa dứt thì mấy tên đạo cảnh đã nhào tới, nhưng Diệp Chân và lôi quang của Cửu Tiêu Thần Lôi, đánh xuống trước đó đã cùng nhau biến mất. Cùng nhau biến mất còn có tên hùng tộc đạo cảnh vừa bị tiểu yêu thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc dẫn đến nguyên linh băng tán tử vong. Trong nháy mắt tiếp theo, Cự Linh Đại Thánh phát hiện đồng tộc tử vong thì vô cùng tức giận, gầm hét lên. Cự Linh Đại Thánh gào thét cũng không có một chút tác dụng nào. Huyết Ảnh Đại Thánh sốt ruột lấy công chuộc tội quấn lấy hắn đến chết, khiến hắn không có bất kỳ thời cơ thoát thân, cho dù có cũng không thể đuổi theo bắt Diệp Chân. Trên trăm đạo cảnh vây bắt Diệp Chân cũng không có bất kỳ kết quả, chớ nói chi một mình Cự Linh Đại Thánh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giờ phút này, trái tim Cự Linh Đại Thánh đều đang chảy máu. Hắn mang đến mỗi một đạo cảnh đều là tâm phúc cùng tinh anh dưới trướng, tất cả đều là đạo cảnh trung thành với hắn, là thành viên tổ chức quan trọng. Lần này dẫn bọn người làm hoàn thành nhiệm vụ Hùng Vương giao phó, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đạo cảnh tinh anh dưới trướng hắn đã chết 2 người. Đuổi tới địa phương Diệp Chân biến mất, cũng tức là địa điểm đạo cảnh hùng tộc tử vong, mấy vị đạo cảnh gần đó chạy đến cùng lúc hít một hơi lãnh khí. Hư vô. Đạo cảnh hùng tộc vừa bị Cửu Tiêu Thần Lôi đánh thành hư vô. Trừ một chút bụi cùng cho tàn cũng không phát hiện chút gì. Cũng chỉ bị đánh trực tiếp thành cặn bã mới có thể giải thích. Không ai nghĩ ra đạo cảnh hùng tộc kia bị tiểu yêu giết chết thế nào, Diệp Chân còn thuận tay thu thi thể vào trong không gian Thận Long Châu. Đạo cảnh hùng tộc vừa mới bị giết chứa lực lượng lớn, trong cơ thể đang đợi tiểu yêu thôn phệ chuyển hóa. Mà trước đó, Diệp Chân thi triển Cửu Tiêu Thần Lôi đập ầm ầm không ngừng vì che giấu điểm này. Cẩn thận tạp chủng kia đánh lén. Phẫn nộ qua đi, căn dặn đông đảo thuộc hạ cẩn thận, đây là điều duy nhất mà Cự Linh Đại Thánh có thể làm. Nhưng còn không đợi Cự Linh Đại Thánh nói xong, một đạo cảnh hùng tộc khác thê lương thảm thiết đứng lên, huyết tiễn trọn vẹn hơn một thước bay vào trong lỗ tai. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đạo cảnh hùng tộc đang đại chiến đạo cảnh hổ tộc, trong nháy mắt bị 36 đao bổ liên tục phía sau đạo cảnh hùng tộc thành từng đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Cửu tiêu thần lôi xuất hiện đúng lúc đánh trọng thương đạo cảnh hùng tộc vào lòng đất. Cửu tiêu thần lôi đánh ầm ầm xuống dưới, khí tức đạo cảnh hùng tộc biến mất tại chỗ, không đợi đạo cảnh khác đuổi theo, Diệp Chân đã biến mất. Lại một tên đạo cảnh hùng tộc vẫn lạc tại chỗ. Tử Cần đại thánh nhìn thấy một màn này, nóng mắt không thôi. Trong chiến đấu đừng nói một đối một, cho dù hai chọi một, đạo cảnh cũng rất khó giết chết. Nhưng ngắn ngủi trong mười mấy hơi thở, Diệp Chân đã xử lý hai tên đạo cảnh hùng tộc, phần năng lực này quả nhiên. Tạp chủng, đừng để cho lão tử bắt được ngươi. Nếu không, lão tử nhất định khiến ngươi phải hối hận khi sinh ra trên đời này. Cự Linh đại thánh gầm gừ tức giận, lông nâu toàn thân đột nhiên tăng vọt một thước, từng khối bắp thịt gồ ghề nổi lên, cốt cách bá bạo kêu răng rắc. Trong nháy mắt, Cự Linh đại thánh tăng vọt hình thể gấp khoảng 3 lần. Cự Linh đại thánh ban đầu chừng 10 thước, hình thể nhanh chóng tăng lên 30 mét. Giống, quyền đầu cực đại giống như núi nhỏ đấm ra một quyền, Huyết Ảnh đại thánh đang chiến đấu cùng hắn lại bị đánh một quyền bay đi. Cuồng hóa, hùng tộc cuồng hóa, không ít đạo cảnh kinh hô. Hùng tộc có một năng lực kinh người, đó chính là cuồng hóa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hùng tộc hoành hành bá đạo. Những hùng tộc này từ đạo cảnh đại thánh cho tới yêu tướng yêu soái phổ thông, một khi bị kích thích sẽ cuồng hóa tại chỗ, nhất là cường độ nhục thân hay lực lượng đều sẽ tăng lên gấp bội. Đạo cảnh hùng tộc có thân thể phi thường khủng bố, sau khi cuồng hóa lại tăng lên mấy lần, càng thêm kinh người. Tiếc nuối duy nhất là sau khi hùng tộc cuồng hóa, không thể tự do khống chế, bằng không, hùng tộc đã sớm quét ngang toàn bộ yêu giới. Chỉ có bị kích thích đến trình độ nhất định mới có thể cuồng hóa. Một vị yêu tướng hoặc yêu soái cuồng hóa có lẽ không tính là gì, nhưng một vị đại thánh cuồng hóa thì quá kinh khủng. Cự Linh đại thánh ban đầu có thực lực tương đương Huyết Ảnh đại thánh, sau khi cuồng hóa chỉ dùng một quyền đánh bay. Huyết Ảnh đại thánh thụ thương không nặng, điên cuồng nhào lên lần nữa. Lần này, Cự Linh đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, hóa ra nguyên hình. Một bạo hùng cao 200 trượng, cánh tay vượt qua 500 trượng đột ngột xuất hiện, tiện tay vung lên như quang rắc rưởi, đánh cho Huyết Ảnh đại thánh thổ huyết rút lui. Con người Cự Linh đại thánh hiện ra ánh sáng huyết hồng, cùng tộc nhân xung quanh tuần tra qua lại, xem có thể phát hiện bóng dáng Diệp Chân hay không. Diệp Chân dự định ra tay với một đạo cảnh hùng tộc khác, nhìn thấy cảnh này quả quyết từ bỏ, lựa chọn một đạo cảnh hổ tộc khác. Sau khi Cự Linh đại thánh cuồng hóa, thật sự quá kinh khủng. Diệp Chân đoán nếu hắn bị va chạm, không chết cũng bị thương. Giống, không tìm được Diệp Chân, Cự Linh đại thánh vẫn nộ gào thét, con mắt lớn bắn ra huyết quang như thực chất, hô điên cuồng một tiếng, phóng thẳng tới Hắc Hổ Vương cung. Trước đó, phe Tử Tu đại thánh đã chậm rãi chiếm thế thượng phong, tiến công đánh phe Hắc Vân đại thánh từng bước lui lại. Nhưng sau khi Cự Linh đại thánh cuồng hóa xông lên, yêu tướng hay yêu soái ngăn cản trên đường đi, cho dù địch ta, toàn bộ bị Cự Linh đại thánh giẫm một chân bạo nổ. Thuận thế xông qua, không cần tận lực, xương cốt bọn chúng đứt gãy từng cái, thậm chí có tên bị đâm đến cốt nhục thành bùn. Cho dù đạo cảnh hổ tộc đứng trước mặt Cự Linh đại thánh, cuồng hóa cũng như tiểu hài tử, bị Cự Linh đại thánh tiện tay đánh bay, nhẹ thì miệng phun máu tươi, nặng thì xương cốt đứt gãy. Lúc này, Cự Linh đại thánh như một núi lớn hình người, chỉ mấy bước đã vọt tới trước Hắc Hổ Vương cung. Một trận thanh thế to lớn bỗng nhiên xuất hiện, Cự Linh đại thánh đạp hai chân mãnh liệt như đạn pháo phóng lên tận trời, hung hăng đánh vào bên trên màn sáng thủ hộ Hắc Hổ Vương cung vừa xuất hiện. Ầm, ánh sáng vàng tản ra như gợn sóng, màn sáng thủ hộ Hắc Hổ Vương cung run rẩy dữ dội. Cự Linh đại thánh bổ nhào qua như một đầu dã thú, vung quyền đầu như ngọn núi đánh lên màn sáng thủ hộ, trong thời gian ngắn đã đánh hơn trăm quyền. Màn sáng thủ hộ Hắc Hổ Vương cung nguyên bản cực mạnh, nhưng vì lúc đầu cửa cung bị hủy, một tiết điểm quan trọng của trận pháp trực tiếp bị phá hủy, dẫn đến cường độ thủ hộ của màn sáng Hắc Hổ Vương cung giảm xuống một nửa. Sau khi Cự Linh đại thánh cuồng hóa đánh xuống liên tiếp trăm ngàn quyền, màn sáng thủ hộ Hắc Hổ Vương cung như một chiếc đại thuyền vỡ vụn nhiều lần, phát ra âm thanh khó nghe, sau đó ầm ầm vang vỡ nát. Tất cả mọi người thất thần, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cho dù Tử Tu đại thánh hay Hắc Vân đại thánh hoặc Diệp Chân đều trợn tròn mắt. Ai cũng không ngờ tới Cự Linh đại thánh điên lên lại dám công phá Hắc Hổ Vương cung. Sắc mặt Tử Tu đại thánh nhanh chóng đen thành đáy nồi, kịch bản không phải như vậy. Tương phản, Hắc Vân đại thánh nhìn thấy một màn này lại cảm thấy thoải mái. Công phá Hắc Hổ Vương cung, hắn đi đến thắng lợi cũng không còn xa. Cung thành đã phá, chư vị, theo bản thánh tru sát Tử Tu, cứu phụ vương. Hắc Vân đại thánh thừa cơ giống to. Tử chiến! Tử chiến! Hổ Nha đại thánh cùng Huyết Ảnh đại thánh cùng lúc gầm hét lên. Thân hình hai người biến một cái hiện ra chân thể. Hai mãnh hổ tản ra vô tận hung sát chi khí hoàn toàn khác biệt, đột ngột xuất hiện tại Hắc Hổ Vương cung bị phá toái, gầm thét nhìn chăm chú về phía Cự Linh đại thánh. Nhưng trong nháy mắt này, một tiếng hừ lạnh vô cùng khủng bố, mang theo sát ý bàng bạc như biển, thâm thúy như tinh không, băng lãnh như đao, đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu trong Hắc Hổ Vương cung. Muốn tìm đường chết. Chỉ bốn chữ đã khiến một đám đạo cảnh đang tranh nhau chen lấn phóng tới Hắc Hổ Vương cung điền cuồng phun ra máu tươi, yêu soái cùng yêu tướng có tu vi đó thấp càng hóa thành thịt nát tại chỗ. Sắc mặt Hắc Vân Đại Thánh trở nên khó nhìn còn hơn khóc. Thật ra khi quân sư Hồ Tử Bá bị Diệp Chân xử lý, Hắc Vân Đại Thánh đã không còn quân sư bày mưu tính kế. Nhưng Hắc Vân Đại Thánh vẫn vô cùng thông minh. Bằng không cũng không thể cùng Tử Tu Đại Thánh tranh đoạt đại vị Hắc Hổ Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên từ khi bị Diệp Chân hố, Hắc Vân Đại Thánh đã nghĩ qua khả năng này. Tuy hắn bị buộc bước lên tuyệt lộ, nhưng nếu có thể thành công thì sao? Cho dù chỉ có một ít khả năng, hắn nhất định phải đối mặt lửa giận từ phụ thân Hắc Hổ Vương của hắn. Đương nhiên, nếu như hắn thành công, đối mặt lửa giận từ Hắc Hổ Vương cũng là phương pháp đơn giản nhất. Từ ngày Hắc Vân Đại Thánh bị hố, mục tiêu của hắn cũng không phải xử lý Hắc Hổ Vương, đây là điều không có khả năng. Nếu thật sự làm thế, hắn càng không có tư cách kế thừa đại vị. Bên trong hổ tộc, phản nghịch là thứ không thể khiến mấy vị hổ vương khác cùng Bạch Hổ Yêu Đế thừa nhận. Lúc bắt đầu, mục tiêu của Hắc Vân Đại Thánh là tru sát huynh trưởng Tử Tu, tức là đối thủ cường đại nhất tranh đoạt Hắc Hổ Vương đại vị. Hắn cùng Tử Tu là một trong những người con Hắc Hổ Vương có huyết mạch thuần túy nhất, cường đại nhất, năng lực nhất, hai người bỏ xa các huynh đệ khác một mảng lớn. Các huynh đệ tỷ muội khác cùng hai người bọn họ khác nhau một trời một vực. Nhân tuyển kế thừa Hắc Hổ Vương, vương vị chỉ có thể là một trong hai người hắn hoặc Tử Tu, trong khi đó một mạch Hắc Hổ, vượt qua tám thành đại thánh cùng đạo cảnh là nhân tuyển có thể kế thừa. Nếu hôm nay mượn cơ hội xử lý huynh trưởng Tử Tu, cho dù Hắc Hổ Vương tức giận cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn xuống khẩu khí này. Hắc Hổ Vương không có lựa chọn khác. Cho dù Hắc Hổ Vương giận dữ, muốn toàn tâm bồi dưỡng một người kế nhiệm khác, thời gian cũng không cho phép. Dù sao Hắc Hổ Vương đã không còn đủ ngàn năm tuổi thọ. Đây cũng là suy tính của Hắc Vân Đại Thánh. Nhưng Hắc Vân Đại Thánh nằm mơ cũng không ngờ tới phụ vương hắn đã sớm tỉnh lại. Bình thường mỗi lần phụ thân hắn bế quan cũng phải ít nhất nửa tháng. Mỗi nửa tháng đi ra xử lý sự vụ, một lần, bên trong thời gian bế quan nửa tháng này, đánh chết hắn cũng không đi ra, cho dù Bạch Hổ Yêu Đế muốn gặp mặt, hắn cũng sẽ ở nửa tháng sau mới xuất quan. Nguyên nhân rất đơn giản, một là Hắc Hổ Vương bế quan vì trì hoãn già yếu, giảm bớt ngọn nguồn hao tổn, hai là vì tiết kiệm thời gian, dùng càng nhiều thời gian lĩnh ngộ, nhìn xem có thể đột phá đến tạo hóa cảnh hay không. Một khi đột phá đến tạo hóa cảnh, Hắc Hổ Vương sẽ tăng mạnh tuổi thọ lần nữa. Cho nên mấy trăm năm nay, Hắc Hổ Vương tự hạn chế cực đoan, bền lòng vững dạ một lần bế quan nửa tháng. Đây cũng là nguyên nhân Hắc Vân Đại Thánh hành sự, nhưng hôm nay lại ra ngoại lệ. Khí tức Hắc Hổ Vương thâm thúy như tinh không xuất hiện, lòng dạ Hắc Vân Đại Thánh bắt đầu nôn nóng. Việc này một khi không giải thích tốt, tâm niệm thay đổi nhanh chóng, Hắc Vân Đại Thánh oán hận nhìn Hồ tộc Thái Thượng Tam, trưởng lão Đồ Triệt cùng 6 tên đạo cảnh dưới trướng hắn đã sớm nhảy ra chiến đoàn, nếu Đồ Triệt không rút khỏi chiến đoàn, có Đồ Triệt cùng 6 đạo cảnh mạnh mẽ gia nhập, nói không chừng có thể tru diệt Tử Tu. Trong nháy mắt, một thanh âm bịch vang lên, Hắc Vân Đại Thánh quỳ xuống phương hướng Hổ Vương bản cung. Phụ vương, ngươi có thể ra. Khi quỳ xuống nâng đầu lên, nước mắt chảy đầy khuôn mặt Hắc Vân Đại Thánh. Phụ vương, nhi thần nghe nói ngươi bệnh nặng, nhi thần cực kỳ lo lắng. Lo lắng cho phụ vương. Ngươi ước gì phụ vương chết sớm mới đúng. Tiếng hừ lạnh chói tai đột ngột như tiếng sấm, trực tiếp đánh tới Hắc Vân Đại Thánh. Một tầng gợn sóng vô hình nổi lên, Hắc Vân Đại Thánh run rẩy toàn thân, xương cốt không ngừng vang lên tiếng nứt gãy, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, trong nháy mắt, Hắc Vân Đại Thánh như một bãi thịt nát ngã xuống đất. Cùng một giây, một đạo hắc sắc thủy quang từ Hổ Vương cung xông ra, thủy quang xuất hiện như một tòa núi nhỏ đánh tới, Cự Linh Đại Thánh như gỗ mục trực tiếp bị đánh bay lên. Đợi bay đến không trung, Cự Linh Đại Thánh đã bị hắc sắc huyền băng đóng thành một tảng băng. Mới đầu, Cự Linh Đại Thánh còn phẫn nộ gầm thét bên trong băng khối. Thân thể điên cuồng dãy giụa, ý muốn phá vỡ huyền băng. Nhưng hắc sắc huyền băng vô cùng kiên cố, thậm chí cường đại hơn gấp trăm lần màn sáng thủ hộ Hắc Hổ Vương cung. Cho dù Cự Linh Đại Thánh dãy giụa thế nào cũng không thể tránh thoát. Theo thời gian trôi qua, hắc sắc huyền băng nhanh chóng truyền hàn khí xuyên vào tứ chi, cốt tủy Cự Linh Đại Thánh. Cự Linh Đại Thánh nhanh chóng dừng động tác dãy giụa, toàn thân triệt để mất đi chi giác, thứ duy nhất có thể di động chỉ còn lại trong mắt lớn. Giờ phút này, bên trong ánh mắt Cự Linh Đại Thánh tràn ngập hoảng sợ. Hắc sắc thủy quang như rắn nhô ra, toàn thân tám vị đạo cảnh hùng tộc dưới trướng Cự Linh Đại Thánh, đột nhiên bị một tầng hắc sắc huyền băng vô cùng lạnh lẽo đóng băng. Thoáng chốc trước Hắc Hổ Vương cung, 9 hắc sắc huyền băng hùng tộc bị lực lượng treo ngược trên không Hắc Hổ Vương cung. Hổ Nha, phái người đưa công văn cho Hùng Vương, hỏi hắn một chút, đại thánh dưới trướng hắn tấn công Hổ Vương bản cung ta là có ý gì? nếu không giải thích được, mấy tên này chuẩn bị trở thành bộ xương khô đi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Hổ Nha đại thánh toàn thân đẫm máu quát lớn. Khi hơi thở Hắc Hổ Vương xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Chân đã độn xuống lòng đất, giờ phút này bị Hắc Hổ Vương dọa sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Nhất là khi thấy Hắc Hổ Vương treo ngược Cự Linh đại thánh giống như con khỉ, Diệp Chân cũng tràn ngập hoảng sợ. Lúc trước rời khỏi ý chí Sa Hải, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã từng dặn dò Diệp Chân, gặp được đạo cảnh có phong hào đại thánh, lấy lượng lớn chúng sinh nguyện lực trong tay Diệp Chân có thể chạy thoát. Nhưng nếu đụng phải những đạo cảnh đỉnh phong ngủ say vô số năm, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tồn tại bị vây ở đạo cảnh đỉnh phong vô số năm có pháp lực vô biên, thần thông vô số, phi thường khủng bố. Tuy bọn họ không phải tạo hóa thần nhân, nhưng chiến lực có thể nhẹ nhõm nghiền tạo hóa thần nhân phổ thông. Giống Hắc Hổ Vương bây giờ, tuy Cự Linh đại thánh cũng là đạo cảnh hậu kỳ, nhưng đứng trước mặt đạo cảnh đỉnh phong như Hắc Hổ Vương lại bị một kích treo ngược. Nhưng sự thật lại là như thế. Đạo cảnh hậu kỳ đứng trước mặt Hắc Hổ Vương thật sự giống như một đứa bé không có bất kỳ sức phản kháng. Đối mặt tồn tại này, đúng như lời đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói, dù nhiều chúng sinh nguyện lực hơn cũng vô dụng. Cho nên giờ phút này, Diệp Chân chỉ có thể cẩn thận. Thậm chí Diệp Chân cẩn thận đến mức từ bỏ kế hoạch ám sát vị đạo cảnh thứ tư. Không chỉ từ bỏ, nhân lúc Hắc Hổ Vương bắt đầu nổi bão, hắn đã lặng yên không một tiếng động để Tiểu Yêu mang theo hắn, rời khỏi lòng đất Bạch Hổ Sơn. Hiện tại, Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa nơi này. Cách nơi này càng xa càng tốt, càng xa càng an toàn. Dù sao đêm nay, Diệp Chân đã đạt tới mục đích, thù đã báo, chỗ tốt cũng kiếm lời. Mau, chóng rời khỏi mới tốt. Nếu lát nữa Hắc Hổ Vương hỏi, có trời mới biết Hắc Hổ Vương có thể tìm được nơi hắn ẩn độn hay không. Nếu tìm không thấy, bị một tồn tại kinh khủng tu vi bị vây, ở đạo cảnh đỉnh phong vô số năm giống Hắc Hổ Vương để mắt tới, tuyệt đối là ác mộng. May mắn là toàn bộ lực chú ý của Hắc Hổ Vương đều đặt lên phản loạn trước mắt, căn bản không có thời gian chú ý cái khác. Còn nữa, Tiểu Yêu mượn sợi rễ hoa cỏ cây cối độn pháp, dưới lòng đất còn lợi hại hơn so với tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân. Tiểu Yêu nhanh chóng mang theo Diệp Chân trốn xa vạn lý, cùng đại nhĩ đoá nhấp ngoài vạn dặm hợp lại nhau. Tiểu Miêu, chúng ta mau đi. Diệp Chân đột nhiên giật mình, nhìn đại nhĩ đoá nhiếp đinh nói. Đúng rồi, nhiếp đinh, trước khi rút lui, người thầy ta nói cho Hắc Vân đại thánh một câu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.